Hô. Thấu xương dòng nước lạnh vừa tiếp cận hắn, lại dị thường ôn thuận dung nhập trong cơ thể hắn, giống như trở thành hắn lực lượng nơi phát ra. Kiêm tu cực hàn, cực nhiệt hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, mà lại hòa làm một thể du kỳ mạc, tại ưu ảnh vực hạ thủ với nhiếp thiên hiện ra năng lực, đủ để chứng minh hắn tạo nghệ cỡ nào tinh thâm. Tuyết Phong lão tổ Thiên Băng Tông, so với hắn, căn bản chính là tôm tép ngãi nhép. Tuyết vực các đại vực giới, ngàn vạn năm đóng băng cấm địa, chôn giấu cực hàn mạch khoáng, đều khi hắn đến lúc, phát sinh kỳ diệu biến hóa. Giang giác. Rất nhiều sông băng xuất hiện rậm rạp vết rách, có không gì sánh nổi tinh thuần hàn lực, từ sông băng trong bay hướng lên bầu trời. Hàn lực dung nhập dòng nước lạnh, đều một cách tự nhiên tiến vào du kỳ mạc trong cơ thể. Ngoài mấy chục dặm, Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo, thần sắc phức tạp mà nhìn cái kia cá lớn. Cơ Nguyên Tuyển sau lưng, một cái sáng lạng khe hở không gian, rất lớn mở rộng ra. Từng thân ảnh nối đuôi nhau vào. Diệp Văn Hàn, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, tứ đại phần đông thánh vực cường giả cổ lão tông môn, thêm một ít như Thiên Cơ Các, Cổ Pháp Tông cùng tông môn cường giả, cũng đều từ khe hở kia đi ra. Đại chiến buông xuống. Du Kỳ Mạc cùng Luyện Ngục Đại Tôn, phân biệt đại biểu cho nhân tộc cùng dị tộc trước mắt đỉnh phong, chiến đấu của bọn hắn thắng bại, liên quan hai cái chủng tộc tương lai vận mệnh. Ai cũng không dám coi thường chiến đấu kết quả, tại Luyện Ngục Đại Tôn lên tiếng, cho phép quan sát về sau, vô số cường giả tự nhiên chen chúc mà tới. Mỗi một cái người đến, đều trước liếc mắt nhìn Du Kỳ Mạc, sau đó tầm mắt và linh hồn ý thức mới bắt đầu tuần tra xem xét. Đã chiếm lấy yêu ma tộc tộc nhân huyết vực, giờ phút này cũng không có gấp từ những cái kia vực giới bên trong bay ra, chỉ ở tinh tuyết vực vực giới phía trên, thả neo mấy chiếc, tạo hình như xa cổ ma thú tinh hà cổ hạm. Tinh tuyết vực rơi vào hư không chỗ cao trong mắt mọi người, như một lớn băng cầu, tinh quang rạng rỡ, băng ánh trong vắt. Du Kỳ Mạc, Đầu Tiên Thần thở nhẹ một tiếng, liền hóa thành một cái tinh hà lưu quang, hướng cái kia cá lớn bay đi, tưởng muốn hỏi thăm một chút Du Kỳ Mạc, cùng Luyện Ngục Đại Tôn một trận chiến, có mấy phần chắc chắn. Hắn muốn lấy vạn bối thân phận, đi tham gia Du Kỳ Mạc, người chưa đến, liền thét lên, "Vạn bối, Toái Tinh Cổ Điện Tinh Thần Chi Tử Đầu Tiên Thần, chuyên tới để bài kiến." Trên đường, chợt có một vị thánh vực trưởng lão Thái Thủy Thiên Tông ngăn ở phía trước hắn. "Thật có lỗi." Vị trưởng lão kia không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, có chút không người về sau, nói ra, "Tông chủ có mệnh lệnh, hắn còn có một mấu chốt pháp quyết chưa tìm hiểu thấu đáo." Luyện Ngục Đại Tôn chân thân không có hàng lâm trước, hắn không hy vọng có bất kỳ người quấy nhiễu lực lượng của hắn cảm ngộ, cho nên người nọ mặt mũi tràn đầy hối náy, ý bảo Đậu Thiên Thần đừng có lại tiếp tục hướng phía trước. Đậu Thiên Thần thần sắc có chút lúng túng, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là phân phó của hắn, cái kia ta cũng không muốn quấy rầy. Chẳng qua là, thời gian ước định sắp đến a. Luyện Ngục Đại Tôn chân thân thứ nhất, tông chủ tất nhiên sinh ra cảm ứng, không cần phải lo lắng. Người kia nói, được rồi. Đậu Thiên Thần bất đắc dĩ, lại bay trở về đến đám người Cơ Nguyên Tuyển trên mặt đất, đem Thái Thủy Thiên Tông vị trưởng lão kia giải thích, nói với mọi người rõ ràng. Được rồi, Du Kỳ Mạc khinh thường nữa, tại hôm nay thời khắc này, đều nể mặt hắn rồi. Cơ Nguyên Tuyển than nhẹ một tiếng, giờ này ngày này thế cục, cần hắn đi chống lại Luyện Ngục Đại Tôn. Cũng chỉ có hắn có đủ lực lượng chiến đấu với Luyện Ngục Đại Tôn, cho nên liền theo hắn nói đến đây đi. Liên Diệp Văn Hàn Thông Thiên Các đều đang khổ sở cười cười về sau, khẽ gật đầu. Du Kỳ Mạc dẫn động tê liệt cự thú, đưa bọn chúng tông môn đại bản doanh, Thông Thiên Vực đều cho khoé nát bấy, theo đạo lý mà nói, bọn hắn cùng Du Kỳ Mạc có cừu hận bất cộng đái thiên. Nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn hay là đem cùng thủ riêng của Du Kỳ Mạc tạm thời cho buông xuống. Sau này, đợi cho Sở Nguyên trở về, đợi cho Phạm Thiên Trạch đột phá đến thần vực hậu kỳ, tự nhiên so đo với Du Kỳ Mạc, có thể tuyệt không tại hôm nay. Chíu. U u. Hiu hiu hiu. Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, một đoàn người cũng mượn nhờ không gian của Cơ Nguyên Tuyển khe hở, hàng lâm tại đây. Bọn hắn thứ nhất, lập tức hấp dẫn tất cả chú ý lực. Đệ Ngũ Tông, Như Lệ Văn Pháp, Cẩu Quân Hào vậy thánh vực cường giả, hạ giọng quát nhẹ, bọn hắn nhìn về phía Đồng Lệ một ánh mắt của người đi đường, cũng tràn đầy kinh dị. Vậy mà, đã cường thịnh như vậy. Không có so sánh, khả năng vẫn không thể trực quan nhìn xảy ra vấn đề. Đợi cho Đồng Lệ mọi người, ngay tại Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển bên cạnh lập định, những cái kia cái khác vực giới thủ lĩnh, ngưng thần nhất nhìn, không khỏi kinh ngạc. Chữ Duệ bị Luyện Ngục Đại Tôn trọng thương, thần vực nghiền nát, tự nhiên chưa đến. Huyền Quang Vũ Hư Linh Giáo đã thành nhân tộc công địch, sớm mất sinh lợi, cầm lấy địch hồn nguyên dịch, không biết đi nơi nào tìm kiếm cảnh giới đột phá. Phạm Thiên Trạch cũng là như thế. Mà Ngũ Hành Tông càng thêm lung túng, bọn hắn đỉnh cao cường giả đều biến mất, tông môn nội bộ thần vực giả lục giới phong, chuyển thế trọng tu sau này, xa xa không có khôi phục lại thần vực chi lực. Như vậy liền khiến cho đứng ở cùng nơi tứ đại cổ lão tông môn bên kia, liền một cái đạt tới thần vực trung kỳ đều không có. Trái lại Đồng Lệ bên kia, Đồng Lệ có thể dọa lùi Loạn Ma Đại Tôn, áo phi lị nhã, nàng đã đầy đủ đã chứng minh hung hãn thực lực, nàng linh quy kia cũng phá vỡ mà vào thập giai, cùng tê liệt cự thú còn nguồn gốc rất sâu. Sau đó thì là thần vực trung kỳ Du Tô Anh. Còn nữa, một bước vào thần vực, liền dẫn phát thông thần kiếm trận mảnh vụn đồng cảm, cơ hồ là đem thông thiên các trấn các trọng bảo dọn với bản thân lão quái vật Doãn Hành Thiên. Chấp trưởng thông thần kiếm trận Doãn Hành Thiên, chiến lực chỉ sợ không kém cỏi Du Tố Anh. Trừ lần đó ra, còn có Mạc Thiên Phàm, còn có vừa đột phá đến thần vực huyết linh tử, mà huyết linh tử tại thánh vực hậu kỳ, đối mặt Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyên vây giết, cũng không có bị diệt mất. Còn nữa, Hàn Thanh Huyền Thanh Cung cũng trước đây không lâu bước vào thần vực sơ kỳ, hôm nay tọa trấn Huyền Thanh Cung. Quan trọng nhất là, đã liền Nhất Thiên đều còn chưa có xuất hiện. Nhất Thiên mới là bọn hắn người đáng tin cậy, là tất cả mọi người bọn họ định hải thần châm. Đệ Ngũ Tông, quả nhiên là danh phó kỳ thực. Quả thật là binh cường mã tráng, nếu như còn có một vị tụ cùng, đặt thần vực hậu kỳ người, sợ sẽ không đơn thuần là Đệ Ngũ Tông rồi. Còn kém một người, có thể cùng Luyện Ngục Đại Tôn như vậy dị tộc cường giả, đi chống lại nhân vật ta. Khắp nơi thủ lĩnh, tông chủ, mắt nhìn lấy đám người đồng lệ, đều tại âm thầm cô. Tại bọn họ đến xem, bởi vì tứ đại cổ lão tông môn đỉnh cao cường giả đều biến mất ở khư giới, hôm nay có thể nâng lên nhân tộc đòn rông đấy, chỉ sợ sẽ là cái gọi là Đệ Ngũ Tông rồi. Tinh Tuyết vực, một đạo khai thiên liệt địa ma lực của sáng, hốt phóng lên trời, khủng bố tuyệt luân ma khí triều tịch, ở đằng kia băng oánh vực giới cuồn cuộn. Mùi máu tanh nồng nặc, giống như từ trong Tinh Tuyết vực thăng dọn ra, làm cho người buồn nôn. Trắng xóa hàn vụ, từ Tinh Tuyết vực tản ra, bị dòng nước lạnh che đậy vực giới bên trong thiên địa, như được mở ra hỏa quyển, chậm rãi hiện ra dưới đáy mắt mọi người. Tinh Tuyết vực, rất nhiều băng hà dòng suối đều biến thành màu đỏ sẫm trạch. Đáy sông, trầm thi ngàn ngàn vạn, đều là nhân tộc tộc nhân. Máu tươi của bọn hắn, nhuộm hồng cả khê hà, thi thể của bọn hắn xây, khiến cho nước sông đầy tràn ra tới, khiến cho bờ sông băng đấy đều trở thành vết máu khô khốc điểm lấm tấm. Trong sơn cốc, Thiên Băng Tông trên mặt đất, phàm nhân ở thành trì, không có một bóng người. Hết thảy mọi người đều bị lộng đến những cái kia suối trong sông, dùng máu tươi rót chậm khê hà. Điều điều đỏ thấm khê hà, có màu tím sẫm ma ánh lấp loé, dường như cùng Luyện Ngục Huyết Hải đệ nhị ma vực có kỳ diệu liên hệ, đem quần quần huyết thủy rót vào Luyện Ngục Huyết Hải giống như Luyện Ngục Đại Tôn đều chết hết, tộc nhân của Tinh Tuyết vực đều bị yêu ma giết chết. Yêu ma có thể chứng kiến cái kia vực giới bên trong tình cảnh nhân tộc cường giả, trừng mắt đỏ thẫm, lửa giận giống như ở buồng tim thiêu đốt, ngực trận sợ, hận không thể lao xuống, giết sạch tất cả có thể thấy được dị tộc. Cũng tại lúc này, Tuyết vực cái khác vực giới ở bên trong, số lượng rất nhiều dị tộc tộc nhân, không hoảng hốt không vội vàng bay khỏi vực giới. Có hải quốc tộc, có tà minh tộc, còn có ưu tộc, hắc lân tộc, dự tộc cùng giác tiểu tộc quần, hoặc ngồi tinh hà chiến hạm, hoặc cưỡi dữ tợn ma thú, hoặc phóng xuất ra khí huyết hải. Dị tộc ngàn ngàn vạn. Chương 1522, tâm huyết. So với thông thiên tinh vực, lần này xâm phạm dị tộc số lượng muốn vượt qua quá nhiều. Bước vào nhân tộc cường giả Tuyết vực, đưa mắt chung quanh, có thể chứng kiến mỗi một Tuyết vực vực giới đều vào chống đông đảo dị tộc tộc nhân. Từ vực giới thoát ly, đều là lục giai, thất giai, bát giai huyết mạch chiến sĩ, cửu giai đại quân. Còn có thập giai đại tôn. Lục giai trở xuống dị tộc thì là tại những cái kia vực giới bên trong, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Yêu ma, tà minh, hài cốt tộc các tộc nhân đã đem Tuyết vực cảnh bên trong nguyên một đám vực giới nhồi vào. Nhân tộc tộc nhân thì là biến thành thi cốt, trở thành những ma thú kia đồ ăn, trở thành một chút cấp thấp trong khay của yêu ma món ăn, đã trở thành bọn hắn tế điện viễn cổ tổ tiên tế phẩm. Phàm là còn có một điểm tâm huyết người, phát hiện đồng tộc tộc nhân rơi xuống bi thảm như vậy thê lương kết cục, đều đông nhiên sinh ra tức giận. Chết tiệt dị tộc. Những thứ này ngoại vực người, tiến vào nhân giới chúng ta cái ngày đó, chính là một mất một còn kết quả. Phải dùng máu tươi đến trừng trị bọn hắn. Phần đông cường giả, nhao nhao gầm thét. Yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hải cốt tộc, ưu tộc cường giả, không cam lòng yếu thế, hoặc tại trong tinh hà cổ hạm, hoặc phóng xuất ra khí huyết hải, hướng phía nhân tộc trên mặt đất gào thét. Hoặc có lẽ là đang gây hấn với. Chỉ có Du Kỳ Mạc, Bất Vi Sở Động ngồi ngay ngắn ở đó cá lớn bên trên. Ầm. Rốt cuộc Luyện Ngục Đại Tôn vô cùng to lớn ma thân từ trong Tinh Tuyết vực đi ra. Giữ tợn ma thân vạn mét, từng khối màu tím đen cơ bắp cao cao nổi lên, hai cây con ma sừng lóe ra lạnh như băng sắc bén quang mang, kia mũi thở chỗ trồng râu như một cái con mãng xà giống như nhúc nhích. Mãnh liệt khí huyết hải tràn ngập làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Cái kia đặc biệt khí huyết hải, cẩn thận nhìn, cùng Luyện Ngục Huyết Hải đệ nhị ma vực hầu như không có sai biệt. Thỉnh thoảng có tử sắc thiểm điện từ trong khí huyết hải kia nở rộ, giống như là cấn lấy huyền ảo khó lường huyết mạch tân ký. Khí huyết hải đột nhiên hướng phía xung quanh lan tràn. Như vậy đại nhất Tuyết vực, nguyên một đám bị dị tộc tộc nhân chiếm đoạt vực giới, đều tựa như bị một mảnh màu tím vũ ảnh bao phủ. Kết kẹt. Đông đảo nhân tộc cường giả, bất luận là thánh vực hay vẫn là thần vực cấp bậc, thả ra vực, đều phát ra tiếng vang kỳ dị, như là bị một lực lượng khổng lồ đè xuống. Rất nhiều thánh vực đều bị đè ép biến hình, giống như là muốn nổ bể ra. Có một vị thánh vực sơ kỳ, tu đại địa chi lực người luyện khí sĩ, dẫn đầu không chịu nổi trước. Phốc. Người nọ mạnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một đầu chui vào cơ nguyên tuyển rộng mở khe hở không gian, lập tức từ Tuyết vực chạy trốn, quay về tông môn trên mặt đất, đi tính dưỡng chữa thương. Tuyết vực trận này đỉnh phong chiến đấu, hắn cũng không dám nữa chú ý. Luyện ngục đại tôn, hơi thở thật là đáng sợ. Thêm nữa cảnh giới yếu kém người, vừa nhìn thấy người nọ lùi bước, đều thất thời, liên tiếp chui vào cơ nguyên tuyển mở ra khe hở không gian, bị ép rời xa. Một cái nháy mắt, dũng mãnh vào nhân tộc cường giả Tuyết vực, ngay tại luyện ngục đại tôn đi ra tinh tuyết vực sau này, bị sàng lọc một nhóm lớn. Còn để lại đấy, ít nhất đều là thánh vực hậu kỳ, cũng hoặc là như đồng lệ giống như, người mang vô cùng kỳ diệu sủng nhi. Hừ. Ngồi ở đó con cá to lên du kỳ mạc, đột nhiên mở mắt ra, phát ra trầm trọng giọng mũi. Cá lớn hướng phía yêu ma tộc, tà minh tộc, ưu tộc cùng hài cốt tộc phương hướng, mở to miệng, nổ ra nhiều bó năm màu sặc sỡ rườm rà năng lượng khí lưu. Khí lưu như dơ bẩn cặn bã hải, tại những cái kia trong tinh không lan tràn. Xuy suy, chỉ thấy rất nhiều huyết mạch chiến sĩ dị tộc, khí máu tươi bắn quỷ dị hào quang, giống giận, nhao nhao rút về vực giới bên trong. Cá lớn phun trào hỗn tạp năng lượng, du kỳ mạc tại qua lưu vực lúc, cũng từng từ ống tay áo trong rắt đưa ra. Bất quá lại bị Nhiếp Thiên cho mượn, ngược lại trọng thương Tống Triệt Tuyển, phá hủy Bích Đảo vực. Hôm nay, cầm để đối phó những cái kia dị tộc, cũng rất có hiệu quả. Du Kỳ Mạc. Thanh âm của luyện ngục đại tôn, khan khan hùng hậu, hắn thoát ly tinh tuyết vực về sau, liền phóng xuất ra khí huyết hải. Khổng lồ kia ma thân, bị như luyện ngục huyết hải vậy khí huyết hải bao quanh, hắn chậm rãi, hướng tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông đi đến, mỗi một bước đều ngang trời vạn dặm tinh hà. Ngược lại là không ngờ rằng, nhân tộc tại Băng Đế Huyền Vũ về sau, còn ra đời nhiều như vậy hùng tài. Luyện ngục đại tôn vừa đi, vừa nói, rất tiếc, nhân tộc các ngươi cường thịnh thời đại, muốn vẽ trên hết hạn ký hiệu. Từ nay về sau, nhân tộc các ngươi đem trở về lúc ban đầu tình trạng, sắp bị chúng ta vĩnh hằng nô dịch. Tựa như, những cái kia bị chúng ta chỗ tàn sát, bị chúng ta nô dịch tuyết vực tộc nhân. Luyện ngục đại tôn phát biểu thời kỳ, mùi máu tanh nồng nặc, hốt từ tuyết vực nguyên một đám vực trong giới hạn thang dọn ra. Phần đông băng ánh như banh, cùng tinh tuyết vực vậy vực giới, giống như trong khoảnh khắc, bị máu tươi nhiễm đỏ. A. Đồng lệ một đôi đồng tử xuyên thấu tầng lớp không gian, phảng phất tại trong lúc đó, chứng kiến những cái kia vực giới nội bộ diện mạo, chứng kiến máu tanh dòng sông, thủy đàm, còn có sông lớn bên trong, huyết thủy đang sôi trào. Như nhân tộc vạn thiên sinh linh đang khóc, tại tê khiếu, đang phát ra tuyệt vọng không cam lòng kêu rên. Lòng dạ độc các đồng lệ, đều toát ra không đành lòng tận mắt chứng kiến biểu lộ, trong mắt nàng màu đen, giống như càng thuần túy triệt để. Yêu ma, huyết mạch nguyên đầu vì ma tộc hư giới, mà khối hắc ám ma thạch kia của ta. Nàng nhẹ nhàng khép mắt, không nhìn nữa các đại vực trong giới hạn tàn khốc hình ảnh, mà là dùng linh hồn đi kích phát trong hắc ám ma thạch, rất sâu ấn ký. Vị luyện ngục đại tôn này, nếu là cao giai đại tôn, hắn nên biết huyết mạch nguyên đầu của yêu ma tộc. Hắn có hay không cùng ma tộc hư giới từng có câu thông? Đồng lệ âm thầm suy nghĩ. Luyện ngục đại tôn bỗng nhiên cùng thiếu. Đột nhiên, từ phần đông vốn thuộc về nhân tộc vực trong giới hạn, cực nhanh mà đến, từng sợi tinh thuần khí huyết lực lượng. Khí huyết lực lượng như thẳng mũi tên nhọn. Mấy trăm chi, dùng vực giới máu tươi khê hà, nương luyện ra máu tươi, mang theo lực lượng của luyện ngục đại tôn, bắn về phía Du Kỳ Mạc ngồi cái kia con cá to. Ngưng mắt nhìn máu tươi, đặt tới thần vực nhân tộc cường giả, có thể dùng linh hồn tìm kiếm ra, máu tươi trong hội tụ lực lượng đều là bị luyện hóa nhân tộc tộc nhân. Du Kỳ Mạc nhíu mày, quát nhẹ, biến. Cá lớn lập tức biến đổi, trở thành âm dương hôn thiên kính, bị hắn theo tay nắm lấy. Sau một khắc, Du Kỳ Mạc đem thần chi pháp tướng tế ra, đồng tử biến thành kim màu bạc, một cái con mắt thấm ra cực hàn lạnh ý, một cái khác con mắt thì là nóng bỏng như mặt trời. Ầm. Kinh thiên động địa linh lực triều tịch từ hắn ống tay áo bên trong phun ra. Linh lực thuần túy kết giới, hóa thành mắt trần có thể thấy màng ánh sáng, ngay tại lồng ngực hắn trước bên cạnh hình thành, đem tất cả bắn tới máu tươi đều chặn lại. Máu tươi, một chi tiếp theo một chi mà bạo liệt. Nhưng mà, mỗi bạo liệt một chi máu tươi, bắn ra tung tóe khí huyết chi lực, đều ngưng làm một cái cổ xưa yêu ma ấn ký. Đợi cho sở hữu tất cả máu mũi tên đều bạo diệt ra, đông đảo yêu ma ấn ký tại thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc kia, giống như hóa thành nhất thiên cổ lão ma yêu ma tộc văn. Chương 1523, chói mắt. Ố hoa. Từng tiếng đinh hai nhức có hùng hồn ma âm từ những cổ xưa kia ma văn đánh ra. Ma âm giống như ẩn chứa xuyên thủng đá vàng lực lượng. Tại chỗ rất xa, nhân tộc một vị vị thánh vực, thần vực giả đều màng nhĩ đau đớn, sắc mặt đổi biến. Chỉ cần cái kia ma âm nghe vào trong tai, đều tựa hồ muốn đục thủng linh hồn thức hải của bọn hắn. Kỳ lạ nhất là ngay cả này từ vực giới bay khỏi cao gia yêu ma, đều tựa như chưa bao giờ thấy qua ít cổ lão ma kia văn, chưa từng nghe qua quỷ dị kia ma âm. Có thể chẳng biết tại sao, tất cả yêu ma tộc tộc nhân, nghe được cái kia ma âm, đều cảm thấy linh hồn bình tĩnh. Rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, còn vẻ mặt mê say, như là ăn hết ngon miệng mỹ thực giống như hưởng thụ. Thậm chí, còn có mấy vị huyết mạch sắp đột phá yêu ma, nơi trái tim trung tâm một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, đều được những cái kia ma âm thúc dục, tách ra màu tím đậm sáng lạn ma quang. Loại này âm phủ vậy mà có thể kích phát huyết mạch của ta. Tại sao phải có như vậy ma văn? Loại chữ viết này, cùng chúng ta hôm nay sử dụng, rõ ràng không quá giống nhau a. Có lẽ, cái này chính là luyện ngục đại nhân nói, từ ma tộc hư giới, truyền lưu mà đến văn tự cùng ma âm. Bởi vì huyết mạch của chúng ta, liền nguồn gốc từ cho bọn hắn, cho nên mới được dẫn dắt. Thông tuệ cao giai yêu ma, trải qua sơ kỳ kinh ngạc về sau, lập tức tìm hiểu ảo diệu trong đó. Nhiều tiếng ma âm vang lên, Du Kỳ Mạc dùng thuần túy thiên địa linh khí, tập kết ra tới mảng ánh sáng kết giới, như là một hoàn chỉnh thế giới, muốn lập tức băng diệt. Đại thiên ma phạm nôn. Luyện ngục đại tôn nhếch miệng cười cười, chỉ thấy một cái kia cái cổ xưa ma văn, xếp thành nhất thiên tối nghĩa khó hiểu, chỉ có hắn có thể tìm hiểu ma tộc bí mật văn văn chương. Ma văn như màu tím châu chấu, hướng về màn sáng kia kết giới. Bành một tiếng, màn sáng bạo diệt ra, phần đông ma văn bỗng nhiên biến ảo, mờ mờ ảo ảo, hóa thành vô số ma ảnh, đánh về phía Du Kỳ Mạc. Mỗi một vị ma ảnh, dường như đều là khư giới ma tộc, một vị từng hoành hành thiên địa ma tộc đại năng. Phần đông ma ảnh đều hiện, hướng phía thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc, hoặc cắn xé, hoặc dùng lưỡi dao sắc bén chém, hoặc vận dụng huyết mạch bí thuật, muốn dồn nhất định kia thần chi pháp tướng băng, nhiệt hai loại năng lượng hải tâm. Du Kỳ Mạc thần sắc không thay đổi, cầm lấy Âm Dương Hôn Thiên Kính, trước người vừa đỡ. Âm Dương Hôn Thiên Kính lập tức biến đổi, trở thành đục ngầu bắt đầu khởi động chỗ trống, dường như liên tiếp cái khác vực giới, từ đó hiện lên cực hạn, dực nhiệt lực lượng, tự nhiên dẫn dắt cái kia từng vị ma ảnh. Đồng. Mỗi một vị ma ảnh rơi vào cái kia trống rông bên trong, liền bạo diệt vì ma văn, hóa thành tử sắc tinh khối. Luyện ngục đại tôn hừ nhẹ, khóe mắt của hắn thỉnh thoảng có tia chớp cực nhanh mà ra. Một tích tinh huyết từ lòng bàn tay hắn ra thịt trong hiện hiện, tử thủy tinh vậy tinh huyết, quay tròn xoay tròn lấy, đem những tử sắc tinh khối kia đều cho tiếp nhận. Từng mảnh tinh khối đều rơi vào cái kia tử thủy tinh vậy trong tinh huyết, bị hắn một lần nữa tụ họp tuôn ra lực lượng. Hô. Thị huyết đại tôn, Hoang Ma đại tôn, Áo Phi Lị Nhã, một vị vị cường giả của yêu ma tộc ở bên cạnh áp trận. Thông U đại tôn Lưu tộc, Bạch Cốt đại tôn Hải Cốt tộc cũng lần lượt ló đầu ra, một đôi quỷ dị đồng tử dừng ở nhân tộc tộc nhân. Yêu ma tộc, yêu ma tộc. Mắt nhắm lại, cảm ứng đến khối hắc ám ma thạch kia huyền bí đồng lệ, nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Một thoáng về sau, bóng tối vô biên vô hạn từ nàng, còn có hắc huyền quy trong cơ thể phóng xuất ra. Thập giai hắc huyền quy, tại trong chốc lát liền bành trướng biến lớn, mai rùa hướng thiên nhiên văn có khắc phần đông hắc ám ma văn, đều tại thuận thế hoạt động tới. Đi ra. Hắc ám quang luân bị đồng lệ phóng thích, người đang rất trong cực trí hắc ám nàng, ỷ vào lực lượng của hắc huyền quy, còn có khối hắc ám ma thạch kia, hắc ám quang luân giống như hóa thân thành hắc ám thần rõ ràng. Giờ khắc này, đồng lệ tạm thời thay thế Du Kỳ Mạc, hấp dẫn sở hữu nhân tộc cùng dị tộc ánh mắt. Từ nồng nặc kia bóng tối, truyền tới khí tức quỷ dị khó lường, dường như chính là yêu ma tộc nói căn nguyên ma lực. Điều này cũng làm cho ở đây đấy, tất cả yêu ma tộc tộc nhân đều phát sinh phản ứng kịch liệt. Nhìn qua cái kia mảnh đậm đà bóng tối, bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, các loại huyết mạch giai khá thấp, không tham gia đại tôn Áo Phi Lị Nhã, thậm chí tưởng muốn hướng phía cái kia bóng tối cùng bái. Giống như mang bái bọn họ trong tộc truyền lưu viễn cổ ma thần. A. Áo Phi Lị Nhã thét lên, nàng đang đối mặt yêu ma tộc tộc trưởng, nguyên ma đại tôn thời điểm, cũng không có cảm thụ của thời khắc này kỳ quái. Lại là nàng, đánh cắp hắc ám ma thạch nữ nhân. Nàng sợ hãi kêu, trong cơ thể một giọt giọt máu tươi, không bị khống chế sôi trào, nàng bản năng tưởng muốn rời xa đồng lệ vị trí. Liên cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu luyện ngục đại tôn, đều tại thời khắc này, kinh ngạc vô cùng nhìn qua. Tộc của ta, vị kia đại vương lực lượng khí tức. Luyện ngục đại tôn bởi vì cổ xưa huyết mạch tân ký đều thức tỉnh, hắn lập tức liền phán đoán, giờ phút này đồng lệ thả ra lực lượng chính là khư giới ma tộc từ trước tới nay trí cường giả hắc ám chi vương độc hưu hắc ám ma lực. Hắn không có thức tỉnh lúc trước, đã biết do hắc ám ma thạch đánh rơi, bị nhân tộc thu hoạch, nhưng hắn thủy chung không muốn tin tưởng, có nhân tộc tộc nhân làm thật có thể rất quen mà đi vận dụng hắc ám ma thạch lực lượng. Cho tới giờ khắc này, liền thân vị cao giai đại tôn chính hắn tại đồng lệ thỏa thích phóng thích hắc ám ma thạch, hắc ám quang luân lực lượng lúc. Đều sinh ra huyết mạch bị đè nén, sinh ra đối mặt cấp trên lòng kính sợ. Trái tim của hắn, trong tim huyết mạch tân ký, nghĩ lầm phóng thích hắc ám chi vương hơi thở đồng lệ, chính là hắc ám chi vương. Điều này làm hắn bản năng sợ hãi bất an. Ngao, ngao hảo. Từ vực giới hướng cách, tất cả tộc nhân của yêu ma tộc đều đang gào thét. Gào thét yêu ma, đều là cửu giai đại tôn, còn có như thị huyết đại tôn, hoang ma đại tôn, áo phi lị nhã vậy cường hãn yêu ma, càng là cường đại yêu ma, càng có thể khắc sâu cảm nhận được từ trên thân đồng lệ truyền vang mở khí tức. Nhân tộc bên này đám người cường hãn đều trố mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn đến đồng lệ bỗng nhiên cái lồng gắn vào sâu trong bóng tối, chứng kiến một quang luân như bóng tối mặt trời mọc. Sau đó tộc nhân của yêu ma tộc đều giống như phát điên giống như ta phong. Trái tim cuồng bạo đập thị huyết đại tôn có cảm giác tại thế cục không ổn, đột nhiên gào thét. Đã đến ta phong đại tôn tà minh tộc, vậy mà từ trong tinh tuyết vực gào thét xuất hiện, mi tâm trong lăng hình tinh thể hình như có minh hà chạy hào hào âm thanh không ngừng mà vang lên. Hắn đang bay ra tinh tuyết vực một ít một thoáng, tuyết vực một nhân tộc vực giới giới bích chỗ liền có vô số đếm không hết vong hồn bị hắn gọi về, bay ra. Cao giai đại tôn. Ta Minh tộc, tại Minh Hà đại tôn sau khi biến mất, vậy mà cũng ra đời một vị cao giai đại tôn. Lại là một vị cao giai đại tôn a. Sự xuất hiện của Tà Phong đại tôn, làm nhân tộc bên kia chịu xôn xao. Dù Kỳ Mạc chỉ có một, có thể dị tộc thậm chí có hai vị cao giai đại tôn, đồng thời tại Tuyết vực xuất hiện, đây là trước khi đến, mọi người hoàn toàn không có dự liệu đến. Chương 1524, kiếm ý vô cùng. Có được Hắc Ám Ma Thạch, Hắc Ám Quang Luân đồng lệ, có thể thông qua khí tức của Hắc Ám Chi Vương, áp chế một đám yêu ma. Đại tôn, giống nhau bị tàn tồn chi lực của Hắc Ám Chi Vương, làm cho sợ hãi bất an. Có thể Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc, bởi vì cũng không phải là yêu ma, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Siêu siêu. Tà Phong đại tôn vừa ra, vạn nghìn vong hồn sát linh, từ phần đông tuyết vực vực giới gào thét xuất hiện. Vong hồn sát linh, lại hội tụ làm một đầu hư ảo, như Minh Hà vậy kỳ dị dòng sông. Cái kia nhánh sông, là Tà Phong đại tôn tại Minh vực tổ địa, tìm hiểu Minh Hà ảo diệu sau này, dùng tự thân huyết mạch, đối với linh hồn nhận thức, thêm nhân tộc vong hồn diễn hóa đi ra. A. Chỉ thấy tất cả nhìn chăm chú hư huyễn Minh Hà kia sinh linh, đồng tử ở chỗ sâu trong đều hiện ra thống khổ tuyệt vọng. Loại đau khổ này tuyệt vọng là có thể truyền đưa cho tất cả quan vọng giả, chỉ cần nhìn qua đều bị ảnh hưởng. Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, còn có Diệp Văn Hàn cùng thần vực giả, nhìn về phía hư huyễn Minh Hà kia lúc, linh hồn đều đã có quặn đau cảm giác. Dùng nhân tộc tộc nhân vong hồn sát linh ngưng tụ dòng sông, bọn hắn nhìn chăm chú lên, có thể khắc sâu cảm nhận được những người kia tử vong trước gặp tra tấn cùng thống khổ. Loại này tuyệt vọng cảm giác thống khổ từ dòng sông thẩm thấu, di tràn đến bọn hắn sâu trong linh hồn, để cho hắn đám khó chịu tưởng điên cuồng hơn tê khiếu. Đồng lệ, Doãn Hành Thiên một tiếng quát lớn, thông thần kiếm trận tại sau lưng của hắn như khổng tức khai bình giống như buông thả ra tới. Thông thần kiếm trận vừa xuất hiện, Doãn Hành Thiên giống như là thay đổi một người, khí thế xa xưa cổ lão, kiếm ý ùn ùn kéo đến, như kiếm đạo chí tôn. Hắn hét to, là bởi vì hắn chú ý tới bị Tà Phong đại tôn biến hóa ra cái kia hư huyễn Minh Hà trôi qua phương hướng, đúng là đồng lệ cái kia mảnh hắc ám khu vực. Chíu. U. Hư huyễn Minh Hà, cách Tiên Huyễn Tông thánh vực của Phó Vũ Sâm. Thánh vực của hắn, giống bị cái kia hư huyễn Minh Hà cho đơn giản đục mở. Vô số linh hồn quang nhấp nháy, lại trong chốc lát, liền sắp nhập vào cái kia hư huyễn Minh Hà, thánh vực của Phó Vũ Sâm, lập tức phân băng giải thể. Hắn kêu thê lương thảm thiết lấy, một đám linh hồn bổn nguyên, bỏ mạng chạy tới cơ nguyên tuyển cạnh khe hở không gian. Thánh vực hậu kỳ, một lòng tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn, trùng kích thần vực Tiên Huyễn Tông tông chủ. Cứ như vậy thánh vực bạo diện, chỉ có một đám linh hồn chạy trốn. Cái kia hào giác mọc cung tùm thánh vực, tại Minh Hà lướt quá hạn, lại yếu ớt đến nông nỗi như thế này. Phó huynh, Phó Vũ Sâm, cứ như vậy rách nát rồi thánh vực. Lực lượng của cao giai đại tôn, thật đúng bất thường. Mọi người cẩn thận, tránh đi cái kia hư ảo, cũng không phải là chân thật Minh Hà. Tà Phong đại tôn, tại bước vào đến cao giai huyết mạch về sau, đã không giống nhau. Phần đông nhân tộc cường giả, kêu la om sòm, đều làm hết sức, rời xa cái kia tung bay hư huyễn Minh Hà. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà, tại đồng lệ bên cạnh, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên cùng huyết linh tử, tức thì là một chưa lui. Kiếm đạo thông thần. Doãn Hành Thiên một tiếng kêu nhỏ, phẩm giai sau khi tăng lên phá khung kiếm, hướng phía cái kia dùng lực lượng của Tà Phong đại tôn, biến ảo ra tới Minh Hà, nhất kiếm chẳng đi. Sau lưng, khổng tước như lông vũ sắc thái sặc sỡ thông thần kiếm trận, thuận thế mà động. Một nhún kiếm quang, giống như xuyên thấu thời không, giống như từ vô tận hư vô mà đến, chém về phía hư huyễn Minh Hà. Tuyết vực ngoại giới tinh hà, bởi vì này một nhún kiếm quang, như một khối cực lớn màn sân khấu, bị một phân thành hai. Trong thông thần kiếm trận, truyền đến Liễu Diệu kiếm linh lời nói nhỏ nhẹ, đặt tới cường giả thần vực, dùng linh hồn xúc cảm, dường như chứng kiến những cái kia kiếm quang, biến thành nguyên một đám có linh trí hài đồng, vui sướng kêu la, tại vui chơi nô đùa, đem kiếm đạo lúc ban đầu đảo diệu, rất cực hạn ý cảnh, dùng thuần phát nhất phương thức bày ra. Diệp Văn Hàn ngơ ngác nhìn về phía Doãn Hành Thiên, nhìn về phía biến hóa thất thường thông thần kiếm trận, đột nhiên thất thần. Những cái kia kiếm linh hình thái, vậy mà là loại này. Thông thiên các ta, nhiều lời các chủ lạ cơn kiếm ý, kiếm linh, ở trong tay của Doãn Hành Thiên, tựa hồ ngược lại là mở ra linh trí. Biểu cảm của hắn quái dị. Chíu. U. Sáng lạn chói mắt kiếm quang, kéo lấy năm màu rực rỡ thần huy hoa quang, cuối cùng chạm rơi xuống. Một kiếm như tích mà khai thiên, đầu chuyển tinh di, khiến cho thời gian đều tựa như biến tiên rồi. Phảng phất có thông thiên các từng vị các chủ, nhân tộc tìm hiểu kiếm đạo chân đế đệ nhất nhân, còn có một vị kiếm đạo kỳ mới, đều từ rất xa thời đại xuất hiện, dùng nhảy nhót kiếm linh hình thái, xuất hiện ở Du Kỳ Mạc một kiếm này. Xoẹt. Dùng huyết mạch của Tà Phong đại tôn, hôn tạp ngàn tỷ người tộc phàm nhân hung hồn sát linh, là cấn linh hồn bí thuật cái kia hư huyễn Minh Hà, cuối cùng bị Doãn Hành Thiên một kiếm kia chém làm hai đoạn. Vô số cầu vồng, kiếm ý, tàn hồn mảnh vỡ, từ đó bắn ra. Doãn Hành Thiên khí tức khẽ động, thần chi pháp tướng đột nhiên tế ra, như thái cổ thời đại cái thứ nhất, đem kim thiết chế thành kiếm trạng kiếm đạo đến đầu. Ầm. Hắn lăng lệ ác liệt chí cực kiếm ý, linh lực tinh thuần, ở tại thần chi pháp tướng đỉnh đầu trăm trượng, ngưng làm một chuôi mơ hồ tiểu kiếm. Thanh kiếm kia chính là thần hồn của hắn biến thành. Thuần túy nhất kiếm ý, liền từ chuôi tiểu kiếm này trong phong thích, tại điều khiển động lên thông thần kiếm trận, tại sai sử phá khung kiếm, đi cắt nhỏ cái kia tách ra hư huyễn minh hà. A. Vừa tiến vào cao giai đại tôn tạ phòng, bay ra tinh tuyết vực về sau, đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn qua Doãn Hành Thiên, cảm thụ được thông thần kiếm trận tại trong tay người này, tỏa ra uy lực kinh khủng, thoáng cái dường như không có phản ứng kịp. Doãn lao quái. Lao quái này, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Tạ phong đại tôn kia, rõ ràng đã là cao giai đại tôn, là có thể kể vai với luyện ngục đại tôn dị tộc cự phách a. Hán, vậy mà có thể chống đỡ huyết mạch ảo diệu của Tạ phong đại tôn. Mắt thấy Phó Vũ Sâm bị hư huyễn minh hà, xuyên thấu thánh vực phần đông nhân tộc cường giả, tránh xa xa, sợ bị hư huyễn minh hà, bị lực lượng của luyện ngục đại tôn ảnh hưởng đến. Giờ phút này, chứng kiến Doãn Hành Thiên chém ra một kiếm, dùng phá khung kiếm điều động thông thần kiếm trận, một kiếm liền cái kia hư huyễn minh hà xé, đều hưng phấn mà kêu la om sòm. Bọn hắn biết Doãn Hành Thiên phá cảnh về sau, được thông thần kiếm trận tán thành, nhất định là chiến lược khủng bố. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện bọn hắn hay là sai đánh giá lực lượng của Doãn Hành Thiên. Chấp trưởng thông thần kiếm trận, mà lại bước vào thần vực sau Doãn Hành Thiên, bày ra thực lực, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ sợ liền lúc trước bị luyện ngục đại tôn bị thương nặng chữa duệ, đều chưa chắc là đối thủ. Chúng ta hợp lực, ngăn lại Tà Phong đại tôn, để cho Đồng Lệ có thể thông qua hắc ám lực lượng, đi ngăn được yêu ma, giúp Du Kỳ Mạc một tay. Thanh âm của Doãn Hành Thiên, tại Du Tô Anh, trái tim của Mạc Thiên Phàm cùng huyết linh tử vang lên, Tà Phong đại tôn, huyết mạch tăng lên tới đẳng cấp cao, tựa hồ có chút miễn cưỡng. Bằng vào ta đến xem, hắn là kém xa vị kia chân chính minh hà đại tôn đấy, cho nên chúng ta cùng nhau cũng không phải không có thắng lợi khả năng. Một kiếm qua đi, Doãn Hành Thiên đột nhiên bén nhạy phát giác, Tà Phong đại tôn triển hiện lực lượng, cùng trong truyền thuyết Tà Minh tộc tộc trưởng, vị kia vốn tên là Độ Hồn đại tôn Minh Hà đại tôn, căn bản không tại một tầng thứ. Đều là cao giai đại tôn, thực lực sự chênh lệch, có khi đều nhất thiên nhất địa. Cái này để cho Doãn Hành Thiên đột nhiên lòng tự tin phóng đại. Được. Đám người Du Tô Anh quát. Chương 1525, nguy cơ trùng trùng. Tuyết vực, hư không thâm sử. Nguyên Mộc đại tôn một tộc Kình Thiên Cự Linh Cha đặc duy khắc, Tư Khoa đặc cự Long tộc, Kim Vũ tức thần cổ thú tộc, tại đục ngầu khí cầu ở bên trong, túi đầu nhìn xuống phía dưới tinh hải. Phát sinh ở phía dưới chiến đấu, thu hết bọn hắn đáy mắt. Tà Phong, quả thật là bước chân vào cao giai huyết mạch. Nguyên Mục đại tôn lông mày ở bên trong, lượn lờ thần sắc lo lắng, một luyện ngục đại tôn, chính là họa lớn trong lòng rồi, hơn nữa Tà Phong đại tôn, nhìn như vậy đến, thế cục muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Lôi Long Tư Khoa đặc, khổng lồ thân thể thu nạp, sấm sét điện mang ẩn mà không thả. Nguyên Mục, ngươi cuối cùng biết được bao nhiêu nội tình? Cha đặc duy khắc cũng nói, trước kia ít dị tộc tộc trưởng kia cũng không phải liều lĩnh ra hỏa. Từ khi Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn cùng Tình Cốt đại tôn biến mất, tình huống liền không được bình thường. Ta điều tra trong tộc điện tịch, nói yêu ma tộc, Tà Minh tộc cùng Hải Cốt tộc, nguyên một đám thời đại, một cái người tộc trưởng phương châm đều ngày đêm khác biệt. Hắn đã dự cảm thấy không đúng. Tộc nhân của yêu ma tộc, Tà Minh cùng Hải Cốt tộc, một khi đem huyết mạch tăng lên tới thập giai, đều sẽ tỉnh lại xưa nhất ấn ký. Nguyên Mục đại tôn trầm ngâm một chút, chậm rãi giải thích, đã thức tỉnh ấn ký, liền sẽ rõ ràng huyết mạch lai lịch, biết rõ bọn họ và khư giới ba đại kỳ tộc vốn là một loại. Ấn ký tồn tại đầu độc lực lượng, sẽ để cho hắn đám tưởng hồi quy bản nguyên, để cho hắn đám nghĩ cách, tìm cách đấy, cùng khư giới bổn tộc đạt thành liên hệ. Như vậy, bọn hắn liền sẽ phối hợp khư giới ba đại kỳ tộc, hướng chúng ta hạ thủ với nhân giới. Dừng lại một chút, Nguyên Mục đại tôn nói ra, chúng ta hôm nay thấy luyện ngục đại tôn, còn có Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc, chính là thân cận khư giới bổn tộc. Tưởng muốn trở về khư giới một loại. Bọn hắn cầm quyền về sau, sẽ để cho yêu ma, tộc nhân của Tà Minh, một cách tự nhiên cho là mình là khư giới tộc dân, muốn đi giúp trợ khư giới ba đại kỳ tộc. Lôi Long Tư Khoa đặc một người, nói, có thể Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn cùng Tình Cốt đại tôn lúc tại vị, cũng không có tựa như nổi điên, một lòng tưởng muốn đánh thông nhân giới cùng khư giới thông đạo a. Không chỉ có như thế, Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn cùng Tình Cốt đại tôn, cho tới bây giờ cũng không có tuyên bố bọn họ và khư giới ba đại kỳ tộc có bất kỳ quan hệ gì à? Cha đặc duy khắc cùng Kim Vũ tức thần cũng khó hiểu. Đó là bởi vì cường đại như Nguyên Ma, Minh Hà, Tinh Cốt ba vị đại tôn căn bản không thừa nhận bên trong huyết mạch tân ký. Nguyên Mục đại tôn hít một hơi, bọn hắn tại huyết mạch tân ký thức tỉnh, biết được chủng tộc nơi phát ra về sau, đều lựa chọn giữ kín không nói ra cùng ba đại kỳ tộc nguồn gốc. Thậm chí còn ba đại kỳ tộc tộc nhân thông qua đủ loại bí pháp tại khư giới dùng hiến tế phương thức, dùng linh hồn câu thông bọn hắn, đều bị bọn hắn cho vô tình cự tuyệt. Lời vừa nói ra, ba vị tộc nhân của cổ linh tộc đều quá sợ hãi. Bọn hắn ba vị thành tựu vì cao giai đại tôn về sau, vậy mà không chịu hưởng ứng phân phó của khư giới. Tư Khoa đặc suy nghĩ một chút, bọn họ là muốn cửa đi riêng biệt sao? Chúng ta đồng dạng tại linh giới, cùng yêu ma tộc, Tà Minh tộc, Hải Cốt tộc thường xuyên xung đột, nhưng mỗi lần vào thời điểm mấu chốt, cộng đồng chống cự nhân tộc. Có một bộ phận nguyên nhân chính là chúng ta biết chỉ cần tại Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn dưới sự xuất lĩnh, bọn hắn cái kia ba đại chủng tộc thì không thể cùng Khư giới có liên quan. Nguyên Mục Đại Tôn giải thích. Trên thực tế, nguyên một đám thời đại xuống, Yêu Ma tộc, Tà Minh tộc cùng Hài Cốt tộc phần đông tộc trưởng cũng không chịu cùng bên kia có cái gì liên quan đến. Vì thế, bọn hắn còn trấn áp hoặc tàn phá rất nhiều đồng tộc tộc nhân, chính là vì tránh cho xuất hiện cục diện trước mắt. Kim Vũ Tức Thần Cổ Thú tộc đột nhiên dùng thanh âm the thé nói, cái gì? Bọn hắn còn trấn áp, đánh chết đồng tộc tộc nhân. Cũng là bởi vì, những tộc nhân kia tưởng muốn một mình liên tiếp khư giới ba đại kỳ tộc. Chính là như vậy. Nguyên Mục Đại Tôn dành cho câu trả lời khẳng định, Luyện Ngục Đại Tôn chậm chạp đều không có chính thức phục sinh, lại cứ hết lần này tới lần khác tại Nguyên Ma Đại Tôn sau khi biến mất, đột nhiên liền hoàn thành đúng nghĩa chúng sinh. Còn không phải là bởi vì, Nguyên Ma Đại Tôn biết tâm tư của hắn, tận lực quấy nhiều hắn phục sinh, chính là để cho hắn yên lặng tại Luyện Ngục huyết hải. A. Tư Khoa đặc kêu sợ hãi, Luyện Ngục Đại Tôn không cách nào phục sinh, là nguyên nhân của Nguyên Ma Đại Tôn. Đương nhiên. Nguyên Mục Đại Tôn gật đầu, Nguyên Ma Đại Tôn nếu như vẫn còn, Luyện Ngục Đại Tôn chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng phục sinh. Hắn cũng không hy vọng Luyện Ngục Đại Tôn đi ra, đi cùng ma tộc khư giới câu thông, dẫn sói vào nhà. Có lẽ, chính là bởi vì nguyên nhân này, ba vị kia đi khư giới thần bí cấm địa về sau, mới một đi không trở lại. Nguyên Mục Đại Tôn than thở một tiếng, nói ra, hôm nay Luyện Ngục Đại Tôn, Tà Phong Đại Tôn, thay thế bọn hắn, đã trở thành riêng phần mình chủng tộc thủ lĩnh. Bọn hắn không bằng biến mất ba vị kia, bọn hắn chỉ sợ đã bị khư giới ba đại kỳ tộc đầu độc, chịu dụ dỗ, tưởng muốn đánh thông cùng khư giới thông nói. Như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn cùng nhân tộc hợp lực? Tư Khoa đặc trầm giọng nói, không sai. Nguyên Mục Đại Tôn gật đầu, cách làm của Luyện Ngục Đại Tôn cùng Tà Phong Đại Tôn đã coi như là ma tộc khư giới cùng minh hồn tộc tộc nhân, bọn hắn nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đấy, đem khư giới cùng nhân giới liên thông lên. Diệt Tinh Hải bên kia, bọn hắn là không vào được, cũng không còn có đảm lượng từ bên kia đi lại, chỉ có Thất Tinh Giới Hải là một con đường ra. Thất Tinh Giới Hải, cha đặc duy khắc cả kinh, thần sắc khẽ đổi, đột nhiên nói, phía dưới đồng lệ còn có mấy vị thần vực giả đều xuất từ Thất Tinh Giới Hải, là người của Nhất Thiên. Ta suy đoán, người của Nhất Thiên mới là những thứ này dị tộc mục tiêu chân chính. Nguyên Mục Đại Tôn tỏ vẻ đồng ý, Tà Phong Đại Tôn là hậu triều, khả năng chính là cố ý dùng để đi đối phó đồng lệ những người đó. Bọn hắn hẳn là ý định đuổi giết, hoặc khống chế đám người đồng lệ, bước Nhất Thiên rộng mở Thất Tinh Giới Hải. Chẳng qua là, bọn hắn không có đánh giá tính ra, Nhất Thiên người bên cạnh, lực lượng tăng vọt nhanh như vậy. Tư Khoa đặc gật đầu, xác thực tăng vọt nhanh. Vậy có thể vận dụng Thông Thần Kiếm trận ra hỏa, thực lực của hắn mạnh, để cho ta đều cảm giác đến mức dị thường nguy hiểm. Tà Phong Đại Tôn chưa hẳn liền có thể khống chế cục diện, chúng ta lại quan sát một chút, nhìn xem có hay không cái khác chuẩn bị ở sau. Nguyên Mục Đại Tôn nói. Ừm. Thất Tinh Giới Hải. Triệu Sơn lăng tại một cái tử tinh mật thất, cô độc tinh tu lấy, tìm hiểu không gian lực lượng chân lý. Trong lúc đó, hắn năm đó ở Đại Hoang vực luyện chế tử giới, không bị khống chế thoát ly chữ vật giới. Đây mặt hắn mờ mịt, nhìn xem tử giới kia, cau mày nói, thứ này ta đã nhiều năm không dùng. Từ khi được Hư Linh Tháp, được biết Hư Linh giáo không gian áo nghĩa truyền thừa bí thuật, liền vứt bỏ vật ấy rồi, vì sao bây giờ có dị thường động tĩnh? Hắn chậm rãi đứng lên, một phát bắt được tử giới kia, dùng đoàn đoàn không gian kết giới, đem tử giới bao lấy. Hô. Hắn từ tinh bay khỏi, trôi nổi phía trên Thất Tinh Giới Hải, bốn phía xem chừng. Lý Lang Phong, còn có đám người đồng kỳ tùng, do bất đồng tử tinh ngoi đầu lên. Triệu tiên sinh, ngươi là ý định đi Tuyết vực đang xem cuộc chiến sao? Tính toán thời gian, Tuyết vực bên kia chiến đấu hẳn đã bắt đầu. Đồng kỳ tùng thét to, bất quá, bên kia hung hiểm dị thường, ta vừa nhận được tin tức, liền thánh vực trung kỳ, hậu kỳ người, đang xem cuộc chiến đều có thể tao ngộ không lường được hung hiểm. Hắn biết sự lợi hại của Triệu Sơn Lăng, hay vẫn là mở miệng nhắc nhở, sợ Triệu Sơn Lăng xảy ra ngoài ý muốn. Chiến đấu của Luyện Ngục Đại Tôn cùng Du Kỳ Mạc, không có quan hệ gì với ta. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, trừ phi tinh thông không gian chi lực người, bằng không thì cao cấp đến đâu cấp chiến đấu, đều không thể xúc động tu hành của ta. Vậy ngươi? Đồng kỳ tùng kinh ngạc. Các ngươi cẩn thận một chút, ta lo lắng sẽ có hải cốt tộc tộc nhân đến Thất Tinh Giới Hải đảo loạn. Triệu Sơn Lăng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, không ngừng dũng động màu xám trắng luồng khí xoáy, nói, ta đã từng tu luyện này đồ chơi nhỏ, sinh ra cổ quái phản ứng. Ta cảm thấy, có lẽ có tộc nhân của hải cốt tộc quanh quẩn ở phụ cận. Lời con chưa dứt, bị hắn cầm lấy, dùng không gian kết giới phong cấm tử giới, lại mãnh liệt thoát ly hắn, cực nhanh hướng phương xa một mảnh màu xám khu vực. Chỗ đó, đột nhiên hiện lên khí tức tử vong nồng nặc. Một cái hải cốt tộc khổng lồ cốt thân, màu nâu xám, như được mai táng ngàn vạn năm, đột nhiên gỡ ra đất bùn, từ trong quan tài đi ra. Thập giai đại tôn mới có khí tức, từ trên thân hải cốt tộc tộc nhân kia phóng thích, Triệu Sơn Lăng luyện chế tử giới, bị hắn há miệng hút vào, lại nuốt vào trong bụng. Thật tốt tư vị, lại bổ sung tử khí. Vị hài cốt tộc tộc nhân kia, dùng quái dị âm điệu ồn ào, ta cho cốt, bị tinh cốt cái kia nghịch đổ, đã trấn áp 3 và 5, cuối cùng là chạy ra. Chương 1526, Hải cốt tộc Di lão. Hải cốt tộc, Hôi cốt đại tôn. Cảnh Phi Dương thần phụ tông, ầm ầm rung mạnh, cả kinh thất sắc quát, Triệu tiên sinh, tốc tốc về đến. Còn xin mau sớm đưa tin Tuyết vực bên kia, để cho Du công chủ hoặc Doãn Hành Thiên tiền bối đến thất tinh giới hải chống cự cường địch. Hôi cốt đại tôn. Dĩ nhiên là Hôi cốt đại tôn. Trong thất tinh giới hải có tông môn khác thế lực thủ lĩnh, đối với dị tộc mà biết rất rõ ràng, hôm nay cũng nhao nhao kêu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Ngược lại là Triệu Sơn Lăng, bởi vì xuất tử Vẫn Tinh chi địa, tăng thêm Hôi cốt đại tôn không phải cái thời đại này hải cốt tộc cường giả, ngược lại là chưa từng nghe qua danh hào của Hôi cốt đại tôn, thần sắc mờ mịt. Triệu tiên sinh, một vị thánh vực sơ kỳ từ Lưu Vân kiếm tông mà đến luyện khí sĩ vội hỏi, Hôi cốt đại tôn chính là hải cốt tộc hiện nhiệm tộc trưởng, Tinh cốt đại tôn đã từng là sư phụ. Hôi cốt đại tôn tại cạnh đoạt thượng nhất nhậm hải cốt tộc tộc trưởng sau khi thất bại, hết sức chuyên chú mà bồi dưỡng Tinh cốt đại tôn. Có thể không rõ ràng lắm nguyên nhân gì, Hôi cốt đại tôn còn không có đợi Tinh cốt đại tôn lớn lên, liền được trước một đời hải cốt tộc tộc trưởng trấn áp. Từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của Hôi cốt đại tôn. Hôi cốt đại tôn không có bị trấn áp trước, chính là trung giai đại tôn, hắn đã từng cùng Bàng Phách Ngũ Hành Tông từng có một trận chiến. Bàng Phách tại thần vực trung kỳ lúc, đã đánh bại Hôi cốt đại tôn. Thời gian qua lâu như vậy, Bàng Phách đã sớm mất mạng, cái này bị trấn áp 3 vạn năm Hôi cốt đại tôn, lại đột nhiên ngoi đầu lên. Lưu Vân kiếm tông luyện khí sĩ, là Triệu Sơn Lăng giải thích nghi hoặc, không ngừng mà ý bảo Triệu Sơn Lăng vận dụng không gian dị lực. Hắn muốn Triệu Sơn Lăng đục mở khe hở không gian, thành lập được cùng Tuyết vực liên hệ. Hồn hện. Hồn hện. Màu xám trắng tử vong khí lưu, từ Hôi cốt đại tôn kia từng đoạn xương cốt chảy giật mà ra, trong thời gian cực ngắn, Hôi cốt đại tôn xung quanh liền hình thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Hắn quỷ dị đồng tử, lướt qua Triệu Sơn Lăng, hướng về thất tinh giới hải. Cùng khư giới tương thông giới môn, ngay tại giới hải đáy biển. Hôi cốt đại tôn rõ ràng có chút kích động, đã bao nhiêu năm? Nếu không phải ta bị trấn áp, ta hẳn đã sớm đi khư giới, dựa khư giới đồng tộc, ta sớm nên thành tựu cao giai đại tôn. Thậm chí, ta đều có hy vọng đuổi theo vị kia đại đế bước chân. Một thanh lượn lờ vô cùng tử vong lực lượng bạch cốt cự nhận, phút chốc trong tay hắn xuất hiện. Toái cốt đao. Hải cốt tộc trọng khí, toái cốt đao, tại sao sẽ ở trong tay hắn? Nội bộ hải cốt tộc, sợ là có cái gì động trời biến cố chứ? Rất nhiều cùng hải cốt tộc tộc nhân đã từng quen biết, tại bạch cốt cự nhận kia xuất hiện chốc lát, liền liếc mắt nhận ra, đao này chính là hải cốt tộc nổi tiếng nhất lưỡi dao sắc bén. Chẳng qua là, toái cốt đao không phải là bị Mạt Cách Xâm nắm giữ sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hư không linh tộc chế tạo giới môn, có thể hay không bị đánh ra. Hôi cốt đại tôn nhe răng cười, kia cự lớn như núi cốt thân, mãnh liệt bắn về phía thất tinh giới hải. Toái cốt đao kia thì là hóa thành một nửa hình cung tử vong quan mang, hướng về thất tinh giới hải. Đục ngầu, do mấy chục loại bất đồng năng lượng, khí huyết, tàn hồn hội tụ thất tinh giới hải, nước biển tại một đao kia dưới, cuối cùng bị chia lìa vì hai mảnh. Vung đao đoạn thủy, màu xám trắng tử vong năng lượng như cách ngăn, đem nước biển cắt đứt mà tách ra. Hôi cốt đại tôn thần thái ngạo mạn, từng bước một hướng đáy biển chìm. Đang nở, hấp để đọc truyện ánh mắt của hắn chuyển động nhanh như chớp lấy, nhìn về phía Triệu Sơn Lăng, còn có những cái kia tụ tập ở này nhân tộc luyện khí sĩ, giống như căn bản sẽ không có đem trước mắt nhân tộc tộc nhân coi là quan trọng. Nước ra, Triệu Sơn Lăng điều khiển động lên hư không cảnh, trong mặt gương một màn mơ hồ hình ảnh liền phải đổi rõ ràng. Hình ảnh kia bất ngờ chính là Tuyết vực không gian tọa tiêu, là hắn mở ra không gian trận pháp cùng Tuyết vực hô thông mấu chốt. Kỳ quái chính là hắn rõ ràng vận dụng không gian dị lực đã tập trung vào Tuyết vực, có thể vốn nên nứt ra tới khe hở cũng không có thuận lợi rộng mở tới. Dùng hắn tu vi thánh vực sơ kỳ tăng thêm hư linh tháp, hắn muốn đi thông Tuyết vực vốn nên dễ như trở bàn tay. Triệu tiên sinh, Cảnh Phi Dương hấp tâm nói, Tuyết vực bên kia không gian sợ là xuất hiện biến đổi lớn. Triệu Sơn Lăng mặt trầm xuống, ta không có cách nào ở giữa thất tinh giới hải cùng Tuyết vực đem không gian thông đạo rộng mở tới. Trước mắt Hôi cốt đại tôn, mục tiêu chủ yếu nhất chính là muốn mở ra hải đảo giới môn. Hán là chuẩn bị đem cư giới ba đại kỳ tộc phong thích. Khí thế của Hôi cốt đại tôn đậm đà tử vong chi lực, nói rõ hắn là trung giai đại tôn, cách tham gia đẳng cấp cao chỉ kém nửa bước. Như vậy lực lượng tại thất tinh giới hải không có thần vực giả tọa chân lúc, thật muốn buông tay ra đại khai sát giới, chỉ sợ ngoại trừ tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, những người khác rất khó sống thoát ly. Có thể Hôi cốt đại tôn hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, mà là vội vã không nén nổi đấy, tiến vào thất tinh giới hải đáy biển. Rất rõ ràng, mở ra giới môn, khiến cho khư giới cùng linh giới liên hệ, mới là hắn chủ yếu mục tiêu. Gần như cùng lúc đó, Tuyết vực bên kia, Thị Huyết đại tôn, Hoang Ma đại tôn, Thông U đại tôn, phần đông dị tộc thập giai, cựu giai cường giả, cỡi ma thú to lớn, phối hợp Tà Phong đại tôn, hướng Doãn Hành Thiên, đám người Du Tô Anh ra tay. Tất cả yêu ma tộc tộc nhân, vẫn như cũng bị khối hắc ám ma thạch kia của đồng lệ thả ra hắc ám quang luân hạn chế bộ phận lực lượng. Có thể biết rõ, trận chiến này liên quan đến toàn bộ chủng tộc tương lai bọn hắn, hay vẫn là mạnh mẽ động thủ. Giết. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu cùng Đậu Thiên Thần cùng nhân tộc thần vực giả, cũng không có thiếu nhân tộc thánh vực cấp bậc cường giả, một trước mắt tư thế, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Luyện Ngục Đại Tôn cùng Du Kỳ Mạc một trận chiến, nói là hai người giao chiến, nhưng tại Luyện Ngục Đại Tôn cho ra 3 ngày kỳ hạn, cho phép tất cả mọi người đến đang xem cuộc chiến lên, dị tộc liền tâm tư không thuần túy. Nếu không, Tà Phong Đại Tôn vị này tân tấn cao giai đại tôn, sẽ không tiềm ẩn tại Tinh Tuyết vực đột nhiên ngoi đầu lên. Dị tộc hội tụ trong tộc đại bộ phận cường giả, phần đông thập giai, cựu giai tộc nhân, tại Tuyết vực có thể không phải là vì chứng kiến chiến đấu của Luyện Ngục Đại Tôn cùng Du Kỳ Mạc. Bọn hắn là ý định giải quyết dứt khoát đấy, tại Tuyết vực giải quyết cùng nhân tộc chiến đấu. Rất nhanh, Cơ Nguyên Tuyền liền phát hiện, Tuyết vực không biên cương vực đều bị Luyện Ngục Đại Tôn khí huyết giam cầm, liền hắn vận dụng không gian pháp lực, đều lay không nhúc nhích được không gian. Không gian như tấm thép giống như kiên cố. Chúng ta nhân tộc có thể hay không tiếp tục tại nhân giới sinh tồn, có thể hay không không bị dị tộc nô dịch, thì nhìn một trận chiến này, chúng ta có thể ngăn trở hay không rồi. Cơ Nguyên Tuyền tiếng la vang vọng tại khắp nơi khu vực, còn ở lại Tuyết vực tất cả nhân tộc tộc nhân, ý thức được thế cục nghiêm trọng, đều đột nhiên trở nên hung hãn không sợ chết. Bản co lại ở hậu phương, chờ Doãn Hành Thiên, Du Tố Anh bọn hắn cùng Tà Phong Đại Tôn chiến đấu kết quả, chủ động đi lên trước. Các loại ly kỳ cổ quái linh khí, như sáng chói nhật nguyệt, từng cái bay về phía không trung. Nguyên một đám hàm ẩn bất đồng kỳ diệu thánh vực, hoặc rừng rực như biển lửa, như lôi đình mãnh liệt, hoặc hậu thổ thâm trầm, hoặc sông băng mọc lên san sát như rừng, một sử dụng một cái. Yêu ma, tà minh, ưu tộc cùng hài cốt tộc huyết mạch chiến sĩ, gào thét, trong mắt đều là hung ác giết chóc hào quang. Tàn khốc máu tanh chiến đấu, đột nhiên tại Tuyết vực mỗi một phe sao khung, mỗi một cái vực giới, mỗi một khối thiên thạch chỗ bộc phát ra. Đồng thời, gần tới trong Cực Viêm tinh vực, phù lục phiêu hốt, ở dưới sức mạnh của tê liệt cự thú, hướng Tuyết vực cực nhanh mà tới. Liền sắp tới. Nhiếp Thiên tỉnh thoảng lại, tại phù lục ngắm nhìn phương xa, có thể chứng kiến Tuyết vực bị một mảnh sâu tử sắc khí huyết bao phủ. Chương 1527, thần hỏa lai lịch. Sâu tử sắc khí huyết, yêu ma. Phía trên phù lục, Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, dùng linh hồn thúc dục. Hô, hô, vù vù. Phù lục thượng tầng đại lục cùng hạ tầng đại lục ở giữa, đột nhiên có 4 cái luồng khí xoáy, rung động, dùng thuần túy thiên địa linh khí ngưng hiện ra. 4 cái đại trong khí xoáy, linh khí như biển tràn đầy. Phù lục cực nhanh tốc độ, đột nhiên tăng nhanh một đoạn, trở nên so với tất cả đã biết tinh hà cổ hạm đều phải nhanh mười mấy lần. Chẳng qua là, so với Bùi Ngự không tại lúc, vận dụng không gian huyết mạch dị lực, tốc độ hay vẫn là chậm một chút. Hẳn là Luyện Ngục Đại Tôn. Tê liệt cự thú phát ra, không còn là hồn âm, mà là rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, chỉ có loại cấp bậc này đại tôn mới có thể đem một cái vực giới dùng khí huyết tạm thời bao phủ. Cao giai đại tôn yêu ma tộc, chính là vô thượng mỹ vị a. Truyền thuyết, cao giai đại tôn dị tộc, phải không e sợ ngươi sinh linh như vậy đấy. Nhiếp Thiên nói, nếu như là nguyên ma đại tôn của yêu ma tộc, mặc dù là ta, đều không có biện pháp lấy xuống. Tê liệt cự thú đáp lại, đồng dạng là cao giai đại tôn, vị Luyện Ngục đại tôn này yếu nhược nguyên ma đại tôn quá nhiều. Ta nghe nói qua hắn, hắn năm đó tiến vào cao giai đại tôn, ỷ vào chính là khư giới ma tộc tặng. Không có trợ giúp của khư giới ma tộc, hắn vị đại tôn này phải không có thể thuận lợi đưa thân đến cao giai đại tôn hàng ngũ. Khư giới ma tộc là thông qua huyết mạch liên hệ, tại khư giới bên kia phát động cổ lão ma trận, cưỡng ép trợ huyết mạch tân ký của hắn từng cái thức tỉnh. Cũng là bởi vì như vậy, hắn thành tựu cao giai đại tôn sau này, một lòng tưởng phải mang yêu ma tộc tộc nhân trở về khư giới ma tộc, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch bổn nguyên. Nhiếp Thiên kinh ngạc, rõ ràng còn có một đoạn như vậy ẩn tình. Ta tại phù lục nhiều năm, cùng toái tinh cổ điện các ngươi nhiều đời điện chủ đều có giao tình thâm hậu. Tê liệt cự thú giải thích, thế hệ này phía trên mấy lời đấy, hay vẫn là tinh thần chi từ lúc đều đã tới phù lục rèn luyện. Bọn hắn trở thành điện chủ lúc cũng sẽ bí mật đến phù lục bái kiến ta, nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên trở nên hiếu kỳ, ngươi như thế giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì ta xuất từ toái tinh cổ điện, là tinh thần chi tử? Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Tê liệt cự thú trả lời, nguyên nhân trọng yếu nhất là ngươi cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Tại tương lai, ngươi nên có thể trợ giúp đến ta. Trong lúc đó, tê liệt cự thú trầm mặc. Một cô nóng bức linh hồn ý thức đột nhiên hàng lâm phù lục, khiến cho nó cùng Nhiếp Thiên đều lập tức ngửi được khí tức. Là ngươi? Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, ngươi không phải là nên tọa trấn Viêm Lục sao? Ta lần này cách Cực Viêm tinh vực, chỉ là vì tiến về trước Tuyết vực, không phải là cố ý đến gặp ngươi. Linh hồn kéo dài mà kể đến, chính là Cực Viêm tinh vực một ít đám thần hỏa. Thần hỏa hỏi thăm Nhiếp Thiên, có hay không cần giúp đỡ? Không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, Tuyết vực bên kia, ta hẳn có thể giải quyết phiền toái. Có ngươi đang ở đây Cực Viêm tinh vực, ít cường giả của dị tộc kia, chỉ sợ cũng không dám ở Cực Viêm tinh vực làm ẩu. Thần hỏa tin tức niệm chậm rãi biến mất. Rất nhanh, tại linh hồn của Nhiếp Thiên trong cảm giác, liền không có mảy may thần hỏa khí tức. Phù lục như trước cực nhanh, cách bị Luyện Ngục Đại Tôn khí huyết phong cấm Tuyết vực, càng ngày càng tiếp cận. Đợi cho phù lục thoát ly Cực Viêm tinh vực, đầu kia tê liệt cự thú đột nhiên nói, tại nhân giới, làm ta đều nhìn không thấu, làm ta đều cảm giác đến đáng sợ, nó tính là một. Vậy đám thần hỏa? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Đối với, chính là nó. Tê liệt cự thú dành cho trả lời thuyết phục, nó cũng không phải là linh giới cùng nhân giới sinh linh. Ta suy đoán, nó đến từ chính khư giới cái nào đó thần bí cấm địa. Nhân tộc các ngươi rất nhiều đỉnh phong cường giả, cao giai đại tôn cổ linh tộc, đi khư giới tìm địa phương, có khả năng chính là sinh ra địa phương của nó. Cái gì? Nhiếp Thiên nhịn không được thét lên, lai lịch của nó, như vậy thần bí. Từ khư giới cái nào đó cấm địa mà đến. Nó đến tột cùng là cái gì? Tóm lại, nó không phải là sinh mệnh chủng tộc nhân giới cùng linh giới. Tê liệt cự thú cũng không cho được đáp án, ngươi có thể có được công nhận của nó, là phi thường may mắn. Viêm tộc cực viêm tinh vực này, có lẽ tại nghìn vạn năm sau, có thể trở thành yêu ma tộc, hài cốt tộc, tà minh tộc vậy, chủng tộc cường đại. Nhiếp Thiên suy nghĩ xuất thần. Đã đến. Phù lục đột nhiên kịch liệt đong đưa, tê liệt cự thú âm thầm phát lực, có từng đạo dùng thiên địa linh khí tụ họp hồng quang, đột nhiên đánh về phía tuyết vực sâu tử sắc khí huyết tầng. Bị luyện ngục đại tôn thả ra, tạm thời phong bế khí huyết kết giới của tuyết vực, bị đơn giản xuyên thủng ra. Hô. Phù lục trong chốc lát xuyên qua, liền trực tiếp tại tuyết vực bên trong trong trời đất phơi bày ra. Phù lục, tê liệt cự thú, bất luận là nhân tộc, cũng hoặc là yêu ma, tà minh, ưu tộc, hải cốt tộc tộc nhân, đều mãnh liệt mà kêu sợ hãi. Trước đây không lâu, phát sinh ở thông thiên tinh vực thảm án, còn rõ mồn một trước mắt. Cũng là bởi vì phù lục đột nhiên xuất hiện, tê liệt cự thú hướng cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc triển khai nuốt, dẫn đến cổ linh tộc cùng dị tộc liên quân tan tác sau phân tán rút lui khỏi thông thiên tinh vực. Tê liệt cự thú tại trạng thái đói bụng dưới, bị du kỳ mạc xui khiến, còn phá hủy thông thiên vực. Nhân tộc, cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc tộc nhân chứng kiến phù lục, tưởng đến bên trong đầu kia tê liệt cự thú đều đau đầu không thôi. Nay tam phương kỳ thật đều e ngại tê liệt cự thú. Nhiếp Thiên, sau một khắc, mọi người bỗng nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh từ phù lục bay ra, nhao nhao kêu sợ hãi. Từ phù lục đi ra Nhiếp Thiên ngưng thần nhất nhìn, liền phát hiện đồng lệ bên kia bị phần đông dị tộc đại tôn phối hợp với Tà Phong đại tôn vây đánh, chứng kiến mấy chục cửu giai đại quân dị tộc công kích nhân tộc thánh vực cường giả. Dị tộc tạo hình kỳ cổ tinh hà cổ hạm phun trào ra ma quang, toan độc chất lỏng, khiến cho mấy cái thánh vực đều băng diệt rồi. Đồng lệ chỗ ở Hắc Ám chi địa, Tà Phong đại tôn vận dụng huyết mạch bí pháp của Tà Minh tộc, bên trong có ngàn vạn quỷ hồn thút thít nỉ non tiếng rít thanh âm. Hắn thậm chí có thể nghe được cái kia tiến vào thập giai hắc huyền quy, chính thống khổ thét chói tai vang lên. Tế gia thông thần kiếm trận Doãn Hành Thiên, dùng đỉnh đầu kiếm hồn, điều khiển động lên phá khung kiếm, còn có thông thần kiếm trận, chính là đối phó Tà Phong đại tôn, thị huyết đại tôn mấu chốt. Có thể Doãn Hành Thiên giờ phút này, sắc mặt xâm bạch, khóe mắt hình như có máu tươi chảy tràn. Bị hắn kiếm hồn điều khiển động, thông thần kiếm trận kiếm linh kiếm mang, bị Thông Vũ đại tôn dùng ăn mòn kịch độc, tiến hành tinh huyết bí thuật dơ bẩn. Bản tinh lượng kiếm linh kiếm mang đều ảm đạm vô quang, thần lực và linh tính đều giống bị làm bẩn. Nhiếp Thiên, tối hôm đưa tay không thấy được năm ngón ở chỗ sâu trong, đồng lệ nghe nói hắn đến, hốt dương giọng hô to. Tiếng hô tràn đầy cảm giác suy yếu. Đồng. Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, đột nhiên điểm điểm tinh mang hội tụ, kia con mắt như nhét vào hóng ánh khắp nơi tinh hải. Đột nhiên, hắn nhìn thấy có ngàn vạn đầu yếu ớt tơ nhện ám lục sắc khí huyết, từ Thông Vũ đại tôn lòng bàn tay, một đoàn giống như mục nát trăm triệu năm khối thịt bay ra. Cái kia khí huyết, tanh tưởi khó nghe, giật nhập đồng lệ hắc ám lĩnh vực, chính độc hại lấy đồng lệ cùng hắc huyền quy. Dị vật cổ tỷ huyết nhục dư lực. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, lập tức minh bạch suy yếu của đồng lệ, đều là vì Thông Vũ đại tôn mấy chuyện xấu. Chương 1528, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một cái hư ảo mờ mịt minh hà, tựa như sáng như bạc giải lụa màu, xuyên toa tại Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, thần chi pháp tướng của đám người Mạc Thiên phàm xung quanh. Minh hồn tộc đặc biệt hồn lực khí tức, từ hư huyễn minh hà kia phong thích. Tinh thông lôi đỉnh chi lực Mạc Thiên phàm, lôi kéo ra từng đạo lôi đỉnh thiểm điện, từng đoàn cuồng bạo lôi cầu, đều không có biện pháp nổ nát cái kia minh hà. Ngược lại là Mạc Thiên phàm, linh hồn bị áp chế lấy, sắc mặt đau đớn. Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, kể cả Tổ Quang Diệu, Đầu Thiên Thần cái này thần vực sơ kỳ người, tại cái kia hư huyễn minh hà dưới tác dụng, đều khổ không thể tả. Minh hà là hư ảo hình thái, không phải bình thường linh lực cùng linh khí có thể phá. Chỉ có phá khung kiếm của Doãn Hành Thiên, hướng dẫn thông thần kiếm trận, từng làm cái kia hư huyễn minh hà đứt gãy một lần, có thể hư huyễn minh hà tại Tà Phong đại tôn gia tăng huyết mạch lực lượng về sau, lại nhanh chóng khép lại. Hư huyễn minh hà kia chính là tuyết vực nhân tộc tàn hồn sát linh, thêm hồn niệm của Tà Phong đại tôn, khí huyết đổ bê tông. Lợi dụng cũng là khắc ở trong minh hà đấy, một loại cường đại lại huyền ảo hồn thuật hồn dẫn thuật. Hồn dẫn thuật. Tầm mắt của Nhiếp Thiên, từ cái kia mảnh nồng đậm hắc ám chi địa, từ trên người của Thông Vũ đại tôn rời, liếc về phía cái kia hư huyễn minh hà, sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia hư huyễn minh hà chính là ảnh hưởng đại cục mấu chốt, chính là đầu hư huyễn minh hà tồn tại, khiến cho tại chỗ tất cả nhân tộc cường giả thần hồn đều bị áp chế lấy, bị lực lượng của minh hà khuấy linh hồn thức hải hỗn loạn, không thể đem tuyệt diệu linh quyết thỏa thích thi triển. Hồn dẫn thuật dùng hắn từ trong Minh Hà tìm hiểu ảo diệu đến xem, bất kỳ cái gì có đủ minh hồn tộc huyết mạch tộc nhân, chờ huyết mạch tăng lên tới độ cao nhất định, đều có thể đi câu thông Minh Hà, dùng tự thân huyết mạch cùng linh hồn, hơn nữa số lượng rất nhiều hồn linh, ác sát, thông qua hiến tế phương thức, đem Minh Hà hiện hóa ra ngoài. Hư ảo, một cái Minh Hà mà thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong mắt tràn đầy lấy rét lạnh như băng tinh quan mang, ta ngay cả chân chính Minh Hà đều có thể luyện hóa hết, huống chi là một cái hư ảo, dùng ngươi huyết mạch chi lực câu thông giả Minh Hà. Hô. Hô hô hô hô. Ngũ đại tà thần, theo hắn nội tâm la lên, lập tức từ Minh Hồn Châu bay ra. Sinh động, thân hình to lớn ngũ tôn tà thần, chợt vừa xuất hiện, liền làm tại chỗ tất cả tà minh tộc tộc nhân, hồn phách rung mạnh, không nhịn được xem ra. Vậy năm tòa, trong tộc Thánh Sơn pho tượng, vì cái gì, bọn hắn sẽ bị Nhiếp Thiên phóng xuất ra? Bọn hắn, bị chúng ta lễ truy điệu, cúng bái ngàn vạn năm, không nên trợ giúp chúng ta sao? Có rất nhiều không rõ ràng cho lắm tà minh tộc tộc nhân, phát hiện ngũ tôn tà thần, khí thế ngập trời mà bay ra, giữ tận thân thể giống như cùng minh vực liên hệ, vẫn còn rút cách minh khí lúc, đều bị trấn trụ. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên bên trong, năm cái phân biệt đối ứng phân hồn của ngũ đại tà thần, trong đó thiên hồn ấn dạng rỡ loé sáng. Ngũ đại tà thần bỗng nhiên gào thét, như khổng lồ gai nhím, đầy cơ thể lạ lùng đâm thị sát tà thần, đột nhiên hướng về cái kia trong hư huyễn minh hà, thị sát tà thần như phi toa vậy cánh tay, hướng phía hư huyễn minh hà kia đập đánh xuống. Bành bạch, có mấy trăm đoàn, tối tăm thanh diệu quang nhấp nháy, bị hắn từ trong minh hà phát bay ra ngoài. Thanh diệu quang nhấp nháy bên trong, rõ ràng có hồn ảnh của Tà Phong đại tôn, chính là Tà Phong đại tôn một đám tinh thuần hồn lực, nhũ hợp một tích tinh huyết, cho ngưng luyện mà ra. Thị sát tà thần đi làm như vậy lúc, Tà Phong đại tôn phát ra một tiếng bị đau kêu rên, trừng mắt thị sát tà thần kia, đột nhiên dùng cổ xưa minh hồn tộc ngôn ngữ, nghiêm nghị gào thét chỉ trích. Trao đổi minh vực cái kia Minh Hà, mượn nhờ lực lượng của Minh Hà, phá vỡ mà vào đến cao giai đại tôn hàng ngũ, Tà Phong đại tôn trao đổi khư giới bên kia nghìn hồn đại tôn. Nghìn hồn đại tôn đem minh hồn tộc khư giới cùng linh giới Tà Minh tộc nguồn gốc, kỹ càng báo cho biết. Hơn nữa, hứa hẹn với Tà Phong đại tôn một ít chuyện, hướng dẫn Tà Phong đại tôn phối hợp luyện ngục đại tôn, mở ra giới môn của Thất Tinh giới hải, hoàn thành khư giới ba đại kỳ tộc, dũng mãnh vào nhân giới, linh giới công tích vĩ đại. Tà Phong đại tôn cũng từ biết hiểu, minh vực tổ địa bên trong, cái kia giống như núi tượng đá, chính là năm đó Thiên Hồn đại tôn năm tên hỗ trợ, tùy tùng. Hơn nữa, cũng đều là minh hồn tộc, cao cấp huyết mạch đại tôn. Nếu như năm vị đều là cao giai đại tôn của minh hồn tộc, tùy tùng Thiên Hồn đại tôn, người trước mắt này trợ giúp Nhiếp Thiên đến công kích hư huyễn Minh Hà, ở trong mắt Tà Phong đại tôn, tự nhiên là phản đồ. Hắn dùng cổ xưa minh hồn tộc ngôn ngữ, đi quát lớn thị sát tà thần, muốn đổ kêu gọi tỉnh. Đáng tiếc, đáp lại hắn chính là mặt khác bốn đại tà thần, từ phương hướng khác nhau, cùng một chỗ xé cái kia bị hắn dùng tinh huyết, hồn lực hiển hóa ra ngoài Minh Hà. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Tổ Quang Diệu những người kia, không phá hết hư huyễn Minh Hà, ở dưới sức mạnh của ngũ đại tà thần, cuối cùng bị kéo đứt. Kéo cản ở phía sau Minh Hà, còn bị ngũ đại tà thần nuốt mất ở trong bụng. Tà Phong đại tôn đột nhiên thê lương rít lên. Cái kia hư huyễn Minh Hà, ký thác tinh huyết của hắn cùng hồn lực, hôm nay bị ngũ đại tà thần lôi xé, nuốt vào trong bụng, lập tức làm hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Căn cơ của cao giai đại tôn này hắn cũng chưa vững chắc, là ở dưới sức mạnh của Minh Hà cưỡng ép đột phá. Mà Minh Hà chính là linh hồn thức hải của Thiên Hồn đại tôn diễn biến, ngũ đại tà thần kia khi còn sống thì là Thiên Hồn đại tôn tối kiên định tùy tùng, đối với Minh Hà, đối với minh hồn tộc rất nhiều linh hồn ảo diệu, so với hắn còn muốn tinh thông. Ngoài ra, ngũ đại tà thần theo tàn hồn tụ tập, theo khí huyết cường đại, mỗi một vị thực lực đều không khác mấy đạt tới trung giai đại tôn hàng ngũ. Năm vị hợp lực cũng đều là minh hồn tộc đã từng là đại năng, để cho Tà Phong đại tôn thoáng cái rối loạn đầu trận tuyến. Nhiếp Thiên lợi hại, chỉ là hắn thả ra ngũ tôn khối lỗi, đều đang có thể chế trụ Tà Phong đại tôn. Tà Phong, hôm nay thế nhưng là cao giai đại tôn a. Theo ta thấy, cái kia ngũ tôn khối lỗi đúng là khắc tinh của Tà Phong đại tôn. Trận chiến này, chúng ta có hy vọng rồi. Phần Đông Thánh vực cấp bậc, lúc trước bị dị tộc liên quân làm cho cũng sắp vực bạo diệt nhân tộc cường giả, gặp Nhiếp Thiên sau khi đến, áp chế tất cả mọi người linh hồn thức hải hư huyễn Minh Hà, đã bị xé vỡ đi ra, đều kích động. Ầm. Một thoáng về sau, Nhiếp Thiên dùng khổng lồ hóa hình thái đi ra, cũng lấy ra cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, hư không giẫm trận tại chỗ, hướng Thông Vũ đại tôn mà tới. Tràn đầy như biển sâu khí thế kinh khủng. Từ khổng lồ hóa sau trên thân Nhiếp Thiên di chuyển đẩy ra đến, khiến cho tại chỗ tất cả dị tộc tộc nhân đều sinh lòng bất an. Một chỗ trên không, Thủy Trung xem cuộc chiến Nguyên Mục đại tôn, còn có ba vị đại tôn của cổ linh tộc, tại Nhiếp Thiên cùng Tê Liệt cự thú lúc xuất hiện, càng thêm cẩn thận, che giấu khí tức. Bọn hắn sợ hãi, cũng không phải Nhiếp Thiên, mà là đầu kia Tê Liệt cự thú. Giờ phút này, chứng kiến Nhiếp Thiên khí huyết bạo phát, tận tình phóng thích ra lực lượng của chính mình, mấy vị đại tôn ám tự cảm ứng thoáng một phát, đều bị rung động. Cũng không có tách ra thật lâu, hắn khí huyết lực lượng của hắn lại tăng vọt một đoạn a. Vị Thông U đại tôn kia ưu tộc, coi như là cầm lấy khối cổ tỷ kia thì thối, chỉ sợ cũng không làm gì được Nhất Thiên. Thông U đại tôn gặp nạn rồi. Cổ linh tộc ba vị đại tôn kêu sợ hãi. Chíu. U. Một nhúm hào quang màu đỏ thắm từ cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú bên trong xé rách mà ra. Quần quần khí huyết bắt đầu khởi động nôn nao, 10 cái vây quanh bắt giai huyết mạch của Thông U đại tôn chiến sĩ bị huyết khí ảnh hưởng đến, tại bạo liệt khí huyết lực lượng dưới, trong khoảnh khắc nổ diệt. Còn có một vị cửu giai đại quân, ý đồ ngăn trở, dùng tầng tầng huyết mạch ngưng tụ thành độc chứng khí, muốn phai mở tia sáng kia. Đồng. Tất cả độc chứng khí, ưu tộc khí huyết đều tại đại bạo tạc. Cùng nhau nổ tung, còn có vị kia cửu giai đại quân ưu tộc. Chương 1529, ngăn cơn sóng dữ. Ưu tộc cửu giai đại quân, tại hôm nay Nhiếp Thiên trong mắt, một đám ô hợp giống như không chịu nổi một kích. Xoẹt. Hào quang màu đỏ thắm ở bên trong, đột nhiên có ngàn vạn tiêm nhỏ như tóc tinh ti, tách ra dạng rỡ phát sáng, cậy mạnh nhảy vào những cái kia chết thảm bắt giai, cửu giai ưu tộc tộc nhân trong cơ thể. Sinh mệnh tinh hóa. Nhiếp Thiên tại trong lòng mặc niệm, thần sắc nguội lạnh. Đột nhiên, mọi người liền chú ý tới thi thể của ít ưu tộc tộc nhân kia, phát huy ra nhiều màu sương mù. Sương mù đều là ưu tộc tộc nhân trong thi thể máu tươi bên trong kịch độc tinh hoa. Trong đó, có một tí tia tinh khiết huyết nhục năng lượng, thì là kết làm xanh mơn mởn quan châu, bị Nhiếp Thiên tiện tay kéo một phát, lại như bồng đồng mưa phùn giống như, rơi tới hắn khổng lồ hóa thân thể. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy hưởng thụ. Ưu tộc, trong thiên địa độc nhất sinh mệnh chủng tộc, đều bị hắn luyện hóa hết độc tố, hấp thu huyết nhục chi lực. Nhìn ra không đúng dị tộc cường giả, chịu xôn xao. Cái kia chính hưởng thụ lấy ưu tộc tộc nhân khí huyết tinh hoa, đám chìm trong màu xanh lá giọt nước trong Nhiếp Thiên, rơi vào trong con mắt của bọn họ, quả thực liền là ác ma quỷ quái. Nhiếp Thiên, Thông U đại tôn ưu tộc, như dã thú mà giống giận, hắn nắm khối cổ tỷ kia thì tối, chảy giật ra tới kịch độc sương mù, điên cuồng mà sói mòn hướng cái kia mảnh hắc ám chi địa. Hắc. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, dùng trong linh hồn thức hải, cùng cái kia đoạn xương cốt hô thông phân hồn, đi điều khiển xương cốt, đem xương cốt trong rất nhiều huyết mạch ảo diệu kích phát. Bản thân hắn hốt bị dạng rỡ ánh sao bao bọc, tinh thần thánh vực tự nhiên mà vậy hình thành, thiên tinh hoa đã ở tinh thần thánh vực hiện hiện, như đem tuyết vực càng xa xăm tinh thần quan mang đều nhét vào đến lĩnh vực của Nhiếp Thiên. Dầm vào hào, hình như có ngàn vạn khối long lanh trong suốt tinh thần, tại thiên tinh hoa lực lượng dưới tác dụng, cùng một thời gian long lanh ánh sáng, tất cả tại tuyết vực chiến đấu sinh linh, vô luận nhân tộc cùng dị tộc đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Tuyết vực giống như đắm chìm trong ước vạn tinh thần thần quang ở bên trong, vật nhỏ tất hiện, tinh thước, ánh sáng chỉ tiếp tục một thoáng. Về sau, bị tinh thần quang mạc bọc lấy Nhiếp Thiên, ngay tại đồng lệ mảnh hắc ám kia thiên xuất hiện. Thần quang lập tức liễm cố gắng hết sức. Sinh mệnh tinh hóa. Một lần nữa, Nhiếp Thiên đã phát động giá huyết mạch thiên phú. Vô số điều hàm ẩn sinh mệnh chân đế tinh ti, giống như mở ra trí khôn quang xả, tại sâu trong bóng tối, đi vơ vét cổ tỷ thì tối, chạy vào toan độc khí tức. Dị vật cổ tỷ khối kia thì tối, tràn đầy mà đến kịch độc sương ngủ, chỉ cần chạm hàm ẩn sinh mệnh chân đế tinh ti, độc tố đều bị mạch lạc tinh lọc. Hóa thành thuần túy khói nhẹ, tiêu tán ở thiên địa. Trong đó còn có không nhỏ khí huyết tinh hoa, tẩy rửa sau còn sót lại, bị Nhiếp Thiên thuận lý thành chương tiếp nhận, dung nhập bản thân. Hay, hay quá. Nhiếp Thiên đại hỉ, chưa từng ngờ tới, dị vật cổ tỷ kia một thân thế lúc giữa kinh khủng nhất axit sulfuric kịch độc, nhưng tại kịch độc sau khi luyện hóa, còn có kinh người như thế huyết nhục chi lực sinh ra. Hắn rõ ràng cảm ứng ra, một mảnh dài hẹp khí huyết chi lực, sạch mất đi hết cổ tỷ toan độc, mang vào bên trong cơ thể huyết nhục tinh khí, so với ưu tộc bát giai, cựu giai huyết mạch chiến sĩ nồng hậu dày đặc quá nhiều. Sinh mệnh huyết mạch của hắn tiến giai đến cựu giai, thức tỉnh sinh mệnh tịnh hóa thiên phú, huyền ảo thần bí đến cực điểm, không chỉ có thể phối hợp sinh mệnh cấp thủ, thu nạp huyết nục tinh khí của ưu tộc, còn có thể đối với chúng kịch độc người tiến hành chữa thương. Hắn ở đây phù lúc lúc, sở dĩ có lực lượng nói với tê liệt cự thú, cố gắng có thể giúp được đuổi ngự không, cũng là bởi vì sinh mệnh tịnh hóa kỳ lạ. Nhưng muốn luyện hóa cổ tỷ kịch độc, hắn bản không có quá nhiều tin tưởng, bởi vì cổ tỷ tại linh giới phần đông sinh linh ở bên trong đều tiếng xấu rõ ràng. Liên ưu tộc tộc nhân đều đúng cổ tỷ tràn ngập sợ hãi, liền quý thương, khuất nguyên những người kia đều cầm cổ tỷ không có cách. Nhưng hôm nay hắn thử một cái về sau, kinh hỉ phát hiện sinh mệnh tịnh hóa đối với cổ tỷ còn sót lại toan độc hữu hiệu giống vậy. Cái này thì đồng nghĩa với nếu là hắn sớm vừa bước một bước vào đến cửu giai huyết mạch, thức tỉnh sinh mệnh tịnh hóa sẽ không cần gì hư thái cổ phụ, không cần sư phụ hắn thời gian chi lực của vũ tịch, trực tiếp có thể thông qua sinh mệnh tịnh hóa đối phó cổ tỷ. Cổ tỷ mỗi phóng xuất ra một đám toan độc tinh hoa, là hắn có thể dùng sinh mệnh tịnh hóa, đem bên trong độc tố khôi phục, chỉ hấp thu thuần túy nhất huyết nhục lực lượng. Rất nhanh, bị cổ tỷ toan độc ăn mòn đồng lệ, liền đang nồng nặc trong bóng tối, gặp lại lực lượng. Thập giai hắc huyền quy cũng đình chỉ kêu cứu, không gọi nữa trách móc. Nhiếp Thiên trong bóng đêm thì là vẻ mặt thỏa mãn, luôn mồm khen hay. Cứ như vậy một hồi, hắn thông qua tinh lọc trong bóng tối cổ tỷ toan độc, lấy được huyết nhục tinh khí, rõ ràng bù đắp được ba cái cựu giai ưu tộc đại quân khí huyết. Như là dị vật cổ tỷ kia chân thân, kỹ năng cung ứng huyết nhục tinh khí, sợ là vô cùng khả quan. Hắn đột nhiên cảm thấy tiếc nuối cổ tỷ bị sư phụ hắn vu tịch, lấy tới khư giới không biết tên dị địa, bị cái gì nhân vật mạnh mẽ, cắt thành từng đoạn từng đoạn. Như từng đoạn bị phanh thây thất thải đại trùng tử. Thông U đại tôn, đồng lệ tuyệt diệu dáng người, hốt từ trong bóng tối chậm rãi bay ra, nàng giẫm phải nồng đặc hắc ám biển sâu, trừng mắt Thông U đại tôn lưu tộc, thon thon tay ngọc xa xa điểm tới, quắc, bóng tối, an mòn. Hắc ám quang luân đột nhiên bay ra, ngay tại Thông U đại tôn trên mặt đất, đông nhiên hóa thành một đen kỵ thang lớn. Hắc động một thành, giống như nuốt hết lấy thế gian hết thảy nguồn sáng cùng sinh linh. Vây quanh Thông U đại tôn đấy, một vị vị ưu tộc tộc nhân, tê khiếu, sợ hãi, cầu xin tha thứ, đều bị hắc động kéo vào, lóe lên một cái rồi biến mất. Bị Thông U đại tôn nắm chắc đấy, khối kia đến từ dị vật cổ tỳ thì thối, rời tay mà ra. Hô, khối kia thì thối, vậy mà cũng biến mất ở trong hắc động, chốc lát vô tích. Liền Thông U đại tôn bản thân, ám lục, cho thanh, màu thiển tử khí huyết hải, cũng không được khống chế của hắn, bị cái hắc động kia rình dáng, hóa thành đẹp đẽ khê hà giống như, giật nhập hắc động. Ám lục, cho thanh, màu thiển tử ba loại khí huyết, chính là Thông U đại tôn trải qua vạn năm thời gian, dùng linh giới ba đại kịch độc vực giới giới bích khí tầng, hao phí lớn lao tâm huyết, luyện hóa đến tự thân huyết mạch. Ba loại khí huyết, phân biệt chứa toan độc, đóng băng cùng tê liệt tác dụng, cũng là hắn huyết mạch giác tỉnh ra hạch tâm thiên phú. Mỗi một chủng khí huyết đều do vạn tích tinh huyết mỗi năm ngưng luyện mà ra. Giờ phút này, này ba loại màu sắc bất đồng khí huyết lại đồng thời chạy về phía cái hắc động kia. Rất làm Thông U đại tôn sợ hãi là, biến mất ở hắc động khí huyết, hắn không thể nào cảm ứng. Dùng hắn trước sau như một kinh nghiệm, hắn dùng tinh huyết đông lại khí huyết chi lực, coi như là cùng hắn phân cạo hai giới, người khác tại linh giới, khí huyết tại nhân giới, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Có thể hiện tại, Thông U đại tôn sinh ra cảm giác suy yếu, không muốn sống, muốn đem vất vả ngưng luyện khí huyết lưu lại. Nhưng mà, dùng hắc ám quang luân diễn biến mà thành hắc động, tại đồng lệ dùng linh hồn cùng hắc ám lực lượng phát động dưới, liền lại như thế bá đạo. Liền hắn đều không thể ngăn cản khí huyết sói mòn. Hô, khổng lồ hóa nhất thiên, từ trong bóng tối lóng lánh mà ra. Hắn nhìn chung quanh, lập tức phát hiện bởi vì cái kia hư huyễn minh hà bị ngũ đại tà thần xé nát về sau, nuốt không vào bụng, dẫn đến tuyết vực chiến cuộc đã có biến hóa cực lớn. Nhân tộc luyện khí sĩ không bao giờ nữa được hư huyễn minh hà ảnh hưởng, rốt cuộc có thể đem thực lực chân chính triển khai. Nhất thiên, thị huyết đại tôn yêu ma tộc mãnh liệt tránh thoát tịnh thiên thần mang của Du Tô Anh, từ lập loè điểm sáng màu bạc bên trong giữ dằn mà lao ra. Thị huyết đại tôn tay lớn, hư không chảo di chuyển, trôi này ma nguyệt vậy loan đao, phảng phất từ bí mật của đệ nhất ma vực trong cấm địa, bị hắn cứng rắn kéo ra. Ma nguyệt loan đao vượt giới mà đến, từ đó lộ ra khí tức, khiến cho tuyết vực không gian đều khách khách địa vỡ vụn. Trôi này ma nhận, giống bị thị huyết đại tôn ân cần săn sóc tại yêu ma tộc bí địa, hắn ở đây tuyết vực chiến đấu đến nay, đều không có nghĩ qua vận dụng, hôm nay cuối cùng nhịn không được. Xoẹt. Tan vỡ không gian, đem luyện ngục đại tôn khí huyết phong cấm, đều cho đánh rách tả tơi. Một điều lệnh nhiếp thiên quen thuộc linh hoạt kỳ ảo khí tức, đột nhiên ở bên cạnh truyền đến một kia, nhiếp thiên, thất tinh giới hải bên này, bị hôi cốt đại tôn hải cốt tộc tiến nhập. Triệu Sơn Lăng rồn dập tiếng kêu, từ đánh rách trong không gian, truyền tới. Chương 1530, chiến lược báo táp. Hư không bản bị phong cấm, bởi vì thị huyết đại tôn ma đao hàng lâm, phương bị đánh rách tả tơi. Thất tinh giới hải cùng tuyết vực ở giữa, cũng trong lúc đó, thành lập liên hệ. Đã sớm vội vàng, muốn đi tuyết vực tìm cầu viện cứu Triệu Sơn Lăng, cảm nhận được không gian biến hóa rất nhỏ. Phát hiện hư không thông đạo có thể hình thành, liền trước tiên thi pháp. Hắn tiếng la, xuyên thấu qua hư không thông đạo, chạy suốt tuyết vực chiến trường, hải cốt tộc, hồi cốt đại tôn, ma nhận, nguyệt vẫn. Cùng lúc đó, thị huyết đại tôn như viễn cổ ma thú tê khiếu quái dị tiếng rên nhẹ, đống nhiên vang lên. Ma nguyệt loan đao hướng phía khổng lồ hóa nhất thiên, chém tới một đao. Có mấy trăm đạo tử sắc, đen ngòm tia chớp, từ hình cung kia ma đao bắn tung tóe mà ra, thị huyết đại tôn hùng vị như yêu ma hắc sơn thân thể, lại có từng giọt một huyết châu tử. Từ lỗ chân lông bay ra, mỗi một giọt huyết châu tử đều to như nằm đấm, tím quang diệu mắt. Thật nhiều cổ lao ân ký, tựa như khư giới ma tộc, từng đời một trí cường ma thần, biến ảo tại trong huyết châu tử. Ầm. Lớn chừng quả đấm huyết châu tử, đương nhiên đã bị cổ lao ân ký dẫn dắt, hư không tụ hợp tuôn. Cực kỳ kinh khủng mãnh liệt ma lực, ở trong đó khoảng cách ký kết, trở thành một màu tím đen loan nguyệt. Loan nguyệt, ký thác huyết mạch của thị huyết đại tôn chân lý, trôi này ma nhận mênh mông ma lực, rơi về phía nhất thiên. Như thần ma mất mạng, đều là khổng lồ hóa, cao 8000 mét độ nhất thiên, ngửa đầu vừa nhìn. Rơi xuống từ hắc sắc ma nguyệt, khi hắn trong ánh mắt, tại cảm giác của hắn bên trong, như từng vị cổ xưa trong năm tháng, mất mạng tại dài rằng giặc lịch sử trường hà ma thần phục sinh, lại một lần nữa vẫn tịch vào hư không dị địa. Viễn cổ ma thần lộ ra, cái loại này cuồng bạo, thích giết chóc, điên cuồng, hủy diệt khí thế, ùn ùn kéo đến, như muốn quét sạch tâm giới. Giờ khắc này, nhất thiên tinh khí thần, đều tựa như bị ảnh hưởng, có gan bó tay bó chân, không cách nào thỏa thích thi triển lực lượng biệt khuất. Hắn biết, linh hồn thức hải của hắn, chín cái phân hồn của hắn đều bị viễn cổ ma thần kia khí thế ngút trời cấp trấn trụ. Ngao. Đột nhiên, hắn trên không linh hồn thức hải cùng cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt đối ứng đỏ thâm phân hồn, phát ra một tiếng xương bá tinh hà thô bạo hung ác gầm thét, tất nhiên từng chấn nhiếp tam giới, khiến cho ngàn vạn chủng tộc sợ hãi. Thanh âm kia thuộc về thủy nguyên thời đại bá chủ tinh không cự thú. Ngàn vạn đan vào xích hồng huyết tuyến, bệnh vì kín đáo thiên võng, phóng lên trời. Huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú lập tức bạo phát đi ra, đi áp chế huyết mạch của thị huyết đại tôn. Một điểm, hai điểm, ngàn vạn điểm. Chói mắt tinh mang từ nhiếp thiên vùng đan điển từng cái bắn ra, khiến cho nhiếp thiên giống như đắm chìm trong tinh thần hải dương bên trong, dùng từng viên sáng chói tinh thần đi xúc trả lao thân thể. Người mỗi một khối huyết nhục đều trở nên như bảo ngọc thủy tinh bản sáng long lanh long lánh. Tinh quang đột nhiên như ngược dòng như thác nước, bay hướng lên bầu trời, cùng tinh không cự thú trôi này thần mâu cùng một chỗ, đi chống cự thị huyết đại tôn hung tàn một kích. Trong chốc lát, xí diệu quang mang, ngay tại hắn và màu tím đen loan nguyệt lúc giữa nở rộ. Hủy thiên diệt địa khí huyết chi lực, tinh thần quang mang, thích giết chóc khí tức, tiêu diệt hư không, từ khối kia khu vực chấn động mà xuất lực lượng, khiến cho tuyết vực chợt hiện mấy trăm đạo dữ tợn vết rạn. Tựa hồ, liền một kích như vậy, tinh vực tuyết vực đều xuất hiện không thể chữa trị vết thương. Điều dữ tợn vết rạn có lẽ sẽ liên tiếp hư không loạn lưu địa, dẫn phát ngoại vực hủy diệt sinh linh mai một lưu quang, dũng mãnh vào đến tuyết vực, khiến cho nguyên một đám vực giới tất cả thuộc về tĩnh mịch. Nhiếp Thiên. Chốc lát tiên tính lúc, tiếng hô của Triệu Sơn Lăng lại một lần vang lên. Giờ phút này, tuyệt đại đa số nhân tộc cùng dị tộc cường giả đều ngơ ngác, nhìn xem thị huyết đại tôn cùng Nhiếp Thiên chỗ ở không gian, vẫn còn trở về chỗ, trận chiến ấy rộng lớn khí thế. Đã liền dị tộc đều có chút mê mang, giống như không biết làm sao. Doãn Hành Thiên biến sắc, chỉ thoảng qua chần chờ chốc lát, hắn liền đối với Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm nói ra, bên này, bởi vì Nhiếp Thiên đến, dù cho không có có ta ở đây, cũng sẽ không có đại vấn đề. Đem Ma Nguyệt Loan đao triệu hoán mà đến thị huyết đại tôn, một kích kia uy lực, không kém cỏi luyện ngục đại tôn. Chỉ có như vậy, đều bị Nhiếp Thiên gắng gượng, dùng xương cốt của tinh không cự thú, dùng đầy trời ngược dòng tinh thần vũ ngăn cản lại. Nhìn trạng huống của Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng không có quá cố hết sức, nhìn đồng tử của Nhiếp Thiên, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, thần quang hạo hạo đãng đãng. Điều này nói rõ Nhiếp Thiên mặc dù là không có trợ giúp của Ngũ Đại Tà Thần, cũng đủ tư cách cứng đối cứng chiến đấu với thị huyết đại tôn. Ngũ Đại Tà Thần phá hủy hư huyễn minh hà, khiến cho Tà Phong đại tôn phân thân vô thuật. Đồng lệ bị giải thoát, hôm nay vận dụng hắc ám ma lực đi áp chế Thông Ngũ đại tôn lưu tộc, khiến cho Thông Ngũ đại tôn đều chật vật không chịu nổi. Luyện ngục đại tôn chỗ đó còn có Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, không rơi quá nhiều hạ phong đấy, kịch chiến say xưa. Cục thế trước mắt, nhân tộc bên này sẽ không là thiên về một bên, không nói chiếm ưu thế thế, ít nhất cũng là thế quân lực địch tình trạng. Cho nên Doãn Hành Thiên vô cùng yên tâm, tưởng đi giải quyết hồi cốt đại tôn. Người đi đi. Mạc Thiên Phàm nói. Doãn Hành Thiên nhẹ gật đầu. Phần phật. Đầy trời kiếm quang, như hoa lệ lông vũ, ngay tại đỉnh đầu hắn ba trượng, ngưng thành thông thần kiếm trận. Hắn một bước, hãy tiến vào Triệu Sơn Lăng kia đưa tin khe hở, biến mất không thấy. Nghe được hài cốt tộc hồi cốt đại tôn, ra hiện ở thất tinh giới hải rất nhiều người, bản tâm thần bất an. Nhiếp Thiên cùng đồng lệ, vốn đều chuẩn bị, muốn trước tiên thất tinh giới hải một chuyến. Doãn Hành Thiên thay đổi, khiến cho Nhiếp Thiên cùng đồng lệ hai người đột nhiên liền an tâm. Đột phá đến thần vực, dung nhập thông thiên các cái kia tàn phá thông thần kiếm trận Doãn Hành Thiên, hiện ra nghiêm nghị kiếm ý, không kém cõi trung giai đại tôn dị tộc. Đã liền tân tấn, Tà Minh tộc cao cấp Tà Phong đại tôn, đều không thể lấy được nghiền ép ưu thế. Chính là bởi vì như vậy, Doãn Hành Thiên bước ra đi thất tinh giới hải, đối phó hài cốt tộc kia lão quái, bọn hắn mới sẽ yên tâm. Nhiếp Thiên gia hỏa này, lại có thể cùng thị huyết đại tôn chống lại, lợi hại a. Hơn nữa, còn chưa sử dụng ngũ đại tà thần kia là chân chính, dùng sức mạnh của bản thân. Ồ, vừa nghe nói Hải cốt tộc có Hôi cốt đại tôn đi thất tinh giới hải. Hôi cốt đại tôn đi thất tinh giới hải đảo loạn, có phải hay không có nghĩa là không tầm thường a? Hư không thâm sử, Nguyên Mục đại tôn một tộc, còn có ba vị tộc nhân của cổ linh tộc, nghị luận mấy giây, đống nhiên đã có nghị quyết. Ầm. Kinh Thiên Cự Linh Cha đặc duy khác, Lôi Long Tư Khoa đặc, còn có Kim Vũ Tức thần kia, đống nhiên lóe ra. Cự linh cùng cự long khổng lồ thân thể, kịch liệt thu nhỏ lại về sau, cũng đi theo Doãn Hành Thiên hướng thất tinh giới hải mà vào, trong đó Nguyên Mục đại tôn một bên cảnh giác, nhìn xem xung quanh, vừa hướng Nhiếp Thiên quát, cổ linh tộc ba vị sẽ đi thất tinh giới hải, hiệp giúp đỡ các ngươi vững chắc giới môn. Nhiếp Thiên hư không sửng sốt một chút. Cùng thị huyết đại tôn cứng rắn va chạm một kích về sau, khí tức của hắn không yên tĩnh, đang tại tận khả năng khôi phục lực lượng, dùng thánh vực thu nạp tinh thần, hỏa diễm, thảo mục ở trong hư không năng lượng. Vì cái gì? Hắn vô ý thức nói. Bị Triệu Sơn Lăng tê liệt khe hở không gian chỗ, có rất nhiều nhân tộc tộc nhân, cũng đồng dạng sắc mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên, Hôi cốt đại tôn hải cốt tộc kia đã từng là sư phụ của Tinh cốt đại tôn. Nguyên Mục đại tôn gấp vội vàng giải thích, Hôi cốt đại tôn huyết mạch mới vào đại tôn lúc, tiểu tựa hồ đi qua Tử Tinh Hải, cùng khư giới tộc nhân của Bạch cốt tộc có tiếp xúc qua. Hắn là trong hải cốt tộc, một lòng tưởng dung nhập khư giới dị loại. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ, khua tay nói, cho đi. tụ họp ở đằng kia khe hở không gian chỗ, Tổ Quang Diệu, Đậu Thiên Thần, còn có mấy vị tứ đại thánh vực cường giả cổ lao tông môn, đột nhiên tránh ra tới. Chợt, kịch liệt rút nhỏ thân phận thật sự cha đặc duy khắc, Lôi Long Tư Khoa Đặc cùng Kim Vũ Tức Thần, liền bay vào. Ngược lại là nguyên mục đại tôn của một tộc, tiếp tục lưu lại Tuyết vực, không gấp ly khai. Chương 1531, Hôi Nham tộc, Dự tộc, Hắc Lân tộc. Giang giác. Phi Tuyết vực, một đạo rộng lớn của sáng, đột nhiên nhảy vào sao khung. Trong cột ánh sáng, một vị cho hạt màu da, thể như nham núi đá sông dị tộc đại tôn, gào thét mà ra. Hắn tựa hồ núp ở Phi Tuyết vực hồi lâu, ngay từ đầu, bọn hắn mặc cho yêu ma, tà minh cùng u tộc tộc nhân, cùng nhân tộc chém giết, cũng không có tham dự ý tứ trong đó. Cho tới giờ khắc này, hắn từ Phi Tuyết vực hướng cách lúc, lập tức thì có một vị vị tộc nhân của Hôi Nham tộc, khí thế hung hung mà tới. Bản ngưng ô vương tại Tuyết vực một góc, đông tuyết phiêu linh Phi Tuyết vực, dường như được ảnh hưởng của hắn, như hóa thành vũ khí của hắn, theo hắn chuyển động ra. Huyết mạch, vực chi dẫn động. Vị Hôi Nham tộc tộc nhân kia, đấm ngực tê khiếu, hắn khí huyết kích phát đặc biệt thiên phú. Phi Tuyết vực tựa như dùng cực lớn tuyết cầu, đột nhiên va chạm hướng gần đây một vị nhân tộc thần vực Diệp Văn Hàn thông thiên cát. Diệp Văn Hàn kiếm chi lĩnh vực, có một thanh kim quang chói mắt thần kiếm, dùng thần niệm của hắn điều khiển di chuyển, lôi kéo ra điều điều màu vàng quang hà. Có thể Phi Tuyết vực kia va chạm mà khi đến, Diệp Văn Hàn kiếm chi lĩnh vực lập tức giải thể. Hôi Nham tộc, Nham Xuyên đại tôn, Nguyên Mục đại tôn một tộc, quay đầu vừa nhìn, mắt lộ ra kinh hãi. Nham Xuyên đại tôn, trong nhân tộc rất nhiều nhận ra vị này luyện khí sĩ, cũng đồng thời kêu sợ hãi. Chính là tại hạ. Nham Xuyên đại tôn ngạo nghễ, như cổ xưa thần sông, ra hiện ở mọi người tầm mắt. Hôi Nham tộc tộc trưởng, Sơ Giai đại tôn Nham Xuyên. Nham Xuyên. Nguyên Mục đại tôn hừ một tiếng, quát lớn, Hôi Nham tộc các ngươi, vì cái gì cùng bọn họ can thiệp ở một chỗ? Nham Xuyên, ngươi thân là Hôi Nham tộc tộc trưởng, nên biết yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc huyết mạch địa vị. Bọn hắn một lòng muốn mở ra khư giới, dẫn khư giới ba đại kỳ tộc hàng lâm, người đám Nham Xuyên cùng hắn cùng một đường, có chỗ tốt gì? Chíu. U. Tuyết vực mặt khác một vực, một vị thân thể duyên dáng dược tộc nữ tử, xuề cánh mà ra. Nàng khuôn mặt trang nhã, khuôn mặt như vẽ, một đôi cánh tách ra thánh khiết thần quang, tuyết trắng chỗ cổ, có tỉ mỉ hình xăm, giống như hàm ẩn huyết mạch thần diệu. Dược tộc, thần dược đại tôn. Nguyên Mục đại tôn lại là một tiếng kêu sợ hãi, chợt quát, các ngươi đã hai cái đều xuất hiện, Hắc Lân tộc cái vị kia, hẳn tới rồi chứ? Ta đúng là rồi. Lại có một dị tộc đại tôn, thao tác khó đọc cổ xưa ngôn ngữ, từ cùng thần dược đại tôn gần tới vực trong giới hạn, chậm rãi hiện ra tại bầu trời. Cái kia là một vị đầy người tất hắc lân giáp, như biển sâu ngư quái vậy dị tộc tộc nhân Hắc Giáp đại tôn. Nham Xuyên đại tôn, thần dược đại tôn, Hắc Giáp đại tôn, phân biệt là Hôi Nham tộc, dược tộc cùng Hắc Lân tộc tộc trưởng, đều là huyết mạch của Sơ Giai đại tôn cấp độ, lại thời gian trở thành đại tôn cũng không quá lâu. Hôi Nham tộc, dược tộc cùng Hắc Lân tộc, so sánh với yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc, mộc tộc, xem như tương đối nhỏ yếu chủng tộc. Để đỏ. Xê chuyện cho tới nay, bọn hắn đều cùng yêu ma các tộc cùng tiến thối, bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng mà, bọn hắn cùng yêu ma, tà minh, hài cốt tộc bất đồng chính là, này ba cái chủng tộc đều là linh giới bản thổ chủng tộc, giống như một tộc, đời đời kiếp kiếp tại linh giới sinh tồn. Trước kia Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn, Tinh Cốt đại tôn tại lúc, chưa bao giờ từng nghĩ cùng linh giới liên hệ, chẳng qua là cùng nhân giới, cổ linh tộc chiến đấu. Theo góc độ quan sát của Nguyên Mục đại tôn, Hôi Nham tộc, Dược tộc cùng Hắc Lân tộc, nên như chính mình như vậy, không cùng yêu ma tộc làm bạn. Hắn không nghĩ tới, liền này ba cái tiểu tộc tộc trưởng cũng bị thuyết phục gia nhập Luyện Ngục đại tôn, Tà Phong đại tôn hàng ngũ. Nguyên Mục, Nham Xuyên đại tôn Hôi Nham tộc vừa ra tới, tiểu lấy huyết mạch thiên phú, nắm trong tay Phi Tuyết vực, đi trùng kích Diệp Văn Hàn, đã cho thấy thái độ, linh giới thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt, chúng ta tổ tổ đại đại sinh tồn thiên địa, cách chúng ta càng ngày càng xa. Hôi Nham tộc chúng ta, Dược tộc cùng Hắc Lân tộc nhất định phải khắc tìm một chỗ thích hợp sinh sôi nảy nở chi địa. Ngươi Nguyên Mục, cùng cổ linh tộc cùng một đường, cùng nhân tộc đạt thành ăn ý lúc, cũng không nghĩ đến chúng ta. Mà chúng ta, dùng sức mạnh của bản thân, tại nhân tộc trong trời đất, là không có biện pháp sống sót. Cho nên, ngươi đã không để ý đến chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ cùng một đường. Mặc kệ bọn hắn huyết mạch ngọn nguồn ở nơi nào, mặc kệ bọn hắn có thể hay không dẫn phát chủng tộc của khư giới xâm lấn, chỉ cần cho ta đám nơi an thân, để cho ta đám có thể sinh tồn được, chúng ta liền nguyện ý vì này đi chiến đấu. Nham Xuyên đại tôn, Thần Dực đại tôn cùng Hắc Giáp đại tôn lần lượt mở miệng. Chíu, u, siêu, siêu. Ba vị Sơ Giai đại tôn bay khỏi chi địa, càng nhiều nữa Hôi Nham tộc, huyết mạch chiến sĩ Dực tộc cùng Hắc Lân tộc, từng cái vọt ra, đi hợp lực vây đánh nhân tộc thánh vực giả. Huyết mạch chiến sĩ Hôi Nham tộc, Dực tộc cùng Hắc Lân tộc, tuyệt đại đa số các loại huyết mạch giai, chẳng qua là thất giai, bát giai, cựu giai người, đã cực kỳ thưa thớt khó kiếm. Có thể số lượng của bọn hắn phần đông làm hơn 10 người bắt giai huyết mạch chiến sĩ, công kích một vị nhân tộc thánh vực giả, luân phiên dùng huyết mạch bí thuật, đảo loạn thánh vực linh khí hướng chạy, hay vẫn là làm nhân tộc thánh vực giả đau đầu không thôi. Nhất là hôi nham tộc tộc nhân. Bọn hắn kỳ lạ huyết mạch thiên phú, làm bọn hắn có thể trong ngoại vực tinh không, điều động du ly bất định thiên thạch. Đem thiên thạch, còn có tinh không cạn, số lớn dũng manh vào trong nhân tộc thánh vực, khiến cho thánh vực bên trong linh lực vận chuyển không trôi chảy. Càng cương giả, nham xuyên đại tôn còn có thể lấy huyết mạch thần lực, điều động vực giới, công kích thần vực của Diệp Văn Hàn. Nguyên mục đại tôn nhìn bọn họ sau khi ra ngoài, kiên quyết phối hợp với yêu ma, tà minh cùng u tộc tộc nhân, đối với nhân tộc triển khai đánh giết, cũng đột nhiên do dự. Trong lòng hắn minh bạch, ngàn vạn năm nay, hôi nham tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, đều xem nhân tộc vì hồng thủy manh thú. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, tiếp nhận tri thức, chính là chống cự nhân tộc xâm lấn. Nhân tộc, lần lượt trùng kích tử tinh hải lúc, hôi nham tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, đều tại yêu ma, dưới sự an bài của tà minh, cùng nhân tộc thua ở tứ đại cổ lão tông môn thế lực chiến đấu. Bọn hắn có quá nhiều tộc nhân, bởi vì nhân tộc mà chết, bọn hắn đối với nhân tộc tràn đầy cừu hận. Ai? Nguyên Mục Đại Tôn thở dài một tiếng, biết rõ việc đã đến nước này, coi như là hắn chỉ sợ cũng không có cách nào thuyết phục hơi nham tộc, hắc lân tộc cùng dực tộc rồi. Trong lòng hắn tràn đầy do dự, người đang tuyết vực, đều không biết nên đứng ở lập trường gì rồi. Nhất Thiên. Thị huyết Đại Tôn một kích về sau, khí huyết điều chỉnh qua đi, lại lần nữa vung vẩy ma nguyệt loan đao. Nhất Thiên nhếch môi, đột nhiên điên cuồng quay thiếu, thị huyết Đại Tôn. Ta không động dùng bất luận cái gì đồ vật, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi yêu ma bất diệt thể của yêu ma tộc, có phải hay không làm thật không diệt. Dứt lời, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị hắn quên đi. Thị huyết đại tôn khẽ giật mình, chợt giận quá thành cười, hắc hắc, ta cũng muốn biết, ngươi vị này con lai tạp trùng, huyết mạch có bao nhiêu lợi hại. Ầm. Hai cô núi non trùng điệp vậy hùng vĩ thân thể, riêng phần mình bỏ qua đồ vật, lại như nguyên thủy nhất hung thú giống như, thiếp thân tàn đấu ở một chỗ, dùng thuần túy khí huyết, xương cốt, nanh vuốt, quyền cước cậy mạnh, đi chém giết. Suy suy, phía trên tinh tuyết vực, trăm vạn trượng hư không thâm sử, luyện ngục đại tôn khí huyết hải, cùng vàng bạc của Du Kỳ Mạc hai cổ năng lượng khí lưu, đã tiến hành ngàn vạn lần va chạm. Mỗi lần va chạm, từ hư không chỗ cao, đều bay là tả ra rõ ràng dập điểm sáng. Mỗi một điểm sáng, chứa khủng bố trùng kích lực, rơi vào thánh vực của nhân tộc cường giả lúc, đều làm những người kia quỷ khóc lang hảo. Có xui xẻo hơn dị tộc bát giai chiến sĩ, vô ý bị những cái kia bắn tung tóe điểm sáng chạm, lập tức liền đồng một tiếng, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Cao giai đại tôn, thần vực hậu kỳ người, mỗi một đợt công kích, bắn tung tóe mà xuất lực lượng, đều có thể giết chết bát giai cùng hư vực giả. Chiến đấu của bọn hắn ảnh hưởng, đều có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, khiến cho người nhỏ yếu, không rõ ràng cho lắm mà tiểu chết rồi, còn chết không rõ ràng. Rất nhanh, luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, trước tiên người được không ổn, chủ động rời, đều rời đi tuyết vực bên này chiến trường. Bởi vì nhân tộc bên này, người yếu nhất đều là thánh vực, mà lại là hậu kỳ tu vi, còn có thể thoáng chống cự một ít, hắn cùng Du Kỳ Mạc bắn tung tóe hạt năng lượng. Dị tộc bên này, bát giai, thất giai huyết mạch chiến sĩ phần đông, tự nhiên bị liên lụy nhiều. Đang kịch liệt chém giết, có đối xử lạnh nhạt người đứng xem, thủy chung đang chú ý chiến cuộc hướng đi. Thí dụ như một tộc nguyên mục. A. Hắn đang xem cuộc chiến trong chốc lát, đột nhiên kêu sợ hãi, hắn phát hiện mang theo nhiếp thiên tới, một mực không có động tĩnh phụ lục, lại bắt đầu lảo đảo, hướng dị tộc tộc nhân khá nhiều khu vực trôi nổi. Khoe miệng của nguyên mục đại tôn tràn đầy đắng chát, nhân tộc khí huyết quá yếu, vĩnh viễn hoàn toàn không phải thức ăn của nó. A a. A a, nham xuyên đại tôn hơi nham tộc, vẫn còn dùng huyết mạch chi lực, nắm trong tay phi tuyết vực, đống nhiên kêu thảm thiết. Chương 1532, giới môn tranh giành. Phù lục màu xám trắng luồng khí xoáy ở chỗ sâu trong, có một lông tuyến, cự mãng giao long kéo dài mà tới. Chỉ cần tê liệt cự thú lông tuyến, liền dài mấy nghìn mét, khí huyết như thần thái xanh chói, hào quang rực rỡ. Xé rách vạn vật huyết mạch thiên phú, lập tức kích phát. Sơ giai huyết mạch nham xuyên đại tôn, còn không có bị xúc thủ đụng phải, đã bị từ đó phun trào thần hà hào quang. Mang theo tê liệt chi lực, nứt ra khí huyết hải. Nham xuyên đại tôn khí huyết hải, diễn hóa ra tới sông núi mọc lên san sát như rừng kỳ địa, lập tức giải thể. Chíu. U. Lúc này, cái kia lâu dài và cường tráng lông tuyến, mới trọng kích đến nham xuyên đại tôn. Cứng như bản thạch nham xuyên đại tôn, bị xúc tu kia một kích, kia có thể so với thần thạch thân thể, rõ ràng trong chốc lát, nứt làm từng khối. Tựa như thật lớn một tượng đá, sau khi hạ xuống, bị nện thành đầy đất đá vụn. Thạch nhân tộc hơi nham tộc cùng cổ linh tộc, có sâu đậm huyết mạch nguồn gốc. Hôi nham tộc trong cơ thể khí huyết cũng là thế gian kỳ diệu nhất một loại. Đối với tê liệt cự thú mà nói, nham xuyên đại tôn khí huyết cũng không phải là hắn ăn uống cần mỹ vị. Sở dĩ hắn cần nham xuyên đại tôn thân thể là vì có thể dùng để cấu trúc phù lục. Hô, vỡ vụn thành đầy đất, nham xuyên đại tôn đá vụn chân tay cụt, được tê liệt cự thú lực lượng liên lụy, một khối tiếp theo một khối đều rơi vào phù lục. Nham xuyên đại tôn đá vụn thân thể tại thượng tầng đại lục phù lục trong phiêu động, khiến cho từng khối bản chia ra thượng tầng đại lục lại kỳ dị địa dán lại ở một chỗ. Lẻ tẻ đại lục mảnh vỡ, vậy mà bởi vì thi thể của nham xuyên đại tôn khối, hợp thành một tảng lớn bao la lục địa. Cái kia lục địa linh khí dồi dào, vùng đất mạch lạc, dường như liền này đây nham xuyên đại tôn khí huyết ngưng luyện, huyền bí quỷ dị, thật không thể tin tới cực điểm. Đã liền nguyên mục đại tôn đều nhìn ngây ra như phỗng. Hắn cũng không biết, vì sao tộc nhân của hơi nham tộc, huyết mạch bước vào đến thập giai, trở thành vị đại tôn về sau, huyết mạch, thi thể lực lượng, còn có thể dẫn đến bể tan cảnh đại lục, lần nữa tổ hợp ở một chỗ. Toái diệt chiến trường, thạch nhân tộc tổ địa, một khối mảnh vụn. Nguyên mục đại tôn không khỏi suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm giác được có thể có thêm nữa cao giai huyết mạch của thạch nhân tộc người, cũng hoặc là như nham xuyên đại tôn vậy hơi nham tộc tộc nhân, có lẽ có thể đủ làm toái diệt chiến trường, đều trở về hình dáng ban đầu. Thạch nhân tộc, hơi nham tộc, huyết mạch cảo diệu, lại đối với vực giới chữa trị hữu hiệu. Nham xuyên đại tôn, có một vị đại tôn bị tê liệt cự thú tập sát. Nó, vì sao vẹn vẹn chỉ là đối với trả cho chúng ta? Nham xuyên đại tôn tại tê liệt cự thú ra tay lúc, cơ hồ là bị nháy mắt giết chết, khiến cho tại chỗ tất cả dị tộc tộc nhân lần nữa hồi tưởng lại bị tê liệt cự thú chi phối đại kinh khủng. Đã từng phát sinh ở thông thiên tinh vực đấy, máu tanh của tê liệt cự thú giết chóc, ác ngộng giống như tái hiện. Luyện ngục đại tôn, thị huyết đại nhân, Tà Phong tộc trưởng, yêu ma, Tà Minh cùng ngũ tộc, hài cốt tộc tộc nhân, nhao nhao phát ra cầu cứu la lên, đối mặt với thiên địch khắc tinh tê liệt cự thú, bọn hắn liền ý niệm phản kháng, đều không thể hình thành. Bọn hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào luyện ngục, thị huyết cùng Tà Phong đại tôn. Chỉ tiếc, ba vị này bị bọn hắn coi là ỷ vào thủ lĩnh, đều phân biệt đối mặt với cường địch, căn bản rút không xuất ra dư lực, đi đối phó tê liệt cự thú. Hô. Phù lục tại màu xám trắng luồng khí xoáy ở bên trong, phiêu bạt tại tuyết vực. Không ngừng có dị tộc tộc nhân, hoặc thi thể, hoặc tươi sống trạng thái, bị trong phù lục năng lượng cho kéo theo, lóe lên mà vào phù lục. Còn sống dị tộc tộc nhân, không tự chủ được, tiến vào phù lục lúc, kêu trời trách đất, nhiều tiếng bi thống sợ hãi tiếng kêu, làm cho người nghe đều tê cả da đầu. Nhân tộc tộc nhân, không có một cái nào bị tê liệt cự thú công kích, bọn hắn cái kia nhỏ yếu khí huyết, liền cho tê liệt cự thú nhét kẻ răng tư cách cũng không đủ. Phù lục tung bay lấy, lục tục, lại có nhóm lớn dị tộc tộc nhân bị nuốt hết. Không có được luyện ngục đại tôn, thì huyết đại tôn cùng Tà Phong đại tôn đáp lại dị tộc, rốt cuộc tan vỡ, lịch sử lại một lần tái diễn. Tà Minh, ưu tộc, yêu ma, hài cốt tộc tộc nhân, cùng ban đầu ở thông thiên tinh vực bên kia, tại tuyết vực tứ tán nhìn trộm, chỉ vì không bị tê liệt cự thú bắt lấy, trở thành trong miệng của nó món, ăn. Tan tác, hay vẫn là bởi vì thiên địch tê liệt cự thú, không có cao giai đại tôn đi nhằm vào. Tinh không cự thú, mới là chiến tranh lưới dao sắc bén a. Cơ Nguyên Tuyền ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bị ép chạy trốn dị tộc, xúc động thật lâu, ta rốt cuộc minh bạch, tại thủy nguyên thời đại tinh không cự thú hoành hành niên đại, vì sao khư giới ba đại kỳ tộc không dám đi linh giới làm loạn. Loại này nuốt vượt giới đấy, khổng lồ nhất sinh linh, quả thật là khủng bố tuyệt luân. Thất tinh giới hải đáy biển, bị hư không linh tộc trúc tạo, nay tòa kỳ dị đồng đỏ giới môn, hôi cốt đại tôn hải cốt tộc, lần lượt huy động kia toái cốt đao. Toái cốt đao mỗi một kích đều chém về phía giới môn. Giới môn vốn chỉ có đủ hư không linh tộc huyết mạch đủ kỳ kỳ, hoặc nhiếp thiên dùng lực lượng của ngũ đại tà thần cưỡng ép đẩy ra. Nhưng lúc này trong toái cốt đao còn sót lại tử vong tinh mang của toái cốt đại đế, theo từng đao huy động, tựa hồ chính phá hư không linh tộc cấu trúc tinh diệu không gian trận đổ mạch lạc. Toái cốt đại đế cuối cùng chính là khư giới bạch cốt tộc, từ trước tới nay trí cường giả, cầm trong tay toái cốt đao, từng ở diệt tinh hải ngắn ngủi sống động tới hôi cốt đại tôn, tại cái gì đã trôi qua niên đại, dùng toái cốt đao huyền ảo câu thông qua khư giới bạch cốt tộc cường giả. Thông qua bạch cốt tộc cường giả chỉ dẫn, hắn do đó biết được, toái cốt đao dư lưu lực lượng, tử vong tinh hoa, cũng có đem giới môn phá hư khả năng. Gần như cùng lúc đó, khư giới đóng chặt, cùng linh giới câu thông đứng sừng sững giới môn, có sắc sỡ, điểm xám trắng viên bi, tại trong giới môn hiện hiện, dần dần dày đặc. Nơi này, chữ hàng lấy ma tộc khư giới, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc phần đông cường giả. Từng có một hùng bá thiên địa khí huyết, như lăn trào lang yên, hướng vào mây trời ở chỗ sâu trong. Lang yên vậy khí huyết, thậm chí có hơn 10 cỗ nhiều. Hoặc tàn bạo thích giết chóc, hoặc hàn hồn rậm rạp, hoặc tử khí quấn quanh, đều là thập giai huyết mạch đại tôn cấp bậc. Chỉ cần nơi đây ba đại kỳ tộc đại tôn thì có 10 cái. Ít đại tôn này, một khi tại giới môn sau khi mở ra, dũng mãnh vào thất tinh giới hải, tiến vào nhân giới, tất nhiên là tất cả nhân tộc các ngộng, có thể ngay cả cổ linh tộc linh giới, một tộc cũng cùng nhau gặp nạn. Nhanh, là tử vong tinh mang của toái cốt đại đế, tại một chỗ khác, yên lặng ăn mòn phần đông không gian pháp trận. Hậu duệ của chúng ta, tại nhân giới bên kia chiến đấu hăng hái, trợ giúp chúng ta mở giới môn. Lại chờ một hồi, chờ bọn hắn thành công đem giới môn mở ra, chúng ta liền chinh phục nhân giới. Nhiều tiếng chu lên, từ khư giới ba đại kỳ tộc cường giả trong miệng tê khiếu đi ra, chấn phương thiên địa này đều giống như vặn vẹo thay đổi hình. Hồi cốt đại tôn, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, lướt qua bị Triệu Sơn lăng rộng mở khe hở không gian, phút chốc phóng tới thất tinh giới hải. Phần phật, xoay tròn lấy đạo đạo hào quang, khổng tước khai bình vậy thông thần kiếm trận, trước một bước hướng giới hải chìm. Đáy biển, Hôi cốt đại tôn còn tại vận dụng lấy toái cốt đao, đem tử vong tinh mang của toái cốt đại đế từng điểm dung nhập trong giới môn kia, khiến cho hư không linh tộc khắc ấn không gian pháp trận uốn éo sửa. Chém. Toái cốt đao lại rơi ra mấy chục điểm tử vong tinh mang, giật nhập giới môn. Chương 1533, lần nữa mở. Tuyết vực một góc. Thị huyết đại tôn yêu ma tộc cùng khổng lồ hóa về sau, cao gần 8000 mét nhất thiên, chém giết ở một chỗ. Cái kia vô số tử sắc tiềm điện, đan sen sinh mệnh khí huyết của nhất thiên, hoặc tách ra cổ xưa ma tộc cấn phủ, hoặc từng đoạn ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa in dấu nhớ. Xoẹt. Thị huyết đại tôn tay lớn xẹt qua, sắc bén như hàn đao móng tay, lôi kéo ra ma lực cầu vồng, từ nhiếp thiên ngực hiện lên. Nhiếp thiên ngực đông nhiên chán hiện ra sâu đủ thấy xương vết thương, cái kia từng đoạn hồng ánh ánh, xích hồng thần tinh xương cốt, bên trong lóe ra chói mắt huyết quang. Rộng rãi lồng ngực, vết thương như vùng đất khe hở, nhưng không có một giọt máu tươi tràn đầy. Đây là bởi vì tầng một màu đỏ sẫm huyết mô, khi hắn sinh mệnh tinh khí ngưng luyện ở dưới, hầu như lập tức hình thành một mực che chở tạng phủ. Sinh mệnh tinh huyết, thiên mục trọng sinh thuật, huyết nhục đúc lại. Theo nhiếp thiên gầm nhẹ, từ hắn thô như suối sông vậy gân mạch trong mạch máu, bay ra điều điều mảnh khảnh xích hồng huyết tuyến, ở tại lồng ngực, phía sau lưng, eo chỗ, hơn 10 miệng vết thương cực nhanh. Nếu có phần đông có đủ ý thức sinh mạng, nhỏ bé trí cực sinh mệnh đang giúp hắn đem miệng vết thương khâu lại. Hắn một bên chiến đấu, một bên tăng thêm nữa miệng vết thương, còn ở một bên khôi phục. Cái này chính là nhiếp thiên đột phá đến cửu giai huyết mạch, sinh mệnh chân đế kích phát, mà lại vận dụng thiên mục trọng sinh thuật về sau, thân thể vô cùng kinh khủng khôi phục lực. Đã liền thị huyết đại tôn yêu ma tộc, đơn thuần máu thịt tu phục năng lực cũng không bằng hắn. Đồng. Nhiếp thiên trưởng ấn nhấn một cái, trong lòng bàn tay, phần đông tinh thần quang nhấp nháy tổ hợp tinh thần trận pháp, ngay tại dưới nách ta của thị huyết đại tôn bạo liệt. Tinh thần bạo. Như thiên địa hỗn độn lúc, to lớn đại tinh thần phát sinh đại bạo tạc, vô số sáng chói tinh thần bay phiến, bắn tung tóe đến thị huyết đại tôn dưới nách. Yêu ma bất diệt thể của thị huyết đại tôn đã ở tinh thần bạo diệt lúc, huyết nhục văng tung tóe. Thanh từng mảnh, màu tím sậm, tràn đầy nếp vốn hoặc cứng rắn như áo giáp da thịt, từ thị huyết đại tôn dưới nách bay khỏi, mỗi một khối đều là mấy trăm cân trầm trọng. Thị huyết đại tôn bị nổ tung thịt nát, nở rộ ma quang, dường như tử sắc ma thạch. Còn có một giọt giọt máu tươi, đột nhiên truyền đến thị huyết đại tôn gào thét, cùng đến từ chính linh hồn thét to. Chợt, chỉ thấy từ hắn ma thân bay khỏi huyết nhục khối, quỷ dị địa ngọng ngoại, rõ ràng hóa thành nguyên một đám thông thường hình thái thị huyết đại tôn. Khối thịt biến thành thị huyết đại tôn, khí huyết suy yếu, chỉ có mấy mét lớn nhỏ. Nhưng bọn họ đều có linh trí, phảng phất là phân thân của thị huyết đại tôn, có linh hồn, còn có thể thành thạo vận dụng huyết mạch bí thuật, cũng chủ động một lần nữa dung nhập vào bản thể. Vài giây sau, nguyên một đám số nhỏ thị huyết đại tôn cũng một lần nữa tạo thành tế gia yêu ma bất diệt thể thị huyết đại tôn. Thị huyết đại tôn lại trở nên sinh long hoạt hổ. Một loan sau, nhiếp thiên lần nữa vận dụng sinh mệnh huyết mạch lực lượng, cũng vận chuyển tinh thần, hỏa diễm chi lực, cùng thị huyết đại tôn lại xé ở một chỗ. Phần đông huyết mạch tấn phủ, tinh thần áo nghĩa quy tắc, hỏa diễm thần văn, lập tức cùng thị huyết đại tôn cuồng bạo ma lực kích động chấn động lên. Hô. Nhiếp thiên tiện tay chảo một cái, thì có từng đoàn rừng rực quang cầu, giống như hơi co lại sau mặt trời, quanh trên người thị huyết đại tôn. Thị huyết đại tôn bạo gào thét, màu tím đậm khí huyết hải phô triển ra, có sấm sét màu tím, đem quang cầu cất diệt ra, cái kia bá đạo hùng vĩ ma thân, một bước lướt qua thiêu đốt bạo liệt quang cầu, dùng cứng rắn như thiên ngoại vẫn thạch đầu lâu, va chạm hướng nhiếp thiên vết thương chồng chất ngực. Kình thiên chi nộ. Nhiếp thiên hủ ở hải quyền, tinh thần, hỏa diễm, thảo mục cùng khí huyết chi lực, huyền ảo đều hiện, đánh tới hướng đầu lâu của thị huyết đại tôn. Như cổ xưa cự thần đánh tròn vo vực giới. Đồng. Trầm trọng, cuồng bạo, thô bạo hung ác khí huyết, một chồng tiếp theo một chồng, từ thị huyết đại tôn lộ ra di chuyển đẩy ra đến, khiến cho hoành ra một quyền nhất thiên, thân thể đều đang lay động. Đồng tử của thị huyết đại tôn bắn tung tóe ra tinh quang, ánh lửa, giống như cũng choáng váng đầu hoa mắt. Nhất nhân tộc Co Lai, một yêu ma đại tôn, không vận dụng ma binh lưới dao sắc bén, lại liều cái thế lực ngang nhau. Đây là tất cả mọi người đều bất ngờ đấy. Nhiếp thiên linh hồn thức hải, phân hồn sáng chói, đối với lên hỏa diễm, thảo mục, tinh thần linh đan, ngũ đại tà thần, còn có cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt. Giờ phút này, hắn cùng thị huyết đại tôn trong chiến đấu, còn có thể nhất tâm đa dụng. Ngũ đại cùng tà thần hỗ thông phân hồn, mật thiết đấy, chú ý chiến đấu của tà thần cùng tà phong đại tôn. Tà minh tộc, cao giai huyết mạch tà phong đại tôn, dùng linh hồn, khí huyết, nhân tộc hồn linh diễn biến cái kia hư huyễn minh hà, bị ngũ đại tà thần phân mà ăn sau này, tà phong đại tôn đã khiếp đảm. Chiến đấu phía sau, tà phong đại tôn trở nên cực kỳ bị động. Từng đoạn, tối nghĩa khó hiểu hồn âm, hóa thành từng mảnh cổ xưa minh hồn tộc hồn văn, kết xuất ấn ký, câu thông tam giới cùng tồn tại minh hà, bị tà phong đại tôn biến hóa thành linh hồn bí thuật. Nhiên hồn huyết chú, ưu ám hồn giới, hồn chi đại tịch diệt. Chỉ thấy, phần đông vô cùng ảo diệu linh hồn bí thuật, bị tà phong đại tôn tùy ý thi triển đi ra. Có thể cái kia ngũ tôn tà thần, tại rất nhiều linh hồn sát chiêu dưới, lại lù lù không thay đổi, như trước giữ tận hung ác đấy, đi bắt tà phong đại tôn. Năm loại cực hạn cảm xúc tiêu cực, hội tụ vì biển sâu, lại từ năm phương hướng, thẩm thấu đến linh hồn của tà phong đại tôn ở chỗ sâu trong. Hồn phách của tà phong đại tôn đều sinh ra sợ run bất an. Không, hắn tê khiếu, căn bản không thể tin tưởng, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể điều khiển động đến bọn hắn tổ tổ thay đại cung phụng tà thần, là cái gì có thể tỉnh lại cũng phục sinh bọn hắn. Được Minh Hà công nhận hắn, tự nhiên biết cái gọi là ngũ đại tà thần, chân thật lai lịch. Phụ thuộc vào Thiên Hồn đại tôn ngũ đại hỗ trợ, tùy tùng, không có trợ giúp hắn, đi chống cự cường giả, thiên lệch tại Nhiếp Thiên điều khiển, mang theo Nhiếp Thiên linh hồn khí tức, đến vây đánh chính mình. Cái này để cho Tà Phong đại tôn cực kỳ phẫn nộ mà vừa không hiểu. Gõ cửa. Kia nơi trái tim trung tâm, từng giọt một thanh ngọc tinh huyết, lập tức thiêu đốt. Mấy trăm cái sán nhược đầy sao hồn văn, đâm tầm nhìn, từ một ít giọt thiêu đốt lên trong tinh huyết hiện hiện ra, mỗi một cái hồn văn cũng chỉ có con kiến kích cỡ. Nhưng tại trong hồn văn, đột nhiên lại dần hiện ra rất nhiều người giới cùng linh giới, chưa bao giờ có sinh linh hồn phách. Những cái kia sinh linh hồn phách, rõ ràng thuộc về khư giới, thuộc về tiêu vong tại khư giới yếu tiểu chủng tộc. Những cái kia hồn phách chính là tế phẩm, là minh hồn châu của khư giới tộc nhân, cùng Tà Phong đại tôn câu thông mấu chốt. Nội tâm hắn hoang mang, thông qua gõ cửa, vượt qua vượt giới chi hàng rào, thông qua huyền diệu khó giải thích phương thức, rơi vào khư giới minh hồn tộc cái kia Minh Hà. Lại thông qua cái kia Minh Hà, thông truyền với hiện giữ tộc trưởng Nghìn Hồn đại tôn. Một đám hồn niệm do Nghìn Hồn đại tôn phóng thích, trong nháy mắt nhập Tà Phong đại tôn trong óc. Minh Hồn Châu. Tà Phong đại tôn thần sắc chấn động, chỉ là bởi vì Minh Hồn Châu sao? Chính là một quả hạt châu, là có thể ngự sử ngũ đại tà thần. Minh Hồn Châu chủ nhân đã từng là Minh Hồn đại tôn, cũng chỉ là một vị cao giai đại tôn á huống chi, hắn tiêu diệt bao lâu, hồn hải đều trở thành trong hạt châu thanh mông thế giới. Tà Phong đại tôn vẫn như cũ hoang mang. Nhưng mà, một loan sau, hắn lại thu được một đám hồn niệm. Nay hồn niệm một truyền đến, hắn lập tức kích động ra, giới môn tiếp xúc sắp mở ra. Huyết mạch nguyên đầu của chúng ta, khởi nguồn của chúng ta đất tộc nhân, đánh đến nơi nhân giới rồi. Lời vừa nói ra, tuyết vực tất cả nhân tộc cường giả đều quá sợ hãi. Doãn Hành Thiên, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, ngăn không được hồi cốt. Cơ nguyên tuyển thét chói tai vang lên, trước tiên xé không gian, đem thất tinh giới hải cùng tuyết vực thông suốt. Tất cả mọi người luống cuống. Chương 1534, ác chiến đến cùng. Thất tinh giới hải. Hồi cốt đại tôn cầm trong tay toái cốt đao, từ hải đảo giới môn tung bay đi ra, liền lơ lửng tại trên giới hải, ngửa mặt lên trời tê khiếu. Trôi này toái cốt đao, vắt ngang tại lồng ngực hắn, như một bò lổm lổm bạch cốt thương long. Tử vong cuốn sạch thiên địa, mai một chúng sinh khí tức kinh khủng, từ toái cốt đao kia phóng thích. Mịt mờ ở bên trong, hình như có một cái chân đạp tinh hà, dùng hàng tỷ khối xương vụn, xây thành cực lớn chi cực hải cốt bóng dáng. Cái kia bóng dáng, chính là này đây toái cốt đao tử vong khí tức, biến ảo mà ra. Toái cốt đại đế, Kinh Thiên Cự Linh Cha đặc duy khắc, Lôi Long Tư Khoa đặc, còn có Kim Vũ Tức Thần cổ thú tộc, chi tiết lấy toái cốt đao khí tức, huyền hóa ra xương vỡ bóng dáng, mất tiếng kêu sợ hãi. Ba vị đều trung giai đại tôn cổ linh tộc, tại linh giới cùng nhân giới, đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Nhưng mà, đợi cho kinh khủng kia dùng xương vỡ đắp bóng dáng hiện hiện, bọn hắn vẹn vẹn xa xa quan sát, đều không cầm được sợ run. Đó là huyết mạch sợ run cùng sợ hãi. Khư giới bạch cốt tộc một đời đại đế toái cốt đại đế biến mất ở trong lịch sử sông dài, đã không biết bao nhiêu năm. Chết đi toái cốt đại đế, một đoạn xương khô chế thành toái cốt đao, như bạch cốt thương long, vắt ngang tại hôi cốt đại tôn lồng ngực, lại làm bọn hắn huyết mạch như thế sợ hãi bất an. Nhìn xem toái cốt đại đế kia hư ảnh, ba vị cổ linh tộc tinh thần của đại tôn, khí huyết, thậm chí máu tươi trong tinh khí, đều giống như tại sói mòn. Đồng. Lôi Long Tư Khoa đặc long lân phía dưới, một đoàn hàm ẩn sấm sét chân đế khí huyết, đột nhiên bạo tạc nổ tung. Một mảnh màu bạc trắng lân giáp, cũng bởi vậy nổ nát vụn, cũng phun mạnh ra một cỗ tinh thuần long khí huyết. Có thể cái kia khí huyết, tại Tư Khoa đặc long nhãn, trừng mắt toái cốt đại đế hư ảnh lúc, rõ ràng không thể tưởng tượng nổi tan mất khí huyết tinh hoa, như bị một cỗ tử vong ý chí ảnh hưởng. Do sinh, đến chết. Tư Khoa đặc cầm ầm biến đổi lớn, quắc, đừng có lại đi ngưng mắt nhìn, toái cốt đại đế còn sót lại khí huyết, biến ảo ra tới hư ảnh. Vị này chắc tuyệt đại đế, mặc dù chết rồi, hắn tìm hiểu cực hạn tử vong lực lượng, vẫn như cũ có thể thông qua tử vong khí tức, đi độc hại tâm trí của chúng ta cùng linh hồn. A. Kinh Thiên Cự Linh Cha đặc duy khắc, tại Tư Khoa đặc một câu về sau, phát ra trời rung đất chuyển kêu la. Cái kia nguy nga thân thể, chợt hiện thành từng mảnh xám trắng điểm lấm tấm, những cái kia xám trắng điểm lấm tấm lượn lờ tử vong khí tức, như chết đi rất lâu sinh linh, da thịt tự nhiên sinh thành thi ban, nhìn xem liền thầm đắc hoàng. Cha đặc duy khắc hét giận dữ lấy, luân phiên vận dụng huyết mạch lực lượng, một giọt tích tinh huyết bộc phát, đi tẩy rửa, đi trùng kích những cái kia xám trắng điểm lấm tấm. Hắn cảm ứng ra, hắn khí huyết tựa hồ không có cách nào dễ dàng luyện hóa những ban điểm kia. Không chỉ là hắn, chỉ cần tại thất tinh giới hải đấy, bất luận là nhân tộc hay vẫn là dị tộc, ai dám thời gian dài nhìn chăm chú toái cốt đao, nhìn toái cốt đại đế hư ảnh, đều rối rít chịu kia còn sót lại tử vong huyết mạch độc hại. Đồng Kỳ Tùng, Cảnh Phi Dương, chờ một chút thánh vực giả, nhìn qua hư huyễn thân ảnh của toái cốt đại đế, sinh mệnh khí tức đều tại bất chi bất giác sói mòn. Bọn hắn còn hồn nhiên không cảm giác. Cho đến, Tư Khoa đặc một tiếng kêu sợ hãi, mới làm cho ở đây phần đông cường giả tỉnh ngộ ra kỳ quặc. Tất cả còn dám tưởng tận xem xét toái cốt đại đế tung tích người, lập tức trước tiên rút lui ánh mắt. Bọn hắn mừng rỡ phát hiện, chỉ cần không nhìn tới toái cốt đại đế kia hư ảnh, tựa hồ không coi là mạo phạm, sau đó cũng liền thoát khỏi khí tức tử vong độc hại. Kiếm Minh, Doãn Hành Thiên quát nhẹ, Khổng Tước Khai Bình vậy thông thần kiếm trận, kỳ kỳ cha cha vui sướng trò chuyện với nhau, bay về phía hôi cốt đại tôn. Toái cốt đao tử vong khí tức biến ảo ra tới toái cốt đại đế hư ảnh, đống nhiên biến đổi. Toái cốt đại đế hư ảnh biến ảo làm một mảnh màu xám trắng tử vong dị giới, bên trong bạch cốt chống chất, có từng tòa mai cốt chi địa, đem thi thể lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm tử vong chi lực. Thông thần kiếm trận ngàn vạn kiếm minh, tại trong tử vong dị giới kia, lại ngắn ngủi mất phương hướng. Chôi này, hai cốt tộc trọng khí toái cốt đao, rơi ở trong tay của hôi cốt đại tôn, uy lực tựa hồ mới chính thức phóng xuất ra, liền thông thiên các thần kỳ nhất thông thần kiếm trận, đều có thể hạn chế một chút. Đồng tử của hôi cốt đại tôn chuyển động nhanh như chớp lấy, nói, không còn kịp rồi. Hắn hàng lâm thất tinh giới hải, không có lập tức đại khai sát giới, không có tướng trên 7 cái tử tinh nhân tộc luyện khí sĩ, nguyên một đám giết chết, chẳng qua là làm hết sức dùng toái cốt đao dư lực, đi phá giải hư không linh tộc cấu trúc giới môn, hôm nay đến xem, chính thức là sáng suốt nhất cử động. Hắn ở đây Doãn Hành Thiên đến, tại ba vị đại tôn của cổ linh tộc hàng lâm trước, đã phá vỡ giới môn phòng hộ. Soạt. Ào ào. Thất tinh giới hải nước biển, nhấc lên kinh người thủy triều, đáy biển lờ mờ, hình như có khư giới sinh linh, sắp xuyên thấu qua giới môn, bước vào nhân tộc thiên địa. Nguy rồi. Bùi tiểu thư không ở, Nhiếp Thiên đã ở tuyết vực chiến đấu, ai cũng không ngăn cản được giới môn mở ra. Giới môn một khi mở, khư giới ba đại kỳ tộc không phải là thuận thế chào vào. Phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, biết được khư giới ba đại kỳ tộc lợi hại, Viên Thiên, Vận Tinh cùng Tiên Mãng Tinh vực luyện khí sĩ, đều thấp thỏm lo âu, đều không biết làm thế nào. Trái lại, còn có không biết khư giới sâu cạn, một lòng tưởng muốn giới môn khai thông, đi khư giới vơ vét địch hồn nguyên dịch luyện khí sĩ, thì là vui sướng nửa nọ nửa kia. Bọn hắn một phương diện lo lắng khư giới ba đại kỳ tộc, một phương diện lại cảm giác chờ mong. Thất tinh giới hải nước biển kịch liệt ít đi, hội tụ tại hải năng lượng của nước đều trôi qua hướng giới môn, trợ giúp đáy biển giới môn một chút vỡ ra tới. Một hồi về sau, đáy biển giới môn lại nhược ảnh nhược hiện đấy, tại phần đông cường giả đáy mắt lộ ra. Mà lúc này Doãn Hành Thiên cùng ba vị đại tôn của cổ linh tộc đều bị hôi cốt đại tôn điều khiển động lên toái cốt đao, liều mạng công kích. Giới môn, xem ra giới môn sẽ mở ra. Bên kia chính là khư giới, là có địch hồn nguyên dịch kỳ địa. Tứ đại cổ lão tông môn thủ lĩnh biến mất chi địa chính là khư giới a. Khư giới có vô số bí mật, có bảy la liệt thiên tài địa bảo. Không sai, bọn hắn cầm giữ tiến vào khư giới thông đạo cùng phương thức, đem lợi ích vững vàng cầm chặt trong tay, không cho chúng ta đinh điểm. Cái này có lẽ chính là chúng ta vĩnh viễn không có cách nào tế thân là cường đại tông môn mấu chốt. Tài nguyên, khư giới tài nguyên a, hao phí giá thật lớn, đem tông môn phân bộ thiết lập ở thất tinh giới hải bộ phận cường giả, mắt thấy giới môn ở dưới sức mạnh của hôi cốt đại tôn bị đục mở khe hở, đột nhiên điên cuồng. Chíu, u, hiu hiu hiu, có 10 cái thánh vực cấp bậc, còn có hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, trong ánh mắt thiêu đốt lên rừng rực tham lam quan mang, liều lĩnh một đầu phóng tới giới hải dưới đáy. Tại bọn họ đến xem, dẫn đầu tiến vào khư giới đấy, có thể nhanh nhất cướp lấy lợi ích, có khả năng địch hồn nguyên dịch thêm gần. Du Kỳ Mạc, Du Tô Anh, còn có đám người huyết linh tử cảnh giới đột phá, làm bọn hắn thấy được địch hồn nguyên dịch giá trị, đó là bọn họ trùng kích thần vực trí bảo a. Tuyết vực, cùng thị huyết đại tôn ác chiến trong Nhất Thiên, mình đầy thương tích, một mảnh dài hẹp miệng vết thương chẳng chịt ở bên trong, một giọt máu tươi không có dòng nước chảy, đã có đan vào kia máu lập lòe. Ồ, đột nhiên hắn ngửi được cùng linh hồn hắn hỗ thông ngũ đại tà thần lại đang tụ họp tuân ra tàn hồn cùng trí nhớ. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, ngũ đại tà thần chia lìa sau tiêu tán tại nhân giới cùng linh giới đấy, tàn hồn trí nhớ đều bị tà minh tộc trong lịch sử vị kia thiên tài gọi bằng cụ minh hồn đại tôn hấp thu luyện hóa đến ba mai minh hồn châu rồi. Tại nhân giới cùng linh giới hẳn đã không có ngũ đại tà thần còn sót lại trí nhớ cùng tan vỡ hồn niệm. Có thể hiện tại hắn lập tức minh bạch, thất tinh giới hải bên kia không kiểm soát, biết rõ giới môn đã thông suốt, cho nên mới phải có ngũ đại tà thần tàn hồn trí nhớ từ khư giới chạy giật mà ra. Nguy rồi. Hung hãn như hắn biết được giới môn mở, cũng tâm thần chấn động. Đồng tử của hắn giống như dần dần bị huyết sắc nhuộm đỏ, hắn nhìn về phía trước mắt thị huyết đại tôn, còn có ở trên hư không nơi cực sâu cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu luyện ngục đại tôn. Đại tôn, đại tôn khí huyết. Hắn dùng sức hít một hơi, một lời hung ác huyết khí tại trong lòng dựng dục. Hắn tin tưởng vững chắc, dùng hắn sinh mệnh huyết mạch cường hãn cùng thần dị, nếu có thể đuổi giết thị huyết đại tôn, có thể được luyện ngục đại tôn, còn có trước mắt dị tộc mấy vị đại tôn khí huyết thi thể, hắn đem có thể trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên chiến lực. Nếu là chiến lực của hắn có thể bao trùm luyện ngục đại tôn, mặc dù là khư giới ba đại kỳ tộc dũng mãnh vào, hắn cũng có sức đánh một trận. Chương 1535, thủy hóa tà phong. Vèo. Siêu siêu. Ngũ đại tà thần tàn hồn cùng ký ức ấn ký, tại giới môn sau khi mở ra, giống như coi thường tầng không gian tầng trở ngại, dùng người thường không cách nào phương thức cảm giác, gào thét mà tới. Có lẽ, bởi vì ngũ đại tà thần đã đủ cường đại. Cường đại đến, chỉ cần mở giới môn thông đạo, bọn hắn có thể bản năng, từ khư giới bên kia, đưa bọn chúng còn sót lại trí nhớ cùng vỡ nghiệm, dẫn đường mà tới. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên ở bên trong, năm cái đối ứng phân hồn của tà thần, có thể thấy rõ, linh hồn của ngũ đại tà thần dần dần biến được hoàn chỉnh. Ngũ đại tà thần, linh hồn nguyên vẹn, ý tứ hàm xúc của bọn hắn khi còn sống nắm trong tay huyết mạch thiên phú, linh hồn bí thuật mới có thể thi triển. Khủng cụ ngao hảo. Một cái mới tinh huyết mạch thiên phú, tại trong linh hồn của sợ hãi tà thần kia, bởi vì ký ức ấn ký trình hợp, cuối cùng lóe ra. Sợ hãi tà thần lập tức phát động. Cái kia giữ tợn đáng sợ thân thể, hướng phía phương vị của Tà Phong đại tôn, phát ra nguồn gốc từ linh hồn chu lên. Thành bách thượng thiên hồn văn, theo sóng âm, theo hồn lực lưu luyện, từ trong miệng hắn triệt để giống như bay giật mà ra, mỗi một mai hồn văn đều tràn đầy sợ hãi run rẩy ý tứ hàm xúc. A a. Tà Phong đại tôn nghe cái kia gào rú, không ngừng được, cũng phát ra sợ hãi bất an tê khiếu. Một thoáng về sau, đột nhiên hắn chứng kiến, mi tâm của hắn trời sinh khối lăng hình tinh thể kia, lại theo sợ hãi tà thần chu lên, đã có rậm rạp vết rạn. Nay cả kinh, thực là không như bình thường. Mi tâm lăng tinh, chính là mỗi một tà minh tộc tộc nhân, thiên sinh tồn ở tinh thể. Đó là bọn họ vận dụng linh hồn bí thuật, là bọn hắn đem linh hồn cùng huyết mạch xuyến liên mấu chốt, lăng hình tinh thể cũng như bọn họ con mắt thứ ba, có thể làm bọn hắn chứng kiến bình thường mắt không thấy đường hồn lực chấn động. Lăng tinh vết dạng, để cho Tà Phong đại tôn minh bạch, hắn sợ là phải tao ương. Hắn vội vã, vừa muốn cuống quýt câu thông nghìn hồn đại tôn, kỳ vọng nghìn hồn đại tôn minh hồn tộc có thể nhanh chóng hàng lâm tuyết vực, đến hóa hiểu hắn cuốn cục. Chỉ tiếc, bởi vì giới môn mở, ngũ đại tà thần từng cái đều tại thực lực tăng vọt. Không chỉ có sợ hãi tà thần, thị sát tà thần, oán hận tà thần, cuồng nộ tà thần cùng tuyệt vọng tà thần, theo trí nhớ sống lại, linh hồn gần như nguyên vẹn, cũng buộc phát ra mới tinh huyết mạch cùng linh hồn áo thuật. Cả người bén nhọn gai xương thị sát tà thần, như là khổng lồ gai nhím giống như run run, dùng không thuộc về tà minh tộc ngôn ngữ, trầm thấp quát, huyết mang luyện sát. Bén lăng thứ, như kiếm vũ, đổ ập xuống mà bay về phía Tà Phong đại tôn. Lăng thứ ở bên trong, thích giết chóc khí huyết chi lực, thỏa thích phóng thích, xuyên thấu thiên địa giống như khủng bố. Tuyệt vọng chi đồng. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng tà thần, một đôi đồng tử như hai đợt màu xanh mặt trời, yêu dị cùng nguy hiểm, thẳng vào trừng mắt Tà Phong đại tôn, lập tức hàng lâm linh hồn giằng buộc. Cùng hắn vừa đối mắt, Tà Phong đại tôn tái chiến dũng khí, liền triệt để thương thế. Nội tâm của hắn bị tuyệt vọng lượn lờ, thầm nghĩ đầu hàng, thần phục dưới chân của ngũ đại tà thần. Vô tận oán hận, cuồng nộ chi lực. Oán hận tà thần cùng cuồng nộ tà thần, chẳng phân biệt được trước sau đấy, dùng cổ xưa minh hồn tộc phụ ngữ, hô hô lên có thể linh hồn cầu thông huyết mạch lực lượng, gây đến trên người Tà Phong đại tôn. Ỷ vào Tà Minh tộc cái kia Minh Hà, căn cơ chưa ổn, bị cưỡng ép tăng lên tới cao giai đại tôn hàng ngũ Tà Phong, đột nhiên bị ngũ đại tà thần thả ra huyết mạch cùng linh hồn chi lực bao phủ. Nhiếp Thiên đều có chút kinh ngạc. Khi hắn ngũ đại phân hồn trong tầm mắt, hắn chỉ thấy ngũ đại tà thần đột nhiên phát lực, dùng oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại lực lượng hoàn toàn bất động, hóa thành cảm xúc tiêu cực hỗn tạp huyết mạch, hồn lực khí huyết triều dâng, che mất Tà Phong đại tôn. Hồn phách của Tà Phong đại tôn truyền đến suy suy âm thanh lạ, như bị luyện hóa hoặc nuốt hết. Bay một tiếng, Tà Phong đại tôn tạo khí huyết hải, cũng theo đó tan vỡ giải thể. Miễn cưỡng xâm nhập cao giai đại tôn Tà Phong, khí huyết hải bạo diệt, hắn thân thể kia tức thì là trở thành mục tiêu của ngũ đại tà thần. Liên tê liệt cự thú, tựa hồ cũng tại lúc này, chú ý tới Tà Phong đại tôn, tưởng muốn tới kiếm một chén canh. Tà Phong. Tà Phong đại tôn mất mạng. Tộc trưởng vậy mà đã chết. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một số tại dị tộc tộc nhân tuyết vực, vừa bởi vì giới môn mở cùng hỉ, liền phát hiện cái kia đem đẹp tin tức tốt mang tới Tà Phong đại tôn, không thể tiếp nhận được Nhiếp Thiên thả ra đấy, ngũ đại tà thần khôi lỗi công kích, rõ ràng không giải thích được, đã bạo diệt khí huyết hải. Tà Phong đại tôn. Nhiếp Thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, một đạo tin tức nghiệm, thông qua ngũ đại phân hồn, gây hướng tà thần. Tinh không giống như đột nhiên di chuyển vị trí, khoảng cách giống như đột nhiên biến ảo. Chíu. U. Sáng chói tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất, như một cái tinh hà từ thị huyết đại tôn trước mắt biến mất. Thị huyết đại tôn lập tức ngây người. Một giây trước, vẫn còn cùng hắn trong chém giết Nhiếp Thiên, thoáng cái không thấy tung tích, làm hắn có chút không biết làm sao. Bị Nhiếp Thiên kích phát hung tính, khí huyết thỏa thích bộc phát, ý định đánh nhau kịch liệt rốt cuộc yêu ma đại tôn, rất là khó chịu, tiếng giống giận dữ như muốn chấn vỡ thiên địa, "Nhiếp Thiên, ngươi cút cho ta đi ra." Đáp lại hắn, chính là ngũ tôn dữ tợn đáng sợ, phóng xuất ra oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc cực hạn hơi thở tà thần. Trên thân ngũ đại tà thần, còn lượn lờ, Tà Phong đại tôn còn để lại khí huyết chi lực. Mà Nhiếp Thiên đã sớm mượn nhờ tinh thức lực lượng, hư không lưng ngang, từ thị huyết đại tôn bên này, đi thi thể của Tà Phong đại tôn chỗ, hơn nữa không khách khí chút nào, đã phát động ra sinh mệnh cấp thủ. Hàng ngàn hàng vạn xích hồng khí huyết, như tinh quang lấp lánh tơ máu, thoáng cái tiểu xuyên thấu đến trong cơ thể của Tà Phong đại tôn. Ồ ồ. Máu tươi của Tà Phong đại tôn như chảy khê hà, theo những cái kia tơ máu, giật nhập huyết nhục của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, đột nhiên sáng lên vẻ hưng phấn, "Tốt, tốt. Khổng lồ khí huyết tinh hoa, chính là ta khát vọng, là ta trở nên mạnh mẽ phải chất dinh dưỡng." Hô. Tung bay lấy phù lục, im bặt, không đi về phía trước nữa. Trong phù lục, truyền đến tê liệt cự thú hồng hộp thanh âm. Hiển nhiên, nếu là không có Nhiếp Thiên đến tiệt hồ, vị này cao giai đại tôn Tà Minh tộc, tất sẽ bị lực lượng của tê liệt cự thú lôi kéo tiến phù lục, bị nó nhanh chóng tiêu hao hết. Cũng chỉ có Nhiếp Thiên mới để cho nó chủ động buông tha cho dành ăn. Dừng lại mấy giây phù lục, chứng kiến Nhiếp Thiên phát lực, đang thu nạp thi thể của Tà Phong đại tôn về sau, không chỉ có không ngăn cản, còn phóng xuất ra hàm ẩn tê liệt chi lực khí lưu, đem bên này tình không đều ngăn cách. Trợ giúp của nó, khiến cho trong tuyết vực, không người có thể ngăn trở Nhiếp Thiên. Duy nhất có thể ngăn trở Nhiếp Thiên đấy, luyện ngục đại tôn yêu ma tộc kia, còn bị Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông chặn đường, mà thị huyết đại tôn thì là lâm vào ngũ đại tà thần trong vây công. Ngũ đại tà thần, phân thực hồn phách của Tà Phong đại tôn, làm bọn hắn dẫn dắt bản thân ký ức ấn ký hiệu suất nhanh hơn tăng lên. Mỗi một giây, ngũ đại tà thần đều đang tăng lên lực lượng, đều có thể phóng xuất ra mới tinh linh hồn áo thuật, để cho thị huyết đại tôn đều đau đầu không thôi. Xé rách khí lưu trong, Tà Phong đại tôn gầy nhom thi thể, bởi vì tác dụng của sinh mệnh cấp thủ, giống bị rút cố gắng hết sức huyết dịch hơi nước, lại không có một điểm chân bóng. Ký hồn phách sớm đã bị cực kỳ tương khắc ngũ đại tà thần cho phân mà ăn. Huyết nục tinh khí của hắn, tại sinh mệnh cấp thủ của Nhiếp Thiên cùng sinh mệnh tịnh hóa thiên phú dưới, đang giúp Nhiếp Thiên lại một chút lớn mạnh. Từ 8000m hướng phía 9000 lột xác, đi mạch lạc cường hãn khí lực. Tà Phong đại tôn, rõ ràng vì cao giai đại tôn, có thể khí huyết tràn đầy trình độ, lại không kịp yêu ma đại tôn. Hắn chân chính chỗ lợi hại, lực lượng chủ muốn tới nguyên, hẳn là hồn phách. Không bao lâu, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm cảm ứng ra, Tà Phong đại tôn khí máu chảy hướng chậm lại. Hắn khẽ nhíu mày, đem Tà Phong đại tôn cùng lúc trước đối thủ thị huyết đại tôn so sánh, lập tức liền đoán được bị Minh Hà cưỡng ép cho thúc đẩy đến cao giai đại tôn hàng ngũ Tà Phong, cái kia trong máu thị tận chứa khí huyết chi lực rõ ràng chưa đủ. Gà mờ cao giai đại tôn khó trách không chịu nổi một kích như vậy, nếu như là Tà Minh tộc tộc trưởng, vị kia biến mất Minh Hà đại tôn tuyệt không phải như vậy. Ở sâu trong nội tâm, hắn đôi trước mắt Tà Phong đại tôn bỗng nhiên có chút khinh thường. Không chỉ là Tà Phong đại tôn, luyện ngục đại tôn tuyết vực lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, mà nguyên mục đại tôn cũng là dưới sự trợ giúp của sinh mệnh cổ thụ, tại sinh mục đại tôn gặp chuyện không may về sau, thời gian ngắn tăng lên tới cao giai đại tôn hàng ngũ. Ít cao giai đại tôn này đều cùng tiến về trước hư giới mấy vị, không thể so sánh so sánh, khả năng này cũng vừa mới là cơ hội của ta. Chương 1536, diễn sạch. Thất tinh giới hải. Giao nạp đắt đỏ linh thạch, có thể tại 7 cái tử tinh chỗ đứng, những cái kia các đại vực giới thánh vực, hư vực giả, mắt thấy nước biển thấp cạn, giới môn hiển lộ, tại tham lam thúc đẩy dưới, liều lĩnh vào xuống. Đồng. Một đoàn màu tím sẫm ma quang, từ nhược ảnh được hiện giới môn ở chỗ sâu trong, ngừng thì bộc phát. Trong chốc lát, giới hải đáy biển, kim sắc, ngân sắc, màu xanh hồng quang, đột nhiên bạo liệt địa bắn ra tung tóe. Bắn tung tóe hồng quang, chính là hư vực cùng thánh vực bể tan thành lưu quang, có nghĩa là mỗi nhân tộc cường giả, liền một khắc cũng không có chống đỡ, liền tuyên cáo tử vong. Chợt, mới có thê lương chí cực tiếng rít, từ giới môn chỗ truyền đến. Triệu Sơn lăng cúi đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ kinh hãi. Hắn nhìn thấy một vị thánh vực cấp bậc tinh thông thủy chi lực lượng nhân tộc cường giả liều mạng tưởng muốn cơi trong chẻo màu làm thánh vực thoát ly giới môn, một cái non mềm cánh tay của từ trong giới môn duỗi ra, trên cánh tay kia che kín phiền phức tuyệt đẹp ma văn màu tím, nhìn như rất tùy ý, lôi kéo xuống. Nhân tộc vị kia thánh vực trung kỳ tu vi luyện khí sĩ lam bông bông thủy chi thánh vực tựa như tờ giấy thật mỏng, bị dễ dàng xé nát. Cánh tay qua lại khẽ động vài cái kia thánh vực liền triệt để nghiền nát, cùng nhau vặn vẹo tan vỡ, còn có vị nhân tộc tộc nhân kia thân thể. Một đám ma quang hiện lên, linh hồn của vị thánh vực giả kia, phốc một tiếng, khí cầu nổ bung giống như, hóa thành khói nhẹ, nhanh chóng tiêu tán ra, dung nhập thất tinh giới hải. Nước biển lại thoáng tăng lên đỉnh điểm. Hô. Chợt, chỉ thấy A Gia Toa ma tộc xuyên qua giới môn, tại thất tinh giới hải đáy biển đứng yên, nhân giới, nơi này chính là nhân giới, chính là chúng ta ngàn vạn năm nay vẫn muốn chinh phạt xuống bảo địa. Trong giới hải, càng nhiều nữa thánh vực, hư vực giả lần lượt tử vong. Tử vong của bọn hắn, hư vực, thánh vực tan vỡ, dung nhập thất tinh giới hải, trở thành giới hải từng giọt một năng lượng nước biển, khiến cho giới môn kia có thể càng trôi chảy, càng kéo dài ở vào mở trạng thái. Triệu Sơn lăng sắc mặt đột biến, tại Doãn Hành Thiên, cổ linh tộc ba vị đại tôn, cùng hôi cốt đại tôn chém giết thời khắc, hắn luân phiên tiềm lược. Mỗi tiềm lược một lần, hắn đều tại một cái tử tinh chỗ, mở ra một cái khe hở không gian. Đi, mau chóng thoát ly thất tinh giới hải, ly khai viên thiên tinh vực. Đồng Kỳ Tùng, Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, một đám phụ thuộc vào Nhiếp Thiên Thánh vực cường giả, mắt thấy giới môn mở, biết rõ khư giới ba đại kỳ tộc mạnh mẽ tuyệt đối chính bọn họ, lập tức minh bạch đại thế đã mất. Không cần Triệu Sơn Lăng nhắc nhở, bọn hắn tranh thủ thời gian an bài môn nhân, thông qua Triệu Sơn Lăng rộng mở khe hở không gian, rút lui trước. Từ Tuyết vực cực nhanh mà đến Cơ Nguyên Tuyển, chờ chứng kiến đệ nhất ma tộc khư giới, từ giới môn đi ra, cũng biết không có thể ngăn cản. Một dạng với hắn cùng Triệu Sơn Lăng, mở ra điều điều khe hở không gian, cung cấp hắn và Nhiếp Thiên không có liên quan, nhưng bởi vì môn nhân trưởng lao thảm chết ở giới môn chỗ, mà sợ hãi nhân tộc tộc nhân, từ thất tinh giới hải đào thoát. Hồi cốt đại tôn xương tiếng cùng thiếu, tại thất tinh giới hải quanh quẩn. Trôi này toái cốt đao, trợ giúp hắn ở đây Doãn Hành Thiên cùng cha đặc duy khắc, tư khoa đặc, dưới công kích của Kim Vũ tức thần, còn có thể chống đỡ một lát. Hô. Dưới giới hải, một vị từ khư giới mà đến, thập giai đại tôn của Bạch cốt tộc, đột nhiên lao ra. Hắn vừa đi ra khỏi, tiếng cười của Hôi Cốt đại tôn thì càng thêm đã thoải mái. Doãn Hành Thiên, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, đột nhiên sinh lòng xa suốt tinh thần, biết rõ theo từng vị khư giới đại tôn thò đầu ra, nhân tộc cùng cổ linh tộc tai nạn, sợ là không thể tránh né. Tuyết vực bên kia, chiến đấu còn chưa kết thúc, thất tinh giới hải lại rơi vào tay giặc. Doãn Hành Thiên dùng tâm thần, điều khiển động lên thông thần kiếm trận, túi đầu nhìn, chỉ thấy A Gia Toa ma tộc chậm rãi cũng từ giới hải bước ra. Hắn chợt biết rõ, mặc dù là hắn, cũng không có thể tại thất tinh giới hải dừng lại quá lâu. Nếu không, hắn sẽ bị tràn vào khư giới ba đại kỳ tộc, phần đông đại tôn hợp lực, cho xé thành mảnh nhỏ. Thất tinh giới hải. Tộc nhân của chúng ta đã từ tổ địa hàng lâm thất tinh giới hải. Thất tinh giới hải chỗ đó đều là viện quân của chúng ta a. Đi thất tinh giới hải. Bốn phía từ huyết vực chạy trốn, yêu ma tộc, Tà Minh tộc, hải cốt tộc tộc nhân, từ Tà Minh đại tôn trước khi chết la lên, đã nhận được chỉ dẫn. Bọn hắn đều hiểu, tại tê liệt cự thú hoành hành, săn giết bọn hắn thời điểm, chỉ có thất tinh giới hải bên kia mới là đường sống. Vì vậy, bọn hắn nguyên một đám nghị trăm phương ngàn kế đấy, đi thất tinh giới hải khu vực mà tới. Nhân tộc, tại Triệu Sơn Lăng, trợ giúp của Cơ Nguyên Tuyển dưới, nhao nhao rút khỏi thất tinh giới hải, từ Viên Thiên tinh vực chạy trốn. Các đại dị tộc, phương pháp trái ngược, làm hết sức hướng thất tinh giới hải mà đến, muốn tụ hợp khư giới ba đại kỳ tộc, sau đó dùng không thể ngăn trở cường thế, đem trọn nhân giới mênh mông thiên địa nhét vào bản đồ. Màu xám trắng xe rách khí lưu ở bên trong, Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc, thi thể khô héo, bởi vì xe rách hơi thở ảnh hưởng, hóa thành khói bụi. Không đủ, còn chưa đủ. Nhiếp Thiên quanh thân huyết quang rạng rỡ, thân thể một chút lớn mạnh, thủy hóa Tà Phong đại tôn, khí huyết cũng không đủ để khiến ta thành công đem đủ này thân thể luyện chế đến mức tận cùng. Hô. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, từ cái kia màu xám trắng khí lưu ở bên trong, vừa nhảy ra. Thất tinh giới hải thất thủ. Khư giới, ba đại kỳ tộc tộc nhân đã bước vào thất tinh giới hải. Viên Thiên tinh vực phải xong rồi. Vừa ra tới, Nhiếp Thiên liền nghe được khắp thế giới tiếng kêu sợ hãi, có thể chứng kiến từ khắp nơi tụ tập ở đây, thật vất vả tại tê liệt cự thú triển khai lúc, đem yêu ma tộc, Tà Minh tộc, U tộc tộc nhân ép chạy trốn tuyết vực luyện khí sĩ, đều hoảng hồn. Những người kia, rất nhiều cũng muốn đi khư giới hoạt động, đi cấp lấy địch hồn nguyên dịch. Có thể hiện tại, mười mấy vị đại tôn đích thân tới. Cơ Nguyên Tuyển hô hấp ồ ồ, vội vã gấp trở về, quắc, ma tộc khư giới, Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc tộc nhân xa so với chúng ta nghĩ cường đại. Dùng phán đoán của ta, thuần túy ma tộc có thể so sánh yêu ma tộc cùng giai người, phải lợi hại hơn nhiều. Phía sau hắn, rộng mở cái kia khe hở không gian, suy suy vang dội. Vài giây sau, hơi co lại sau cha đặc duy khắc, Kim Vũ tức thần cùng Tư Khoa đặc đều trước sau ghé qua mà đến. Ba vị trung giai đại tôn cổ linh tộc vừa bước vào tuyết vực, lần nữa khôi phục bản thể hình thái. Bản thể của ba vị cổ linh tộc tộc nhân lượn lờ tử vong khí tức, còn có một đạo đạo sâu đậm miệng vết thương. Trong vết thương không ngừng mà bắn tung tóe lấy ma quang, cùng ăn mòn sinh cơ tử vong năng lượng. Khư giới ba đại kỳ tộc, cùng sở hữu mười mấy vị đại tôn, ngay ngắn tại thất tinh giới hải xuất hiện. Tư Khoa đặc rồng ngâm ở bên trong, tràn đầy bất an, lúc ta tới, có thể chứng kiến ba đại kỳ tộc thiên quân vạn mã, thượng cổ ma thú, minh thú, còn có chiến xa, cũng thông qua giới môn tràn vào. Bọn họ và yêu ma linh giới, Tà Minh, U tộc, hải cốt tộc một khi hợp lực, chỉ sợ. Lời hắn nói không có nói tiếp, có thể tất cả mọi người minh bạch, phía sau hắn lời nói kia, ý vị như thế nào? Nhân giới nhân tộc, cổ linh tộc linh giới, mục tộc, sợ là căn bản không có lực lượng, đi chống lại khư giới ba đại kỳ tộc, sẽ bởi vì ba đại kỳ tộc hàng lâm, chịu khổ diệt sạch. Ngao. Một chỗ trên không, bị Nhiếp Thiên thả ra ngũ đại tà thần, bởi vì giới môn mở, bởi vì tàn hồn cùng trí nhớ hội tụ, thực lực tăng vọt phía dưới, lại xé thị huyết đại tôn một khối huyết nục. Khối kia huyết nục rơi xuống thời khắc, lại biến ảo thành phân thân của thị huyết đại tôn, muốn dung nhập bản thể. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, lanh tay lẹ mắt, đem thị huyết đại tôn một cái phân thân bắt lấy lòng bàn tay, sinh mệnh cấp thủ. Chương 1537, ra sức đi vồ. Nhiếp Thiên. Phân thân của thị huyết đại tôn, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay giống giận, còn tách ra hoa mắt ma quang, muốn ngưng luyện ra huyết mạch thiên phú. Dài dòng. Nhiếp Thiên vẻ mặt không kiên nhẫn, lòng bàn tay khép lại, sau đó chậm rãi rất nhanh. Giang giác. Cốt cách thanh thúy tiếng bạo liệt, chói tai vang lên, màu tím huyết thủy từ kẽ tay hắn tràn đầy đi ra. Nhưng mà, tại sinh mệnh cấp thủ huyết mạch thiên phú dưới, huyết thủy một điểm đều không có nhỏ xuống, phản thẩm thấu ở tại da thịt văn lạc, dung nhập huyết nhục của hắn, trợ tăng lên lực lượng của hắn. Thị huyết đại tôn chân thân bản thể, có thể cùng Nhiếp Thiên có lực đánh một trận, có thể cái kia bị ngũ đại tà thần xé xuống, một khối huyết nhục tụ họp trào phân thân, ở đâu là đối thủ của Nhiếp Thiên. Huống chi, đem Tà Phong đại tôn luyện hóa nuốt hết về sau, Nhiếp Thiên lúc trước chiến đấu tiêu hao lực lượng, không chỉ có khôi phục lại, còn lần nữa tăng tiến lực lượng. Bảy mồm tám mỏ chõ vào đấy, làm cho người phiền chán. Thấp chửi một câu về sau, Nhiếp Thiên phóng lên trời, phối hợp với ngũ đại tà thần, hướng thị huyết đại tôn phát động công kích, cũng nói với đám người tổ quang diệu, tuyết vực còn sót lại dị tộc, làm hết sức nhanh chóng chém giết. Minh bạch. Diệp Văn Hàn mọi người nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên một đám tâm thần nhiệm đầu, cũng truyền đưa cho tê liệt cự thú. Giống. Tiêm ẩn tại tê liệt cự thú phụ lục, đã biết được thất tinh giới hải thất thủ, khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân, đã từng cái phủ xuống tin tức. Nó tại nội bộ phù lục trầm thấp gào thét. Đột nhiên, trong phù lục, thượng tầng đại lục một khối khối lục địa toái phiến, lại do trong phù lục lướt đi. Làm như siêu đại hình lục địa phù lục, vẹn vẹn chỉ là thượng tầng đại lục mảnh vỡ, đều có thể so với thiên ngoại cực đại thiên thạch, mà lại hỗn tạp tê liệt cự thú khí huyết. Một khối khối lục địa toái phiến, nặng như vạn quân, tê liệt chi lực sắc bén vô cùng. Thần dược đại tôn dược tộc, triển khai cánh chim, hốt bị một khối khối lục địa toái phiến đánh trúng. Thần dược đại tôn một đôi cánh, lông vũ như bông tuyết bay bay. Có lập loè huyết mạch bảo quang, đèn sáng giống như dập tắt, tại tê liệt chi lực lăng trì dưới tác dụng, thần dược đại tôn phát ra bi thương kêu rên. Kia khí huyết hải, vẹn vẹn chống mấy giây, liền tuyên cáo tan vỡ. Phù lục lặng yên mà đến, thành từng mảnh bông tuyết vậy lông vũ, vật rơi tự do vậy, phiêu lạc đến phù lục. Vẻ đẹp của thần dược đại tôn thân hình, dường như bị khủng bố trọng lực trói buộc, giống như đạn pháo, ầm ầm rơi xuống. Nàng hoảng sợ tới cực điểm tiếng rít, do dồn dập, trở nên đứt quãng. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân thể của nàng liền hóa thành đồng đồng huyết vũ. Chíu. U. Lại là một khối, từ phù lục bay khỏi lục địa toái phiến, trọng kích đến Hắc Giáp đại tôn. Hắc Lân tộc tộc trưởng, như vậy cá vậy thành từng mảnh lân giáp, bị lục địa toái phiến kia đụng một thoáng, đột nhiên tách ra minh diệu ngăm đen huyết quang. Ngao. Chợt, chính là thống khổ không chịu nổi kêu thảm thiết. Đầu tiên thần ngưng thần nhất nhìn, chỉ thấy phù lục mảnh vỡ ở bên trong, có cho bạch khí xoáy, hàm ẩn tê liệt áo nghĩa, như thiểm điện, thẩm thấu đến lân giáp của Hắc Giáp đại tôn khe hở. Từ khe hở, giật nhập huyết nhục của Hắc Giáp đại tôn, phá hư thân thể của hắn. Một con cự mãng vậy lông tuyến, do trong phù lục dọc theo người ra ngoài, đột nhiên quấn chặt lấy Hắc Giáp đại tôn tráng kiện phần eo, nắm kéo Hắc Giáp đại tôn, chậm rãi tiến vào nội bộ phù lục. Cho bạch khí chạy ở bên trong, tê liệt cự thú khủng bố tuyệt luân cực lớn thân thể, giống như từ trong biển sâu hiện lộ. Cách màu xám trắng khí lưu, tất cả nhìn về phía tê liệt cự thú, cái kia mơ hồ cự ảnh người, đều theo bản năng ngừng thở. Thật sự quá to lớn rồi. Đầu tiên thần vừa lên tiếng, chỉ cảm thấy thanh âm tối nghĩa dị thường. Loại này cự thú, có lẽ mới là cùng khư giới ba đại kỳ tộc chiến đấu đồ sắc bén. Tại chúng đã từng cường thịnh thời đại, khư giới ba đại kỳ tộc từ không dám tới phạm, quả nhiên là có nguyên nhân. Giang giác. Nội bộ phù lục, tê liệt cự thú gặm ăn xương cốt thanh âm, nghe đều khiến người sởn cả gai ốc. Thần dược đại tôn cùng Hắc Giáp đại tôn bị dẫn vào phù lục sau này, tiêu liền âm thanh đều hết hạn. Xem ra, hai vị được luyện ngục đại tôn, Tà Phong đại tôn nói phục dự tộc, Hắc Lân tộc tộc trưởng, đã trong thời gian thật ngắn biến thành trong khay của tê liệt cự thú bữa ăn. Huyết mạch, liệt vực. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, lần nữa rơi vào Nhiếp Thiên tay, khi hắn sinh mệnh hỗn hợp thiên phú phóng thích về sau, cái kia đoạn xương cốt lập tức thu nạp hắn khổng lồ khí huyết, do đó đem liệt vực thiên phú dùng hoàn mỹ hơn hình thái bộc phát ra. Đỏ thâm dáng ngũ sắc, thành từng mảnh, phiêu hướng thị huyết đại tôn. Từng mảnh dáng ngũ sắc đều là do mịn tơ máu bệnh thành, từng cỗ một hồng hoàng cổ lão, săn sát chúng sinh, xương hùng tam giới mạnh mẽ tuyệt đối ngang ngược huyết khí. Hầu như đem thị huyết đại tôn bao phủ. Thị huyết đại tôn khí huyết hải, ở mảnh này mảnh xinh đẹp dáng ngũ sắc ở bên trong, như băng tuyết bị ngọn lửa đốt cháy, lại nhanh chóng tăng dã. Huyết mạch của thị huyết đại tôn cũng bị khí tức của tinh không cự thú áp chế một bậc. Mà ngũ đại tà thần thì là thừa dịp hắn bị liệt vực hướng nát khí huyết hải, hợp lực đi va chạm, chảo kéo, cắn xé hắn ma thân, bắt hắn từng khối huyết nhục ly thể mà bay. Mỗi một khối bị ngũ đại tà thần bắt đi huyết nhục, đều bị Nhiếp Thiên thuận lợi tiếp nhận. Bao quanh huyết nhục, vừa vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay, tinh thuần huyết nhục tinh khí đều bị vô tình cắt đoạn. Hắn và huyết nhục giữa khí huyết liên hệ đã ở huyết nhục rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay chốc lát, bị trực tiếp cho cắt đứt. Mỗi khối huyết nhục đều là hắn mấy nghìn năm, hơn vạn năm thời gian, vất vả khổ cực ngưng luyện được huyết nhục chi lực, là hắn cường đại căn bản. Mất đi một khối huyết nhục, hắn chiến đấu lực đã bị tiêu giảm vài phần. Trái lại Nhiếp Thiên, được hắn khí huyết, lại có thể tại cực ngắn thời gian luyện hóa hết. Hắn có thể chứng kiến, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, như một cây cổ xưa tồn tại cổ thụ, lại từng điểm sinh trưởng lên. Dùng huyết nhục chi lực của hắn sinh trưởng. Thị huyết đại tôn liên tục gào thét, hắn cực độ không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy bị Nhiếp Thiên đánh bẹp, không cam lòng huyết nhục của chính mình trở thành Nhiếp Thiên năng lượng cường đại. Hơn nữa, vây công hắn ngũ đại tà thần cũng rõ ràng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ngũ đại tà thần thi triển linh hồn bí pháp, càng phát ra tuyệt diệu, liền cùng Tà Minh tộc cực kỳ quen thuộc hắn, đều nhìn không thấu những cái kia hồn thuật tinh diệu. Không đúng, không thích hợp, đây hết thảy đều không đúng. Trong lòng thị huyết đại tôn tràn ngập hoang mang, hắn rất nhanh thì ý thức được, dưới sự trợ giúp của ngũ đại tà thần kia, thực lực lần nữa tăng vọt Nhiếp Thiên, đã không phải là hắn có thể chống đỡ được rồi. Hắn sinh ra không địch nổi ý niệm trong đầu. Thất tinh giới hải. Mang ý nghĩ này, đồng tử của hắn, giống như xuyên thấu tầng lớp không gian, thấy được thất tinh giới hải. Ha ha. Quả nhiên đã đến. Thị huyết đại tôn lại một lần phấn khởi, nhưng hắn cũng không có thẳng thắn đấy, lưu lại cùng tử chiến với Nhiếp Thiên, ngược lại ở trong tiếng cười điên dại, gắng sức chui vào hướng cơ nguyên tuyển rộng mở, có thể cùng thất tinh giới hải liên tiếp khe hở không gian. Hắn muốn đi thất tinh giới hải, cùng ma tộc tộc nhân khư giới tụ hợp. Nghĩ khá lắm. Cơ nguyên tuyển cười lạnh. Bị thị huyết đại tôn để mắt tới khe hở không gian, bởi vì hắn một câu, đột nhiên bắt đầu khép lại. Mở cho ta. Khe hở không gian sắp khép lại lúc, một cái xé rách màng nhĩ tiếng rít từ trong khe hở đột nhiên vang lên. Một cái trắng liễu, tràn đầy tử vong lực lượng cánh tay, kẹt tại khe hở, vậy mà đem cái kia khe hở không gian lại cho sống sở sở căng ra tới. Chương 1538, tử cục. Nứt ra khe hở không gian, một vị xương trắng ơn ẩn dị tộc muốn xuyên việt không gian, bước vào tuyết vực. Nhân giới. Hắn giống như tại nhe răng cười, có từng đoàn tử vong năng lượng ở đằng kia khe hở không gian bạo liệt. Cơ nguyên tuyển làm không gian dị lực, còn có ngắn gọn linh hồn ý thức, bị hắn phóng ra tử vong năng lượng, đánh tan dã. Linh hồn ý thức nắm trong tay không gian dị lực, phong bế cái kia khe hở không gian, này hai cổ lực lượng bạo diệt, có nghĩa là cơ nguyên tuyển đã mất đi đối với cái kia bị hắn rộng mở khe hở không gian ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị kia khư giới bạch cốt tộc tộc nhân đi tuyết vực mà tới. Khư giới, bạch cốt tộc, gào thét mà tới đấy. Thị huyết đại tôn yêu ma tộc, con mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng quát, ta chính là linh giới, thị huyết đại tôn yêu ma tộc. Thỉnh cầu, đem chúng ta tại tuyết vực thất lợi tin tức, báo cho biết khư giới bổ tộc. A gia toa, liền sau lưng ta. Bạch cốt tộc người tới, vẫn còn khe hở không gian bên trong, dương giọng quát khẽ, yên tâm, chúng ta sẽ một tên tiếp theo một tên, nhảy vào tuyết vực. Hô, vù vù. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hốt từ trong phủ lục tật bắn ra, một khối khối lục địa toái phiến. Một ít khối khối lục địa toái phiến. Giống như sao băng cực nhanh, thiên thạch rơi xuống, dùng vô cùng nhanh trong khí thế kinh khủng, xông vào cái kia nứt ra lấy khe hở không gian. Khư giới bạch cốt tộc vị tộc nhân kia, tử vong khí huyết tràn ngập cốt thân, đều bị lục địa toái phiến, đụng một lần nữa ngã quay về không gian thông đạo. Lực lượng của tinh không cự thú. Bạch cốt tộc tộc nhân, tại cái kia khe hở không gian ở chỗ sâu trong, phát ra tiếng rít. Càng nhiều nữa lục địa toái phiến, một khối tiếp theo một khối, thiên thạch quả bùm giống như, đập đến lấy vị bạch cốt tộc tộc nhân kia, đưa hắn đánh dần dần biến mất băng ác. Dùng tốt rồi. Cơ Nguyên Tuyển mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tranh thủ thời gian vội vàng lại phóng xuất ra một linh hồn ý niệm trong đầu, điều khiển động lên không gian dị lực, khiến cho cái kia cái khe hở khép lại. Trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong, chờ khư giới ba đại kỳ tộc, từng cái hàng lâm thị huyết đại tôn tuyết vực, ánh mắt âm trầm. Vẫn còn tuyết vực đấy, cái khác tộc nhân của dị tộc, chứng kiến khe hở không gian khép lại, đều thất vọng. Hô. Trong hư không Nhiếp Thiên, chậm rãi đáp xuống mà tới. Ngũ đại tà thần lệ thét lên, nhấc lên lăn trảo minh khí. Lại một lần tập trung thị huyết đại tôn, muốn đem vị này đại tôn của yêu ma tộc cho ngay tại chỗ chém giết. Vết thương chồng chất thị huyết đại tôn, đột nhiên hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, không đánh mà chạy. Hắn vừa chạy trốn, còn sót lại dị tộc tộc nhân, bất luận cái gì cấp bậc, bất luận cái gì đẳng cấp, cũng lập tức tan tác. Một số tự nhận là người thực lực cường hãn, tán hạ xuống tuyết vực khắp nơi, hoặc rời xa tuyết vực, hướng thất tinh giới hải mà đi. Còn có một bộ phận, các loại huyết mạch giai khá thấp, thất giai, bát giai tả hữu dị tộc tộc nhân, thì là dọc theo lúc tới thông đạo trở về linh giới tộc địa, cùng đợi khư giới ba đại kỳ tộc đem nhân giới hoàn toàn bắt lại về sau lại trở về. Nhiếp Thiên, Cơ Nguyên Tuyển từ thất tinh giới hải tới đây, sắc mặt trầm trọng, ta tại thất tinh giới hải lưu lại một điều khe hở không gian, cung cấp những người kia mau chóng rời đi. Viên Thiên tinh vực năm tông ba nhà cũng đều truyền tin tức, muốn bọn hắn mượn nhờ không gian truyền tống trận tận khả năng ly khai Viên Thiên tinh vực. Thế nhưng hắn dừng lại một chút, nói tiếp, Viên Thiên tinh vực lần lượt vẫn tinh chi địa, cùng Thiên Mãng tinh vực cũng giáp giới. Viên Thiên tinh vực phàm nhân số lượng rất nhiều, cường đại luyện khí sĩ có lẽ có thể chạy thoát, có thể phần lớn phàm nhân sợ là rất khó đều rút khỏi. Ngoài ra, xâm phạm khư giới ba đại kỳ tộc cũng vô cùng có khả năng đi Vẫn Tinh chi địa, đi Cấm Thiên tinh vực kia. Lời vừa nói ra, tâm tình của Nhiếp Thiên đột nhiên cũng trầm trọng tới cực điểm. Những cái kia rời đi dị tộc, rất khó diệt trừ sạch sẽ. Diệp Văn Hàn thông thiên các, khẽ quát một tiếng, lại phất phất tay, ý bảo mọi người tụ họp tuân ra ở một chỗ, thất tinh giới hải bên kia, khư giới người tới, cuối cùng cường đại dường nào. Chúng ta khắp nơi hợp lực, có phần thắng hay không? Một điểm phần thắng cũng không có. Cơ Nguyên Tuyền đắng chát cười cười, mười mấy vị đại tôn, hơn nữa luyện ngục đại tôn, thị huyết đại tôn, còn có ít dị tộc tộc nhân kia linh giới, dùng lực lượng của chúng ta, là vạn không có khả năng chống lại. Chúng ta, tăng thêm cổ linh tộc chứ? Diệp Văn Hàn nói. Ánh mắt của mọi người, một cách tự nhiên nhìn về phía Nguyên Mục đại tôn, còn có cha đặc duy khác, Tư Khoa Đặc, Kim Vũ Tức Thần ba vị đại tôn. Ba vị cổ linh tộc đại tôn, tại bọn họ nhìn chăm chú, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Vừa trải qua một phen chiến đấu nhất thiên, ngưỡng nhìn lên trời tế, phát hiện Du Kỳ Mặc cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu khu vực, đã không biết phiêu bạt đến nơi nào, sớm mất đi tung tích, hắn trầm mặc nửa ngày, cũng đối với Nguyên Mục đại tôn cùng nói ra, khư giới ba đại kỳ tộc, liên hợp yêu ma linh giới, Tà Minh, Hải Cốt tộc, là muốn diệt sạch hai chúng ta giới, nhân tộc chúng ta cùng các ngươi, đều đào thoát không hết. Ta minh bạch. Tư Khoa Đặc Cự Long tộc, do dự một chút, nói, đối với chúng ta, trước mắt cũng không có lực lượng đủ mức, có thể cùng chúng chống lại. Hắn nói không sai, tăng thêm cổ linh tộc chúng ta, cũng chỉ sợ không phải là đối thủ. Cha Đặc Duy Khắc tỏ vẻ đồng ý, trừ phi, chúng ta mấy vị tộc trưởng, còn các ngươi nữa nhân tộc cái kêu ít thần vực hậu kỳ người, đều có thể trở về. Bằng không, chúng ta là không có cách nào, cùng xâm phạm ba đại kỳ tộc chiến đấu. Kim Vũ Tức Thần cũng gật đầu. Không đi chiến đấu, nơi nào là đất dung thân. Diệp Văn Hàn hét to. Ba vị cổ linh tộc đại tôn, con mắt lập lòe, chằm chằm trừng mắt Nhiếp Thiên. Thịch Tinh Hải. Nhiếp Thiên khẽ giật mình về sau, đột nhiên kịp phản ứng, cười nhạo nói, các ngươi cảm thấy, Thịch Tinh Hải liền là an toàn. Cái kêu Minh Hà, một mực kéo dài đến Thịch Tinh Hải, ngươi cho rằng tộc nhân của Minh Hồn tộc sẽ quên đi Thịch Tinh Hải? Không, chúng ta nguyện ý cùng khư giới dị tộc chiến đấu. Cha Đặc Duy Khắc đứng ra, nói, nhưng chúng ta hy vọng, chúng ta những cái kia cấp thấp huyết mạch tộc nhân, có thể có một mảnh nơi an thân. Đưa bọn chúng chuyển rời đến Tịch Tinh Hải, chúng ta không có nỗi lo về sau, chúng ta có can đảm cùng khư giới dị tộc tư giết ngọn nguồn. Không sai, chúng ta cần chủng tộc có thể được dùng kéo dài. Tư Khoa Đặc nói. Nguyên Mục đại tôn cùng Kim Vũ Tức Thần, trong mắt thố lộ tin tức, cũng là như thế. Bọn hắn đều nhìn xem Nhất Thiên. Tịch Tinh Hải, một mảnh an toàn đại địa. Có nhân tộc không rõ ràng cho lắm người, nghe đối thoại của Nhất Thiên cùng cổ linh tộc đại tôn, đầy bụng nghi hoặc, riêng phần mình nghị luận, hỏi thăm tin tức. Liên tứ đại cổ lão tông môn một số người cũng không biết Tịch Tinh Hải tồn tại, không biết Nhiếp Thiên có biện pháp tiến vào. Ta đáp ứng các ngươi. Một lúc sau, Nhiếp Thiên trả lời, ta cho phép các ngươi đem huyết mạch cấp thấp tộc nhân do linh giới rời vào Tịch Tinh Hải. Nhưng các ngươi các tộc cường giả chân chính muốn cùng chúng ta cùng một đường, cùng chống chọi với khư giới dị tộc. Cái này vốn là ý nghĩ của chúng ta. Nguyên Mục đại tôn tỏ thái độ. Mặc dù bị thua, mặc dù chúng ta đều mất mạng tại nhân giới, chỉ cần chủng tộc có thể kéo dài tiếp, cũng đáng giá. Tư Khoa Đặc thật sâu thở dài, thật sự là không ngờ rằng, tại linh giới vực giới khô vong thời khắc, lại hết lần này tới lần khác đuổi kịp khư giới dị tộc, hợp lực bước vào linh giới, một cái lắm tai nạn thời đại, sợ là không tránh khỏi. Cũng chưa chắc. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Tư Khoa Đặc ngạc nhiên. Ai nói chúng ta liền nhất định sẽ thua? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, các ngươi đừng nói là đã quên, còn có một gọi Diệt Tinh Hải địa phương. Đã quên bên kia có phần đông cường giả, khiến cho khư giới dị tộc không cách nào qua sông Diệt Tinh Hải, tại nhân giới gây sóng gió. Diệt Tinh Hải. Chương 1539, mở lại huyết vực. Thất Tinh Giới Hải. Dâm dạp chẳng chịt khư giới ma tộc, Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc tộc nhân, lấp đầy giới hải bầu trời. Ma diễm chiến thú, U Minh quỷ vực điểu, Huyết Ngục bạo sư hổ, vô số thượng cổ ma thú, minh thú, tại Thất Tinh Giới Hải qua lại lấy. Những dị thú kia, đều này đây minh khí, ma khí cùng tử vong khí tức sinh tồn, bọn họ là ma tộc, Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc tộc nhân, đáng giá nhất ỷ lại chiến đấu đồng bọn. Trong đó một ít dị thú, khí huyết khủng bố, so với khống chế chủ nhân của chúng, tựa hồ đều mạnh hơn một đoạn. Hư không, một cái cao vạn trượng, dùng mấy chục loại kim loại chế tạo khổng lồ bàn quay, tại giới hải chậm rãi chuyển động. Ma tộc cổ phù, hồn văn của Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc tử vong mật ngữ, đều điêu khắc ở bàn quay bên trên, theo bàn quay chuyển động, những phù văn kia, mật ngữ, như vạn nghìn tinh thần lóe ra sáng lạn phát sáng. Bàn quay mỗi chuyển động một vòng, không đơn giản Thất Tinh Giới Hải, liền cả viên thiên tinh vực năng lượng đều tựa như bị tác động, mãnh liệt mà biến ảo. Nhân giới mênh mông tinh hải, có linh khí, có minh khí, có ma khí, có hỏa diễm khí tức, có tinh thần năng lượng, có phần đông ly kỳ cổ quái lực lượng tràn ngập ngoại vực tinh hà. Nhưng tại bàn quay chuyển động thời khắc, nhiều loại thiên địa năng lượng đều đang bị cưỡng ép thay đổi. Linh khí, hỏa diễm khí tức, quái dị khí huyết năng lượng đều theo bàn quay xoay chuyển, ngưng thành thuần túy ma khí, minh khí cùng tử vong khí tức, không có thể bị chuyển hóa, năng lượng đặc thù ở đằng kia bàn quay chuyển động lúc, suy suy địa hóa thành bột phấn, giống như hoàn toàn biến mất. Bá đạo bàn quay thật cao đứng vững, như bị ngàn vạn ma thần thúc đẩy, tại cưỡng ép cải biến Thất Tinh Giới Hải, còn có viên thiên tinh vực thiên địa kết cấu. Ngao hảo. Trong viên thiên tinh vực, một ít tới gần Thất Tinh Giới Hải đấy, chứa đặc thù khí huyết linh thú, đột nhiên nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Chúng tử vong sau năng lượng, vung phát ra tới, hóa thành tử vong khí tức. Ma khí, minh khí cùng tử vong ba chủng khí tức, một tử hắc, một thanh minh, một xám trắng. Tử hắc, thanh minh, xám trắng năng lượng, nhiều bó mà tụ hợp tuân ra mà thành, tản mát hướng về cái kia bảy đại tử tinh. Trên bảy cái tử tinh, nhân tộc một ít tông môn thế lực, kiến tạo rộng lớn lầu đá, thạch điện, bao quanh kết giới, năng lượng quyển, bị vô tình nghiền ép vì toái quang tiêu tán. Khư có thể chuyển hóa luân phiên, không hổ là chiến tranh lợi khí. A gia toa khư giới ma tộc, cưới một cái đường cong duyên dáng hàm tử diên huyết mạch ma thú, người mặc màu tím thần thiết luyện chế ma giáp, uy phong lấm lấm ngắm nhìn bát phương. Khư có thể chuyển hóa luân phiên, chính là ma tộc khư giới, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc, đặc biệt vì nhân giới, linh giới chuẩn bị. Trận chiến này tranh giành trọng khí một khi tế ra, có thể bốn éo sửa cũng đồng hóa các loại thiên địa năng lượng, khiến cho vực giới, khiến cho tinh vực biến thành thích hợp ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc sân nhà. Bành. Bạch cốt tộc một vị tộc nhân đột nhiên từ nứt ra một cái khe hở không gian bên trong, bay ngược mà ra. Dẫn cốt đại nhân, dẫn cốt đại tôn, hôi cốt đại tôn hải cốt tộc, còn có a gia toa ma tộc cùng kêu lên kinh ngạc, giống như không có dự liệu được, vị bạch cốt tộc tộc nhân kia vậy mà không thể phá tan khe hở không gian, bước vào tuyết vực danh giới. Cái kia khe hở không gian cũng đống nhiên khép lại. Dẫn cốt đại tôn nhọn tiếng chửi rủa ầm ầm vang lên, là đầu kia bị các ngươi gọi tê liệt cự thú tinh không cự thú, nó tại ta tiến vào lúc vận dụng lực lượng công kích ta. Chết tiệt. Bạch cốt tộc tộc nhân khư giới, đứng ở trên bạch cốt chiến xa, cưỡi cốt mã, tùy theo chửi bới. Một đầu tinh không cự thú. A gia toa ma tộc, đồng tử âm lãnh, ở đằng kia đã lâu niên đại, ba chúng ta tộc vì đối phó tinh không cự thú, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bất quá, thời đại đang phát triển, chúng ta một mực ở tiến bộ. Mặc dù là tinh không cự thú, cũng không phải không chê vào đâu được. Dẫn cốt đại tôn cười khằng khặc quái dị, không sai, chúng ta đã sớm có biện pháp đối phó tinh không cự thú. Đáng tiếc, tộc nhân của hư không linh tộc dùn bỏ chúng ta. A gia toa hừ một tiếng, tinh thông nhất không gian lực lượng chính bọn họ, nếu như hay vẫn là đứng ở chúng ta một phía này, chúng ta đã sớm tiến vào linh giới cùng nhân giới rồi. Hư không linh tộc tộc nhân bội bạc về sau, còn từ đó cản trở lần lượt quấy nhiều chúng ta tiến vào kế hoạch. Bùi Ngự không sắp chết, sau này tộc nhân của hư không linh tộc sẽ không lại đối với chúng ta cấu thành phiền toái. Dẫn cốt đại tôn nói, càn quét viên thiên tinh vực, dùng viên thiên tinh vực làm cứ điểm, một tinh vực đấy đem tinh vực nhân giới đều cho bỏ vào trong túi. A gia toa ra lệnh, cùng linh giới bên kia yêu ma, hải cốt tộc, tà minh tộc thông đạo, muốn nặng mới xây lên, bảo đảm tin tức cùng lực lượng liên hệ. Dẫn cốt đại tôn cũng truyền ra mệnh lệnh. Hô. Trong giới hải, minh hồn tộc một cái phân hồn của nghìn hồn đại tôn, cực nhanh mà ra. Tuy chỉ là một cái phân hồn, hay vẫn là làm A gia toa, dẫn cốt đại tôn coi trọng, hai vị ma tộc, bạch cốt tộc đại tôn, đều nhìn về một cái phân hồn của nghìn hồn đại tôn. Ta phong đại tôn tiêu vẫn rồi. Cái phân hồn kia của nghìn hồn đại tôn nói ra, nhân giới có một gọi nhiếp thiên hôn huyết giả, các ngươi cần phải chú ý một chút. Kẻ này không biết thông qua phương thức gì, vậy mà khống chế tộc của ta chết đi 5 vị đại tôn, làm bọn hắn sống lại để cho chính mình sử dụng. Nhiếp thiên a gia toa thần sắc khẽ đổi, khư giới lúc ta từng bắt giữ hắn, người này hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, tất cả mọi người muốn đặc biệt lưu ý. Còn có một vài người cũng muốn đặc biệt để ý, có một gọi đồng lệ đấy, có khí tức của hắc ám chi vương. Hôi cốt đại tôn đề điểm. Đồng lệ, hắc ám chi vương, a gia toa ma tộc vẻ sợ hãi biến sắc. Diệt tinh hải, cơ nguyên tuyển hư linh giáo thần sắc phấn khởi, kích động nói ra, nhiếp thiên, ngươi cũng biết cái gì? Diệt tinh hải bên kia có đối phó lực lượng của khư giới. Diệt tinh hải không là Diệp Văn Hàn nhíu mày. Đám người tổ quang diệu toái tinh cổ điện có chút túi đầu, biểu lộ phức tạp. Diệt tinh hải phản nghịch tại nhân tộc nội bộ là cấm kỵ, bình thường sẽ không bị nhắc tới. Thời gian qua đi lâu như vậy, phần đông bị tứ đại cổ lão tông môn gọi tà ma ngoại đạo, bị khu trục, bị đuổi giết, từ mà lưu vong Diệt tinh hải những người kia, chẳng lẽ nói đã có thể chống đỡ khư giới kỳ tộc. Tuy rằng, gần đây đã mơ hồ đã được biết đến một ít tin tức, nhưng bọn họ vẫn không quá dám tin tưởng. Thật nếu là Sơn cùng Thủy Tận, cố gắng, ta sẽ đi một chuyến Diệt tinh hải. Nhiếp Thiên do dự một chút, ta cùng Phong Bắc La Thiên Thì Tông, có qua mấy lần nói chuyện. Ta cho rằng, Diệt tinh hải những người kia, cũng sẽ nguyện ý đi đối phó dị tộc khư giới. Chỉ có điều Diệt tinh hải bên kia thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu, ta cũng đánh giá sợ không chúng. Cơ Nguyên Tuyền nói, nếu thật là đến nhân tộc rơi vào tay giặc, không phải muốn nhờ bọn hắn thời điểm, ta nguyện buông thể diện, xin bọn họ trở về. Những người còn lại thì là không đáp lời. Ta cũng cần những dị tộc thi thân kia. Trong lúc đó, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên thả ra tinh đồng, từng cái con mắt như là đèn sáng tại vực trong giới hạn di động, tìm kiếm lấy cùng nhân tộc luyện khí sĩ chiến đấu mà bị diệt sát dị tộc tộc nhân. Ít dị tộc tộc nhân kia, đại đa số các loại huyết mạch giai đều là bảy bát giai. Loại cấp bậc này dị tộc không hề bị tê liệt cự thú đặt ở trong mắt, không phải là nó săn giết đối tượng. Nhưng số lượng thật nhiều lời nói, đối với Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch tiến giai, vẫn là có trợ giúp. Người có thể thu. Diệp Văn Hàn thông thiên các, trước tiên rõ ràng bày tỏ thái độ, trận chiến này có thể đạt được thắng lợi, trừ Du Kỳ Mạc bên ngoài, ngươi công lao lớn nhất. Những thứ này dị tộc huyết nục, đối với Du Kỳ Mạc không có trợ giúp, mà ngươi sau này sẽ là của chúng ta nhân vật mấu chốt, ngươi càng mạnh càng tốt. Mọi người không có dị nghị. Tốt lắm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem bởi vì Thông Vũ đại tôn chạy trốn, mà lòng tràn đầy buồn bực Đồng Lệ, nói ra, ta không am hiểu bày mưu tính kế, như thế nào cùng khư giới thất tinh giới hải khách đến thăm, đi chiến đấu, các ngươi khỏe sinh thương nghị. Hắn chỉ phụ lục, tê liệt cự thú đã thức tỉnh, trong thời gian ngắn sẽ không lại lần mất phương hướng. Trận chiến này, nó cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Nói xong, hắn vận dụng tinh thức, tại tuyết vực bốn phía qua lại. Mỗi một lần tinh thức qua đi, cái kia khổng lồ hóa thân thể trên người đều phủ lên một cô hoặc nhiều bộ dị tộc thi thể. Mấy mươi lần sau, cái kia khổng lồ hóa thân thể rơi vào phi tuyết vực nham băng đại địa, tại trước người của hắn, Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, U tộc, Hắc Lân tộc, Dực tộc thi thể đã chồng chất như núi. Sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh tinh hóa. Hắn phát động huyết mạch thiên phú, hấp thu những thi thể này chất huyết nhục tinh khí, khiến cho đủ này thân thể lần lượt ngưng luyện, tiếp tục sinh trưởng, cũng lần nữa ngưng kết sinh mệnh tinh huyết. Một đoạn thời khắc, đợi cho thân thể của hắn khôi phục lại cao 9000 mét độ, đợi cho hắn một giọt tích tinh huyết ngưng luyện đến 1000 giọt cực hạn. Hắn huyết mạch đối ứng huyết vực, cái kia vô tận huyết hải vì hắn chủ động rộng mở đại môn. Hắn hồn phách trong nháy mắt nhập huyết vực. Chương 1540, ngao thực trùng. Rộng lớn vô tận huyết hải, sinh mệnh khí tức tràn đầy mênh mông, không chỗ nào không có. Tích tích long lanh trong suốt tinh huyết, hội tụ vì hải, hóa thành hắn sinh mệnh huyết mạch ngọn nguồn sinh mệnh huyết vực. Hắn một đạo ưu hồn, như theo gió nhi động khí cầu, phiêu đãng tại huyết hải. Ở chỗ sâu trong huyết hải, có tản ra thuần túy sinh mệnh chi lực từ trường, đại biểu cho sinh mệnh bổn nguyên, đại biểu cho rất cực hạn nồng cốt sinh mệnh chân đế đang hấp dẫn hắn. Hắn ưu hồn thẳng tắp hướng phía ở chỗ sâu trong huyết hải cực nhanh. Chiếu, ưu, siêu, siêu, từng bóng một sinh mệnh lưu quang từ ở chỗ sâu trong huyết hải kia nở rộ, mũi tên giống như lan truyền đến bát phương. Mỗi một luồng sinh mệnh lưu quang đều ghi lại sinh mệnh lực lượng đại đạo ảo diệu, là cấn lấy một loại sinh mệnh bí thuật phương thức vận hành, cũng hoặc là phủ đầy bụi trong lịch sử từng đoạn qua lại. Nhiếp Thiên đạo kia ưu hồn mỗi lần bị sinh mệnh lưu quang đánh trúng, lưu quang như xẹt qua không khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể lưu quang bên trong đóng dấu sinh mệnh chân đế tri thức, tức thì là ở tiếp xúc chốc lát đã bị hắn ưu hồn sao chép lại đến, trở thành trí nhớ của hắn một số, mà lại vĩnh bất ma diệt. Chẳng qua là rất nhiều lưu quang trong lạc ấn tri thức thâm thúy khó hiểu, chính là sinh mệnh huyết mạch của hắn bước vào đến cửu giai, đã thức tỉnh phần đông sinh mệnh tiên phú, hiểu rõ đủ loại sinh mệnh bí thuật, có rất nhiều tri thức hắn vẫn rơi vào trong sương ngủ, không thể nào cảm ứng. Lần này ta sẽ thu hoạch cái gì sinh mệnh bí thuật? Nội tâm của hắn vẫn là tràn đầy chờ mong. Hắn đã ở làm hết sức, đi gần ở chỗ sâu trong huyết hải, tách ra sinh mệnh bổn nguyên lực lượng từ trường. Hắn có cảm giác, như hắn đạo này u hồn, có thể chân chính đến ở chỗ sâu trong huyết hải, có thể từng nhìn chăm chú, có thể chứng kiến cái kia thần bí khó dò sinh mệnh bổn nguyên, hắn có thể có được mạnh nhất sinh mệnh bí thuật, cũng có thể biết được sinh mệnh lực lượng sâu nhất bí mật. Bởi vậy, ven đường từng bó một đấy, từ hắn đạo này u hồn vượt qua sinh mệnh lưu quang, là gấn mà đến trí nhớ tri thức, hắn căn bản không có hao tổn phí tâm tư cảm ngộ. Hắn biết rõ, hắn ở đây vô tận huyết hải lưu lại thời gian, tuyệt sẽ không quá lâu. Hắn muốn dành thời gian, làm hết sức, đi gần có sinh mệnh bổn nguyên tử trường thả ra hải tâm. Sinh mệnh tinh huyết của hắn, tại bên ngoài từng giọt một đốt hao tổn, hắn linh hồn lực lượng, cũng khi hắn thăm dò huyết vực lúc, sẽ cực kỳ nhanh trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy cấp bách. Rõ ràng cách ở chỗ sâu trong huyết hải rất gần, rõ ràng có thể cảm ứng ra sinh mệnh tử trường sinh động, có thể dường như cũng không cách nào đến. Tuyết vực. Đồng Lệ, nhân tộc khắp nơi thần vực, mục tộc nguyên mục đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, tại tinh tuyết vực, hiệp đàm cùng chống chọi với khư giới dị tộc sự tình. Trong phù lục tê liệt cự thú, cũng không có cùng bọn họ cùng một đường. Phù lục tại tuyết vực cực nhanh lấy, đem bộ phận lòng mang ý xấu, núp ở vực giới dị tộc tộc nhân, nguyên một đám như bắt loài bò sắt giống như bắt tới. Mấy vị cựu gia yêu ma, Tà Minh tộc đại quân, bị tê liệt cự thú kéo xuống phù lục, biến thành nón no bụng mỹ vị. Một hồi về sau, như vậy đại nhất tuyết vực, đích đích xác xác cũng không có dị tộc tộc nhân dừng lại. Hô, màu xám trắng khí tức dần dần từ phụ lục lan tràn, chậm rãi bao trùm đến tuyết vực mỗi một cái ven phần cuối. Như mái vòm, giống như kết giới màn sáng, phong bế cả tuyết vực. Đó là tê liệt cự thú đối với tuyết vực bao phủ. Bởi như vậy, coi như là dị tộc hư giới, có tinh thông không gian chi lực người, muốn đi vào tuyết vực, đều phải phá vỡ khí huyết phong cấm của tê liệt cự thú. Trái lại, nhân tộc Cơ Nguyên Tuyển, còn có đám người Triệu Sơn Lăng, ra vào tuyết vực đều không bị hạn chế. Tê liệt cự thú có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ ý thức, có thể làm nó tại trong một hơi thở phân biệt ra được muốn xuyên thủng không gian là nhân tộc bên này tộc nhân hay vẫn là dị tộc hư giới. Đem các loại làm xong, phù lục phiêu động lại đến phi tuyết vực Nhiếp Thiên khổ tu chi địa. Hắn tiến nhập, hắn huyết mạch đối ứng ngọn nguồn, tê liệt cự thú khí huyết cùng hồn niệm, có thể phong cấm cả tuyết vực, tự nhiên cũng có thể dễ dàng thẩm thấu đến phi tuyết vực, có thể chứng kiến nhiếp thiên tính toán, bị huyết mô bọc lấy đặc thù hình thái. Vật gì? Tê liệt cự thú không chỗ nào không có mặt khí huyết cùng ý niệm trong đầu, đột nhiên ngửi được dị thường. Tuyết vực ven một góc, có hàng tỷ quái dị côn trùng, sắc nhọn mà tê khiếu. Những cái kia côn trùng hóa thành một mảnh màu nâu trùng hải, mỗi một con côn trùng cũng như rồi muối, ở trong mắt nó nho nhỏ có thể bỏ qua không tính. Có thể hàng tỷ côn trùng hội tụ ở một chỗ, truyền tới khí tức, nhưng làm tê liệt cự thú đều có một loại cảm giác uy hiếp. Nó cảm giác, cái kia đầy trời côn trùng có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Ha, quả nhiên là khí huyết chi lực của tinh không cự thú, phong cấm lấy tuyết vực. Vô số màu nâu côn trùng ở bên trong, hốt toát ra từng vị dị tộc đại tôn khư giới, A gia toa ma tộc, giận cốt đại tôn bạch cốt tộc, còn có minh hồn tộc, nghìn hồn đại tôn một đạo phân hồn. Quái dị côn trùng, tại giận cốt đại tôn dày đặc bạch cốt thân bay múa, tại phân hồn của nghìn hồn đại tôn kêu la, đoàn đoàn tụ tuôn ra dưới chân của A gia toa, để cho bọn hắn sử dụng. Trung hải phía sau thiên tế, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn cùng hôi cốt đại tôn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Dị tộc đại tôn linh giới, trong khoảng thời gian ngắn nhất, cùng dị tộc đại tôn khư giới tụ hợp, cũng đã đạt thành ăn ý giống như đem tuyết vực xem làm một cái mấu chốt chi địa. Hoặc có lẽ là đem liên tục làm bọn hắn tan tác tê liệt cự thú, coi là quan trọng nhất tập sát mục tiêu. Khư giới chúng ta ba tộc, từ bắt đầu ở linh giới cùng tinh không cự thú chiến đấu thất bại bắt đầu, ngay tại nghiên cứu như thế nào đối phó những thứ này khủng bố cự thú. Hôn ảnh của nghìn hồn đại tôn, treo cao tại trùng hải bên trên, hướng thị huyết đại tôn linh giới, thông u đại tôn nói ra, trải qua vô số năm thăm dò, chúng ta đã tìm được một ít phương pháp, những thứ này bị chúng ta bồi dưỡng ra đến, tên là ngao thực trùng dị trùng, liền có thể đối phó chúng. Ngao thực trùng, chứa phệ cốt điệt, phệ kim trùng, còn có thiên ngao, chờ một chút 19 loại dị trùng huyết mạch. Những cái kia dị trùng, có linh giới đấy, cũng nhân giới đấy, cũng có khư giới chúng ta đấy. Nhưng rất chủ yếu nhất, còn là một loại không biết tên, tới từ tinh không cự thú trong cơ thể dị trùng. Vậy dị trùng, giống như là độc tố trong cơ thể của tinh không cự thú giống nhau, có thể phá hư, gặm ăn huyết nhục của tinh không cự thú, khiến cho suy yếu vô lực, khiến cho khí huyết tán loạn. Chúng ta liền này đây cái loại này dị trùng làm chủ, hôn tạp tam giới các loại kỳ trùng, trợ giúp nó trở nên cường đại hơn, thích hợp hơn đối phó tinh không cự thú. Chúng ta đem nuôi nhốt ở khư giới một cấm địa, còn lấy tinh không cự thú chân tay cụt trong máu gân, tới cho ăn chúng, làm chúng nó mê say tinh không cự thú khí huyết, làm chúng nó lần lượt tiến hóa, sẽ thành vì có thể thẩm thấu đến tinh không cự thú khí huyết phong cấm, có thể chui vào kia da thịt lỗ chân lông dị trùng ngao thực trùng. Ngao thực trùng trùng hải, chỉ cần đi vào tinh không cự thú thân thể, liền có thể không ngừng gặm ăn máu thịt, thời gian ngắn sinh sôi nảy nở ra đại lượng côn trùng, đem tinh không cự thú đều cho sống dây dưa đến chết. Nghìn hồn đại tôn đều đâu vào đấy giải thích. Bởi vì sự cường đại của tê liệt cự thú, tộc nhân tổn thất thê thảm thị huyết đại tôn, thông u đại tôn cùng hôi cốt đại tôn, nghe nói hắn lời nói này, trong mắt lập tức tràn đầy mãnh liệt sắc cơ. Nếu như đầu kia tê liệt cự thú có thể giải quyết, nhân giới bên này liền không có sức tái chiến. Hôi cốt đại tôn nói, thị huyết đại tôn từ thất tinh giới hải mà đến, hắn bị khư giới đồng tộc thực lực cho rung động thật sâu. Trước mắt thì có hơn 10 vị ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc đại tôn, mặc dù người dẫn đầu chẳng qua là sơ giai A gia toa, còn có trung cấp giận cốt đại tôn, có thể đại tôn của ma tộc cùng bạch cốt tộc số đến phần đông. Hơn nữa, cao cấp đại tôn cũng sắp đến. Cố lực lượng này, hơn nữa bọn hắn quét ngang nhân giới dễ như trở bàn tay. Đi đi. Nghìn hồn đại tôn vung tay lên, tràn đầy sao khung ngao thực trùng, hạo hạo đáng đáng, liền hướng tuyết vực mà tới. Chi chi chi. Người được tinh không cự thú hơi thở ngao thực trùng, từng cái phát ra hưng phấn thét lên, chúng lập tức tiếp xúc, do tê liệt cự thú thả ra khí huyết kết giới. Màu xám trắng đấy, chứa tê liệt cự thú khí huyết kết giới, bị ngao thực trùng gặm cắn. Ngao thực trùng trong cơ thể, cực kỳ ác độc quỷ dị, đặc biệt nhằm vào huyết mạch của tinh không cự thú, liên tiếp buộc phát ra. Chỉ thấy khí huyết phong cấm của tê liệt cự thú hiện lên, ngay tại ngao thực trùng gặm cắn xuống, như bị axit sunfuji tan mòn, lập tức phá lô lớn. Ngao thực trùng gặm nuốt những cái kia khí huyết, thân thể nho nhỏ, như uống rượu say giống như loạn choạng mà, một bên cực nhanh lấy, một bên lưu lại trứng côn trùng sẽ ở trong rất ngắn thời gian, biến thành tân sinh ngao thực trùng. Rất nhanh, số lượng của ngao thực trùng liền có hơn 2 thành. Tân sinh ngao thực trùng, còn có hưng phấn ngao thực trùng, một điểm không nóng này trùng kích ở chỗ sâu trong tuyết vực, ngay tại ven có tê liệt cự thú khí huyết địa phương, gặm nuốt những khí huyết kết giới kia, sinh sôi nảy nở lấy thêm nữa côn trùng. Hữu hiệu. Quả thật sự có hiệu quả. Thị huyết đại tôn nhếch môi, giữ tợn cười quái dị. Còn lại dị tộc tộc nhân linh giới cũng phối hợp, càn rỡ mà cười to. Bọn hắn bị tê liệt cự thú sợ vỡ mật, bị tê liệt cự thú khí diễm chèn ép quá lâu. Thông thiên tinh vực thất bại, tuyết vực bại trận, tê liệt cự thú đều phát ra nổi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại bọn họ đến xem, chỉ cần tê liệt cự thú có thể đối phó, nhân tộc sớm đã tan tác, đã sớm luân vì bọn họ nô dịch. Không hổ là tộc nhân của khư giới, vừa tới đây, liền thể hiện ra khư có thể chuyển hóa luân phiên, liền phóng xuất ra ngao thực trùng, từ trên căn bản giải quyết xong đại phiền toái. Chương 1541, Hắc ám chi tử. Thất tinh giới hải, bảy tĩnh mịch trên tinh thần. Tất cả đại tông môn rơi xuống đấy, tàn phá không gian truyền tống trận, bị ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân đi sửa lại thành công. Mượn nhờ không gian trận pháp, do khư giới mà đến dị tộc cường giả, liên hợp yêu ma, tà minh, ưu tộc, hải cốt tộc, hướng nhân tộc tất cả đại tinh vực thẩm thấu. Mười mấy vị dị tộc đại tôn, bất luận một vị nào, tại những cái kia không có thần vực giả chấn giữ vực giới xuất hiện, đều có tuyệt đối thống trị lực. Hàn Nguyên tinh vực, Cửu Khúc tinh vực, Vũ Trạch tinh vực, Thiên Huyễn tinh vực, một nhân tộc tinh vực, đông đảo vực giới, lần lượt rơi vào tay giặc. Tộc nhân của ma tộc, Bạch cốt tộc cùng Minh hồn tộc, tại yêu ma, tà minh, hải cốt tộc dưới sự dẫn dắt, đem nhân tộc vực giới bắt lại, đuổi giết dám cả gan phản kháng cường giả, nô dịch nhỏ yếu nhân tộc, đem như súc vật giống như nuôi nhốt. Rất thời gian ngắn, nhân giới thì có hơn 10 tinh vực bị khư giới dị tộc công hãm. Càn Nguyên tinh vực ngay vừa mới rồi thất thủ. Tinh Tuyết vực, Diệp Văn Hàn nơi ống tay áo, từng sợi kiếm quang lóe ra, đem tin tức mới nhất thu hoạch. Hắn cau mày, nói với đồng lệ, Càn Nguyên tinh vực Linh Vũ Điện bị dị tộc san thành bình địa. Tất cả Linh Vũ Điện, cảnh giới đạt tới vực cảnh người, đều bị diệt sát. Linh Vũ Điện. Đồng lệ thở dài. Nàng từng nghe Nhiếp Thiên đã từng nói qua, cùng Linh Vũ Điện quan hệ không tệ, Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ Linh Vũ Điện hai người, tại toái diệt chiến trường lúc, cùng Nhiếp Thiên còn kề vai chiến đấu qua. Linh Vũ Điện, tại sao không có được an bài đến, có thần cấp trận pháp vực giới? Đồng lệ hỏi thăm. Diệp Văn Hàn cười khổ, có thần cấp đại trận vực giới, tổng cộng có bao nhiêu? Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo, còn có Ngũ Hành Tông, sau đó chính là Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thành Cung loại này tông môn. Nhân tộc thiên địa lớn biết bao, tông môn nhiều biết bao, ở đâu có thể an bài tới đây a? Không có biện pháp. Cơ Nguyên Tuyển cũng nói. Theo linh giới dị tộc, cùng dị tộc khư giới hợp lực, nhân tộc bên này tan tác, gần như không thể ngăn cản. Đám người đồng lệ thương nghị một phen, cảm thấy Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông vực giới, tạm thời vẫn tính là an toàn, mặc dù là cao giai đại tôn, cũng khó đơn giản phá vỡ. Bởi vậy, bọn hắn đều muốn tán lạc tại bên ngoài tinh nhuệ lực lượng, lấy tới những cái kia có thần cấp đại trận che chở vực giới, thí dụ như Toái Tinh vực. Muốn nhờ như vậy tinh vực, trước bảo toàn một nhóm người. Đột nhiên, nằm ở đất, lười biếng Hắc Huyền Quy, một cái giật mình mà tinh thần. Hắc Huyền Quy hướng phía thiên ngoại trầm thấp tê khiếu. Đồng lệ cả kinh, lập tức cùng Hắc Huyền Quy linh hồn liên hệ, diễm lệ trên mặt dần dần liền âm trầm, tình huống không ổn, tê liệt cự thú đối với Tuyết vực phong cấm cũng muốn mất hiệu lực. Dị tộc hư giới, tại nghìn hồn đại tôn dưới sự xuất lĩnh, khiến tên là ngao thực trùng dị trùng, sôi tái tê liệt cự thú khí huyết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Bọn hắn sở dĩ dừng lại ở Tuyết vực, mà không phải là Toái Tinh vực hoặc địa phương khác, cũng là bởi vì sự hiện hữu của tê liệt cự thú. Nhiếp Thiên trước khi rời đi, biết rõ mà đã từng nói qua, tê liệt cự thú sẽ là một cỗ mạnh mẽ đại trợ lực. Thông Thiên tinh vực huyết chiến, Tuyết vực trận chiến ấy, đều chứng minh này đầu tê liệt cự thú có đủ dùng sức một mình đi cải biến chiến đấu đại cục năng lực. Tê liệt cự thú cũng là bọn hắn cường đại nhất dựa. Có thể hiện tại, ngao thực trùng là chuyên môn vì đối phó tinh không cự thú, bị dị tộc khư giới mang tới. Đồng lệ tâm tình trầm trọng vô cùng, đầu kia tê liệt cự thú, mượn nhờ miệng của Hắc Huyền Quy, lại để cho ta nói cho mọi người biết, không giúp nó giải quyết hết ít ngao thực trùng kia, nó là sẽ không dễ dàng đi ra trợ chúng ta đi chiến đấu. Ngao thực trùng. Diệp Văn Hàn bực bội không thôi, đó là thứ quỷ gì? Ta cũng chưa từng nghe qua. Cơ Nguyên Tuyển con mắt lóe lên một cái, nói, nếu như ngao thực trùng xuất hiện, tê liệt cự thú đối với Tuyết vực phong cấm cùng khống chế không ở, Tuyết vực kia liền không còn là lý tưởng đất dung thân. Ta đề nghị, cảnh giới thấp kém người nhỏ yếu, đi trước Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo tránh nạn, những người còn lại nghĩ biện pháp tiêu diệt ít ngao thực trùng kia. Ngự sử ngao thực trùng đấy, có phân hồn của nghìn hồn đại tôn, có đại tôn của ma tộc cùng bạch cốt tộc, còn có thị huyết, thương u, hôi cốt đại tôn. Đồng lệ nhìn bọn họ một cái, này chỉ biết là đấy, còn có cái gì khư giới đại tôn không có hiển lộ, ta có thể nói không rõ. Mọi người có lòng tin hay không, tại bọn họ dưới mí mắt ít đại tôn này, đem ngao thực trùng giết chết. Một đám cường giả, lập tức trầm mặc. Chíu. Một nhúm hắc ám ma quang, kéo dài qua bao la bát ngát tinh hà, hốt tại tinh tuyết vực ngoại vực hàng lâm. Trong hắc ám ma quang, truyền tới một to rõ thanh âm to lớn, xin hỏi, đồng lệ tiểu tỷ, có thể ở phía dưới. Một loan sau, chỉ thấy một vị tuấn lãng phi phàm ma tộc thanh niên từ bóng tối đi ra. Hắn mặc cực kỳ phiền phức tuyệt đẹp ma tộc quần áo, tóc tím áo choàng, đen thui đôi mắt, phảng phất bóng tối nguồn suối, tản ra làm cho người say mê yêu dị ma lực. Ta từ khư giới mà đến, tên là Atet, tại khư giới, ta bị gọi là Hắc Ám Chi Tử, ta hy vọng ngươi có thể ra gặp một lần. Ma tộc. Trong tinh tuyết vực, tất cả nhân tộc thần vực giả cũng vì đó biến sắc. Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, chờ một chút nhân tộc cường giả, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra chói mắt thần quang. Tầm mắt của bọn hắn xuyên thấu tinh tuyết vực giới bích, đều rơi xuống tinh không bên ngoài. Nhưng mà tại bọn họ trong mắt Atet, giống bị bóng tối hoàn toàn bao phủ, bọn hắn vậy mà nhìn không ra chân dung. Đã liền Nguyên Mục đại tôn, còn có 3 vị đại tôn của cổ linh tộc, phóng xuất ra khí huyết chi lực, dùng linh hồn do thắng biết, cảm ứng ra tới, đều là một vùng tăm tối. Rất cực hạn bóng tối. Chỉ có Đồng Lệ, liền là không có mở mắt ra đi tận lực nhìn, cái kia hạt tẹt hình tượng, đều tựa như một cách tự nhiên, giật nhập trong đầu của nàng. Hắc ám ma lực. Đồng Lệ thở nhẹ, cách tinh tuyết vực giới bích, nàng có thể từ hạt tẹt trên người, ngửi được một cố dị thường khí tức quen thuộc hắc ám ma thạch mùi. Trong truyền thuyết, hắc ám ma thạch chính là khư giới ma tộc, đồng tử của hắc ám chi vương, tổng cộng có 2 cái. Một cái, trên người nàng, đã dung nhập đan điền linh hải của nàng. Một cái khác. Trong lúc đó, Đồng Lệ liền biết rõ mặt khác một khối hắc ám ma thạch ánh mắt của hắc ám chi vương, chính là bị bên ngoài tinh tuyết vực gạt tẹt thu hoạch. Trong cơ thể ta, chạy xuôi theo đời trước huyết mạch. Hạt tẹt thanh âm, hạo hạo đãng đãng, từ phía trên ngoài chuyển tới, chấn tinh tuyết vực giới bích, kéo kẹt địa, tựa hồ muốn nổ vỡ đi ra, ma tộc ta, từ trước tới nay tối cường giả hắc ám chi vương, chính là tổ tiên của ta. Ầm. Ầm ầm. Tinh tuyết vực sông băng, nhao nhao bạo liệt, đại địa cũng bị chấn, xuất hiện vô số rãnh sâu hoắm. Có đen đặc hắc ám, như đen nhánh nước, từ tinh tuyết vực đất nứt ra ngọn nguồn chảy ra. Bóng tối, tựa hồ muốn trong vòng thời gian ngắn, bao trùm cả tinh tuyết vực. Vực giới bên trong, tất cả nhân tộc cường giả, đại tôn của cổ linh tộc, đều đang phán đoán không xuất ra ạt tẹt các loại huyết mạch dai, cũng không nhìn thấy chân dung của hắn. Chỉ có ạt tẹt thanh âm, ung ung, như trời sập giống như, từ hư không quần quận mà tới. Hô! A gia toa ma tộc, phong độ tư thái hiểu điệu đấy, tại ạt tẹt sau lưng hiển hóa ra ngoài. Vị đại nhân kia thất lạc ở nhân giới kỳ vật, ngài xuống dưới cầm lại là được. Làm gì cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. A gia toa ở phía sau lưng, có chút không lời, ngữ khí của nàng thần thái, rõ ràng là hạ vị giả, đối mặt cấp trên tư thế, ngài, thế nhưng là có hy vọng nhất như ngài tổ tiên giống như, vượt qua thập giai người. Tổ tiên di vật, đã cùng nàng hòa làm một thể, không phải là dễ lấy được như vậy. A kẹt lắc đầu, có một số việc, cùng ngươi giải thích nữa, ngươi cũng sẽ không hiểu. Vậy ngươi? A gia toa ngạc nhiên. A kẹt mỉm cười, ta có phương pháp của ta. Bóng tối bỗng nhiên biến mất. A kẹt khí tức từ bên ngoài tinh tuyết vực, giống như đột nhiên nhồi vào nội bộ tinh tuyết vực, tất cả bóng tối phiến khu. Hắn giống như tiềm ẩn tại tất cả trong bóng tối. Đồng Lệ tiểu tỷ, ta và ngươi mới là một đôi trời đất tạo nên, ta và ngươi kết hợp, hắc ám bổn nguyên mới có thể hòa làm một thể. Atet thanh âm từ tất cả hắc ám chi địa vang lên, cái kia gia hỏa tên Nhất Tiên, căn bản không xứng với ngươi. Chương 1542, không phục. Tất cả nguồn sáng đều bị che đậy. Tụ họp tuân gia tại tinh tuyết vực, thương nghị như thế nào chống cự khư giới dị tộc đám người cường hãn. Như rơi vĩnh hằng hắc dạ, ý thức, xúc cảm, hồn niệm kéo dài đều bị hạn chế. Tại bên ngoài, ma tộc dưới ánh mắt A Gia Toa, bản như tinh cầu vậy tinh tuyết vực, giống bị mực nước bôi lên, biến thành một hắc sắc quang cầu, từ đó truyền tới khí tức đều thuộc về Atet. Không hổ là hắc ám chi tử. A Gia Toa trong thần sắc, kính sợ ý tứ hàm xúc quá nặng, nàng đối với ma tộc này mới xuất hiện nhân tài kiệt xuất, vốn là còn chút không phục. Nhưng bây giờ, mắt thấy đậm đà bóng tối, bao phủ tinh tuyết vực, khiến cho tất cả nhân tộc tộc nhân đều bị hắc ám lung cháo. Nàng rốt cuộc thán phục, có lẽ hắn thật có thể như Hắc Ám Chi Vương giống như trở thành bên trong tộc chí cường giả. Trong bóng tối, Hắc Huyền Quy bất an ra tiếng, thập giai huyết mạch tầm ầm bộc phát, như lớn nước sơn hắc sơn sông, mai rùa phía trên thành từng mảnh tản ra khí tức thần bí Hắc Ám Ma Văn, du xả giống như nhúc nhích. Đồng Lệ đứng ở mai rùa, dưới chân Hắc Ám Ma Văn của Hắc Huyền Quy, giống như nhộn nhạo gợn sóng. Bóng tối cũng là lực lượng của nàng nguồn suối, nàng vô cùng thích ứng. Nàng một đôi trong mắt, trong bóng đêm tách ra, đen nhánh ma quang bị hắc ám lung cháo tinh tuyết vực, từng cọng cây ngọn cỏ, một chung một con kiến, đều bị nàng nhìn rõ ràng. Này là trước kia cũng không có kỳ diệu cảm thụ. Giờ phút này, tại hoàn toàn bị bóng tối thấm vào tinh tuyết vực, nàng tựa như trở thành trong đó thần minh. Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, Nguyên Mục Đại Tôn, ba vị trung giai đại tôn cổ linh tộc, bọn họ hoảng hốt, bất an, hoang mang, kinh dị, bất luận là thần sắc hay vẫn là phức tạp nội tâm biến hóa, nàng dường như đều có thể nhìn cách nhìn, đều có thể dùng linh hồn lắng nghe. Nàng chỉ cần tâm niệm thay đổi, bóng tối có thể hóa thành trong tay nàng lưỡi dao sắc bén, hướng tinh tuyết vực chúng sinh vung đao. Nàng sinh ra thực lực tăng vọt tự tin cảm giác. Có thể một thoáng về sau, nàng liền tỉnh ngộ lại. Bởi vì, nàng phát hiện nàng cũng không phải tinh tuyết vực duy nhất hắc ám thần minh, còn có một xa lạ ma tộc thanh niên, lặng yên hiện hóa ra ngoài, chính tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng. Ta là hắc ám chi tử, Atet. Hắn lần nữa giới thiệu, có cảm giác hay không, giờ khắc này tinh tuyết vực, giống như là ngươi hắc ám lĩnh vực bình thường. Bị bóng tối chìm ngập tinh tuyết vực, chúng sinh hướng đi. Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, ngươi đều có thể mơ hồ bắt. Khí tức của bọn hắn lưu động, đan điền linh hải biến hóa rất nhỏ, giống nhau có thể cảm giác đúng không? Đồng Lệ nhíu mày, hắc ám chi tử, ngươi cảm thấy lấy ngươi sức một mình, thực có thể ở tinh tuyết vực muốn làm gì thì làm. Hắc, Atet sáng sủa cười cười, nói, dĩ nhiên không phải. Bất quá, tộc nhân của ta còn có minh hồn tộc, tộc nhân của Bạch Cốt tộc, đã ở phụ cận A Thị Huyết Đại Tôn linh giới, Hôi Cốt Đại Tôn, Thông U Đại Tôn, cũng là một bộ phận của chúng ta. Còn đầu kia tê liệt cự thú, nó nếu là dám can đảm tới đây, chúng ta sẽ đưa nó triệt để tuyệt diệt. Hô! Khắc một khối hắc ám ma thạch, từ hạt tẹt lồng ngực bay giật mà ra, giống như cùng trái tim của hắn hòa làm một thể. Khối hắc ám ma thạch kia vừa ra, chìm rơi vào đồng lệ đan điền hắc ám ma thạch, còn có hắc ám quang luân, ngay ngắn sinh ra cảm ứng. Bị hạt tẹt thả ra hắc ám ma thạch, tại cực hạn trong bóng tối, lại như chiếc gương, đem ngoại giới từng màn tình cảnh hiện ra, chỉ thấy tinh tuyết vượt phụ cận tinh hải, có vô số đếm không hết ngao thực trùng, có thiên hồn đại tôn, có giận cốt đại tôn, còn có ma tộc, minh hồn tộc, mấy vị đại tôn của Bạch Cốt tộc, thêm thị huyết cùng đại tôn. Ít đại tôn kia, cách tinh tuyết vực cũng không xa, giống như tại thông qua phương thức gì, dò xét tinh không cự thú hướng đi. Người cũng thấy đấy. Hạt kẹt nhẹ giọng cười cười, đầu kia tê liệt cự thú, chúng ta rất nhanh thì có thể tìm tòi đi ra. Nó chỉ nếu dám lâu dài dừng lại tuyết vực, nhất định sẽ bị bắt được, bị ngao thực trùng cho giật vào thể nội, ăn sạch nội tạng mà chết. Còn tinh tuyết vực bên này nhân tộc, còn có cổ linh tộc tộc nhân. Ta chỉ cần vây khốn của bọn hắn, chờ những người còn lại chạy đến, hoặc đợi tê liệt cự thú được giải quyết, bọn hắn lại có thể thế nào? Nhân rồi các ngươi, đã có phần đông tinh vực rơi vào tay giặc. Cũng có rất nhiều tồn tại thánh vực giả tông môn thế lực, tự biết không địch lại, khi chúng ta đến lúc, liền tuyên cáo đầu hàng. Đồng lệ tiểu tỷ, thuộc về nhân tộc thời đại, đã kết thúc hết rồi. Các ngươi nhân tộc, còn có cổ linh tộc từng vị đỉnh phong cường giả, xâm nhập khư giới chúng ta cấm địa, đều không tránh thoát được. Bọn hắn là không có khả năng từ những cấm địa kia đi ra, kịp thời trở về, đem nhân giới nguy cơ hóa giải. Cho nên, một phen thao thao bất tuyệt về sau, Atet rất nghiêm túc nói ra, nhân tộc, cổ linh tộc đã xong, chủng tộc của khư giới chúng ta, đem dùng chủ nhân tư thái, thống dẫn các ngươi. Chịu thân phục, nguyện ý quỳ lại người, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không phục tòng người, chúng ta chỉ có quét dọn sạch sẽ. Vù vù. Vô biên hắc ám, do đồng lệ trong cơ thể phún ra ngoài. Hắc ám quang luân kia, treo cao thiên tế, cũng đống nhiên tách ra, cùng nàng khí tức ý chí tương hợp lực lượng. Ta không phục. Đồng lệ lạnh lùng tiếng kêu gào, giống như phá tan bóng tối. Hạt kẹt dáng tươi cười trở nên thoải mái, được. Ta liền thích ngươi như vậy. Ngoài tinh không, A Gia Toa ma tộc, đã nhìn không thấy tinh tuyết vượt tất cả tình cảnh sự vật, có thể đồng lệ một ít âm thanh ta không phục, cứng rắn phá vỡ bóng tối, nhảy vào tinh không bên ngoài. A Gia Toa chợt minh bạch, đồng lệ cùng Hạt kẹt chiến đấu, dĩ nhiên bộc phát. Nàng nết mép một cái, dáng tươi cười nghiền ngẫm, A kẹt, chính là cần ngươi nhảy ra chiến đấu, cần ngươi vận dụng khác đồng tử của một hắc ám chi vương. Còn có hắn đã từng là ma khí. Bằng không thì, chỉ cần dùng hạt tẹt lực lượng, dùng đồng tử của một hắc ám chi vương, sao có thể đem tinh tuyết vực lâu dài bao phủ bóng tối? Hắc ám chi vương, hai cái ánh mắt hắc ám chi lực đều phóng thích, tăng thêm hắc ám quang luân, có thể hoàn toàn che đậy một vực. Chỉ muốn chiến đấu phát sinh, chỉ cần nàng vận dụng hắc ám quang luân, cùng cái kia con mắt, liền sẽ không ngừng hình thành hắc ám năng lượng, đem tinh tuyết vực vĩnh cửu bao phủ. A Gia Toa thân là người ngoài cuộc, tăng thêm đối với hạt tẹt rất hiểu rõ, lập tức hiểu rõ chân tướng. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Hồn âm của tê liệt cự thú gấp rút nhiều lần vang lên tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên vang vọng thật lâu. Chín cái phân hồn đều bị hồn âm của tê liệt cự thú chấn bực bội vô cùng. Ta cũng cần ngươi giúp ta giải quyết ngao thực trùng. Hồn niệm của tê liệt cự thú tại phi tuyết vực nhấc lên kịch liệt phong bạo, đem tính toán một hồn phách Nhiếp Thiên tiến vào huyết vực, một khu vực như vậy đều cho quét sạch. Linh hồn phong bạo đảo qua, Nhiếp Thiên chung quanh vách đá đều nhiều ra từng cái khe, như đèn sáng tinh thần treo lơ lửng ở góc. Chín cái phân hồn của Nhiếp Thiên đều đang thử cùng chủ hồn thành lập liên tiếp. Chủ hồn chậm chạp không có trả lời. Băng trên mặt đất, đôi thế phần đông u tộc, tà minh tộc, yêu ma tộc, dự tộc, hắc lân tộc tộc nhân thi thân, vẫn còn bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh tinh hóa, cho rút cách huyết nhục tinh khí. Đột nhiên, yên tĩnh lặng lẽ Nhiếp Thiên, thu nạp huyết nhục tinh khí hiệu suất tăng nhiều. Chốc lát về sau, trong phi tuyết vực này chất đống thi thể, đều đồng một tiếng, hóa thành bay đầy trời cho. Mỗi một bộ thân thể, mỗi một sợi huyết nhục tinh khí, đều bị Nhiếp Thiên thu hoạch, bị sai cho đúng tác dụng đấy. Trở thành hắn huyết nhục lực lượng một số, trợ giúp hắn vui chơi thỏa thích tại huyết vực, tìm hiểu sinh mệnh chân đế. Hô, vù vù. Giống bị tê liệt cự thú la hét tầm ý quá phiền, quanh năm tồn tại ở Nhiếp Thiên óc chín cái phân hồn, vậy mà từ đỉnh đầu hắn liên tiếp mà bay ra. Hồn niệm của tê liệt cự thú, ngay tại phi tuyết vực, đống nhiên hội tụ, ngưng thành thật lớn một mơ hồ quái ảnh. Khư giới dị tộc, thao túng một loại tên là ngao thực trùng trùng hải, loại này ngao thực trùng, bằng vào chúng ta tinh không cự thú trong cơ thể quái trùng, hậu thiên hôn tạp tam giới các loại dị chúng ác độc huyết mạch, chuyên môn vì đối với trả cho chúng ta đào tạo mà thành. Bóng dáng của tê liệt cự thú hướng kia nói rõ, tinh tuyết vực bên kia bị bóng tối nuốt hết, có thể có phiền toái. Đối với tuyết vực đủ loại biến ảo, rõ như lòng bàn tay tê liệt cự thú đem tình huống nói rõ. Thoát ly thức hải, bộ dáng giống nhau, khí tức khác nhau chín nhất thiên, chăm chú lắng nghe nửa ngày, đều thần sắc tối tăm phiền muộn, giống như đều tại độc lập tự hỏi nên như thế nào đi hóa giải khốn cục. ngao thực trùng bị bóng tối che phủ tinh tuyết vực, khư giới dị tộc cường giả. Đông nhiên có từng giọt một đỏ thấm sinh mệnh tinh huyết từ Nhiếp Thiên lồng ngực bay khỏi, chợt hội tụ huyết nhục tinh khí, ngưng làm một bộ phân thân. Hỏa diễm phân hồn chợt vào ở, hóa thành giống như lúc, nhưng tràn ngập bạo liệt hỏa diễm mùi vị Nhiếp Thiên. Chương 1543 là đủ. Dùng sinh mệnh tinh huyết, hỏa diễm phân hồn làm hòn đá tảng, dùng huyết nhục tinh khí vì năng lượng, một cô vô cùng kỳ lạ huyết nhục phân thân ngay tại bản thể trước người hình thành. Xoẹt. Từng bó một đỏ thấm điện mang bơi đi ở phân thân, cái kia hồng phát phát trần trụi ra thịt hoa văn bên trên. Hỏa diễm phân thân lúc này xây dựng. Hô. Bản thể phân bụng, một quả ánh lửa lấp lánh linh đan, thuận thế giật nhập hỏa diễm phân thân. Hồn phách, huyết nục, linh đan, hỏa diễm phân thân này đã có đủ trở thành chính thức sinh linh, cần hết thể điều kiện. Viêm Long Khải. Phân thân một tiếng thấp giọng hô, bên trong nhận chữ vật, món đó thiêu đốt áo giáp, cũng lập tức từ khăn trùm đầu rơi xuống. Oanh một tiếng, đủ này hỏa diễm phân thân liền bị đốt, liền hỏa diễm thánh vực đều đang thuận lợi tế ra, thánh vực trong có thể cùng viêm lục hô thông, cái kia kỳ ảo khó lường hỏa diễm đại trận rõ ràng hiện ra. Ngao thực trùng. Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, nếu mày lẩm bẩm một câu, có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi đấy, chẳng qua là ngao thực trùng sao? Những cái kia từ khư giới mà đến, đại tôn của các đại dị tộc, không đối với ngươi cấu thành tổn thương. Trước mắt, chỉ có ngao thực trùng. Tê liệt cự thú đáp lại. Tốt lắm. Hỏa diễm thiêu đốt Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu, chợt liền chú ý tới phi tuyết vực, bởi vì đủ này hỏa diễm phân thân ngưng tụ thành, dường như đang chậm rãi tăng dã, xem ra, lạnh vô cùng phi tuyết vực, không dung được ta đủ này hỏa diễm phân thân a. Nhiếp Thiên, ngươi muốn như thế nào? Hồn ảnh của tê liệt cự thú nghi ngờ nói, ngươi cái phân thân này tuy mạnh mẽ, nhưng tại trong cảm giác của ta chỉ là nhân tộc thánh vực hậu kỳ giả. Bộ phân thân này cũng không có đặc biệt thịnh vượng khí huyết, chưa tính là hôn huyết giả. Ngươi cái phân thân này có thể động dụng chính là tu hỏa diễm lực lượng của thánh vực hậu kỳ giả a. Tại nó khắp sống lâu ở bên trong, nó được chứng kiến quá nhiều kỳ hảo, cùng nhân giới, linh giới phần đông cao trí tuệ sinh linh đã từng quen biết. Các loại phân thân nó đều gặp, Nhiếp Thiên đủ này hỏa diễm phân thân, theo góc độ quan sát của hắn chẳng có gì lạ. Tuy chỉ có thánh vực hậu kỳ tu vi, nhưng Nhiếp Thiên mỉm cười, là đủ. Tê liệt cự thú còn muốn khuyên bảo, nó tại phi tuyết vực huyễn hóa ra linh hồn cự ảnh, đột nhiên vặn vẹo tán loạn, ta bị đã tìm được. Như vậy quá tốt. Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, đột nhiên xông lên trời không, trong chốc lát liền thoát ly phi tuyết vực, trốn vào đến ngoại vực tinh không, liếc nhìn bị xé nứt khí lưu, nhiều bó vây quanh phủ lục. Hắn đủ này hỏa diễm phân thân vừa biến mất, phi tuyết vực khí tức băng hàn, lại trở về hình dáng ban đầu. Lặng im bất động bản thể, giống như trước vui chơi thỏa thích tại vô tận huyết hải, tại tìm hiểu sinh mệnh lực lượng chân lý. Mặt khác 8 cái phân hồn, không có phản hồi linh hồn thức hải, cũng không có tiếp tục ngưng luyện phân thân, ngay tại bản thể đỉnh đầu phiêu đãng, mượn nhờ ánh mắt của hỏa diễm phân thân cùng linh hồn, cảm giác ngoại giới biến hóa. Bên kia, thị huyết đại tôn yêu ma tộc, cầm theo ma nguyệt luân đao, bên hông sâu tử sắc khí huyết, như cự mãng phụt ra phụt vô ma khí. Phù lục. Đó là phù lục. Thông u đại tôn cũng quát, tê liệt cự thú liền tiềm phục tại nội bộ phù lục. Chứng kiến phù lục thì đồng nghĩa với chứng kiến đầu kia tê liệt cự thú. Lít nhít ngao thực trùng, ước và nhiều, như biển bao phủ mà tới. Ngao thực trùng ở bên trong, nghìn hồn đại tôn một cỗ phân hồn, giận cốt đại tôn, còn có mấy đại tôn của khư giới, khí thế ngập trời. Có ma khí nồng nặc, minh khí cùng tử vong khí tức, giống như theo bọn hắn hành động, hướng phi tuyết vực lan tràn mà tới. Đi. Phân thân của nghìn hồn đại tôn chỉ hướng phù lục, hướng ngao thực trùng phát hào mệnh lệnh. Vô cùng hơn ngao thực trùng, sớm ngửi được trong phù lục, khí tức của tê liệt cự thú, kích động đến cực điểm mà bay tuân ra mà tới. Chúng bản năng cảm giác được, trong phù lục tê liệt cự thú, chính là vô thượng mỹ vị. Chỉ cần gặm ăn huyết nhục của tê liệt cự thú, khí huyết, chúng có thể vô hạn sinh sôi nảy nở, có thể trong vòng thời gian ngắn, thúc sinh ra nhiều đời, mới tinh ngao thực trùng. Mới ngao thực trùng, sẽ so với chúng nó còn cường đại hơn, tại tương lai xa xôi, có lẽ có thể trở thành một đặc biệt sinh mệnh chủng tộc. Bản năng, khiến chúng làm chúng nó tưởng muốn đem tê liệt cự thú ăn sạch sẽ, dùng tử vong của tê liệt cự thú đến đúc thành chúng nhất tộc phát triển cùng lớn mạnh. Hô. Đột nhiên có một thiêu đốt hỏa diễm tiểu nhân tại phù lục phía trước xuất hiện, rơi vào ít dị tộc đại tôn kia trong mắt, hỏa diễm tiểu nhân hạt gạo một dạng chỉ so với đơn độc ngao thực trùng đại một chút xíu. Nhiếp Thiên. Thị huyết đại tôn hít mắt, sau khi nhìn kỹ, kinh hô lên, không đúng. Không có giữ dằn mãnh liệt khí huyết chi lực, ngược lại như là phổ phổ thông thông, tầm thường nhất nhân tộc thánh vực giả. Như vậy Nhiếp Thiên đông nhiên ngoi đầu lên đi ra, chẳng phải là muốn chết? Phân thân, một cỗ thuần túy hỏa diễm chi lực, thêm huyết nhục chi lực diễn biến phân thân mà thôi. Nghìn hồn đại tôn chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn ra ảo diệu trong đó, chính là phân thân, vậy mà cũng dám ra đây quấy nhiễu, châu chấu đá xe mà thôi. Nghìn hồn đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, chợt có một màu xanh đậm, mặt quỷ vậy cổ xưa ấn phủ, lập lòe mà ra. Liên hôn ấn. Hắn khẽ quát một tiếng, ấn ký liền hình thành. Mặt quỷ vậy ấn ký, quỷ dị ngọ ngoại, biến ảo thành hình dáng của Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân. Sau đó ấn ký kia, giống như một chút vỡ ra, như đối ứng hỏa diễm phân hồn của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên còn thật sự thể ngộ ra phát ra từ linh hồn, tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức. Hỏa diễm phân hồn giống như liền muốn nứt mở, muốn bởi vì hồn thuật bạo diệt của nghìn hồn đại tôn. Chíu, u u, hiu hiu hiu chíu, u u. Trong Phi Tuyết Vực, Minh Hồn Châu trôi nổi mà ra, ngũ đại tà thần như năm tòa minh khí quanh quần thần sơn, phá tan vực giới giới bích, lập tức xuất hiện ở nghìn hồn đại tôn tầm mắt. Năm vị mạnh mẽ tuyệt đối như nghìn hồn đại tôn, chứng kiến cái kia ngũ tôn tà thần hiện thế, cũng bị kinh động. Là cái kia năm vị đại nhân, năm vị tôn giả a. Ngao Thực trùng trùng hải phía sau, tộc nhân của Minh Hồn tộc, chứng kiến cái kia ngũ tôn tà thần, cũng nhịn không được thét lên. Bọn hắn lúc còn tầm bé, chợt nghe trong tộc một vị lão nhân đã từng nói qua truyền thuyết của Thiên Hồn đại tôn, nhắc qua Thiên Hồn đại tôn giới trướng, mạnh nhất năm cánh tay lớn. Về cái kia năm vị truyền thuyết, nhiều lời đấy, truyền lưu tại khư giới, tại mỗi một Minh Hồn tộc tộc trong nội tâm. Cái kia năm vị bộ dáng, tại Minh Hồn tộc phần đông rộng lớn cung điện, tại một ít thánh sơn cấm địa, đều tùy thời có thể chứng kiến, bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Ầm. Nghìn Hồn đại tôn ký kết đấy, một mai liệt hồn ấn kia, tại ngũ đại tà thần kia bay khỏi một trong chốc lát, lại đột nhiên bạo diệt. Đều là tộc nhân của Minh Hồn tộc, sinh động, mỗi một khắc đều tại trở nên mạnh mẽ ngũ đại tà thần, đi phá hủy, chẳng qua là Nghìn Hồn đại tôn một cái phân hồn ký kết ấn ký, quá mức nhẹ nhõm. Năm vị đại nhân, ta không rõ Nghìn Hồn đại tôn bộ kia phân thân, thẳng vào, trừng mắt ngũ đại tà thần, dùng kỳ quái vật luật, phát ra từng tiếng viễn cổ hồn lời nói, như muốn tỉnh lại bọn hắn. Đương nhiên, Nghìn Hồn đại tôn liền chú ý tới, theo hắn hồn lời nói ngâm sướng, nơi mi tâm của ngũ đại tà thần đều có một quả ấn ký. Thiên hồn ấn. Nghìn Hồn đại tôn lần thứ nhất phát ra kinh hãi chí cực kêu la, hắn rủi rủi con mắt, giống như không thể tin được ánh mắt của chính mình, lại lần nữa nhìn nhìn, phát hiện hay vẫn là thiên hồn ấn. Khắc ở mi tâm của ngũ đại tà thần, như lăng hình tinh thể vậy, thiên hồn ấn. Làm sao có thể? Hắn lên tiếng rên rỉ. Hô. Ngay tại lúc này, Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, như một cái thiêu đốt lên hỏa diễm quang hà, chạy về phía Ngao Thực trùng trùng hải. Hỏa diễm thiêu đốt quang hà, dần dần diễn biến, giống như ngưng làm một đầu dương nhanh múa vướt viêm long. Rất tuyệt vời cảm thụ. Dương rực trong ngọn lửa, Nhiếp Thiên bộ phân thân này, khuôn mặt hưởng thụ. Trong hỏa diễm thánh vực, thác ấn đến viêm lục đấy, có thể là tam giới mạnh nhất hỏa diễm hàng ngũ, đột nhiên vận chuyển, có vô số sáng lạng hỏa diễm thần huy, đỏ thấm mũi nhọn ánh sáng, không biết tên thần văn hỏa tuyến, ầm ầm một phát. Hô. Hư không chấn động, từ Nhiếp Thiên trong hỏa diễm thánh vực truyền đến câu thông dị địa, liên tiếp cực hạn viêm địa lực lượng. Chợt, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu tiết lộ ra một cỗ đốt diệt hết thảy, khiến cho chúng sinh cùng thiên địa trụ vũ đều hóa thành cho bụi khủng bố viêm tức. Ngao Thực trùng trùng hải như một mảnh đất thảm, từ trung ương thiêu đốt, mãnh liệt trong ngọn lửa, Ngao Thực trùng bị đùng thiêu đốt, khét mùi thối, tràn ngập nghìn vạn giảm. Chương 1544, cự thú chi nộ.